Đi được không, ta trường kiếm chỉ chỗ chính là tử địa của các ngươi. Lục Phong thân thể đạp bước mà đến, mỗi một bước xúc động thiên địa thủy triều, hạo nhiên đại thế, tựa hồ căn bản là không sợ bọn họ chạy trốn, vô cùng vĩnh hằng lưu chuyển, chớp mắt đi tới Vương Diệp trước người, một trường mang theo vĩnh hằng cánh cửa. Đáng ghét, ngươi còn muốn giết ta? Vương Diệp nghiến răng nghiến lợi, hét giận giữ một tiếng, ta không phải là trước hai phế vật kia, chung kết chi đạo, hủy diệt giáng lâm. Ngươi cũng không ngoại lệ. Lục Phong sức mạnh san bằng tất cả, chung kết không cách nào tới gần cho hắn, vĩnh hằng khống chế khởi nguyên cùng hủy diệt, ở bàn tay hắn đẩy ra thời gian, hủy diệt tối lui, xuất hiện liên miên khởi nguyên hà sơn, cũng đem không gì không làm được tạo hóa lực lượng phong thích. Ầm. Đáng sợ nổ tung ở Vương Diệp trên người tấu hưởng, đây là vũ trụ khởi nguyên thức tỉnh nổ vang, mạnh mẽ tư thái bệ nghệ tất cả, huyết nhục tung tóe ra, một hồi liền đem Vương Diệp ầm ầm ở địa, pháp lực ầm ầm tán loạn. Ở Lục Phong nghiền ép sức mạnh, trước mặt, hắn căn bản cũng không có chỗ trống để né tránh. Giết, hủy diệt chi phủ. Có điều Vương Diệp sức mạnh thực sự lợi hại, ở một khắc tiếp theo, trong cơ thể hắn thiên đạo bản nguyên hóa thành một chương hủy diệt chi phủ, liên tục nổ tung, hắn không hy vọng xa vời có thể trọng thương Lục Phong, chỉ cầu có thể ngăn cản hắn nhất thời nửa khác. Tính mạng của ta vĩnh hằng bất hủ, thiên địa luân hồi cũng hủy diệt không được ta, chỉ bằng ngươi này tiểu tiểu hủy diệt chi phủ. Lục Phong không thèm để ý sẽ hủy diệt chi phủ nổ tung, hắn trực tiếp duỗi ra một bàn tay lớn, khủng bố một cái tinh vực tựa hồ cũng có thể bị bóp nát, vô số không gian mảnh vỡ nứt thành bụi. Đỏ. Xê chuyện ở HTTP, đồng nhiên chịu đựng đòn đánh này, Vương Diệp phun mạnh một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trên thân hình đều xuất hiện vết rạn nứt, gầm hét lên ta cùng ngươi liều mạng, ta thân hủy diệt. Trên người hắn thật giống như hóa thành vũ trụ luân hồi cuối cùng một màn, hủy diệt sức mạnh, cuốn lên vô số kiếp nạn, hội tụ làm một cái hủy diệt vòng xoáy, đem tất cả khí tức đều nát tan, liều chết một kích. Run rề ham thiên, không dùng được. Lục Phong câu nói này nói ra, tóc đen bay phấp phới như thần ma, một cước chấn động đạp mà đi, trực tiếp tiến vào hủy diệt vòng xoáy, thân thể bất tử bất diệt, đột nhiên giẫm đạp ở Vương Diệp trên lồng ngực, cơ hồ đem thân thể của hắn giẫm thành vô số khối. Thiên Hằng, ngươi dám giết ta? Vương Diệp con mắt gắt gao trừng ra, gầm rú đạo ta đến từ hủy diệt thần đỉnh, hủy diệt quân vương dưới trướng, ngươi giết ta, lấy hủy diệt quân vương tính khí là sẽ không bỏ qua cho ngươi, hơn nữa ta vẫn là chết, không có ta không dám giết. Hắn câu này lời còn chưa nói hết, Lục Phong liền lại phải tiếp tục nghe tiếp, hắn chân lần thứ hai dùng sức, xương nứt âm thanh dị thường chói tai, liền thấy Vương Diệp thân thể chia năm xẻ bảy, liền đầu đều nổ tung, cũng không còn khí tức. Lục Phong lại chém một Vương Diệp, ánh mắt truy sát mà đi. Vào giờ phút này, Tiểu Lôi Vương cùng sát lục chi tử nào dám quay đầu lại nhìn nhiều, người này quá hung ác, so với ma thần còn càng ma thần. Cái kế tiếp, Lục Phong thân thể xoay một cái, bước chân bước ra, trực tiếp truy hướng về sát lục chi tử, một trường mở ra, chư thiên vạn vực giống như quang hoa lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một tờ bản đồ, trầm trọng sức mạnh, quay về sát lục chi tử suy đi. Cái kia sát lục chi tử liên tục nhảy lên, kỳ thực đã tiến vào không gian tường kép bên trong, có thể vẫn cứ bị Lục Phong một trường này bắn cho đi ra. Đáng chết. Thực lực của hắn mạnh đến nỗi cũng quá quỷ dị. Sát lục chi tử sắc mặt dị thường âm trầm, bình tĩnh ánh mắt mục quan toàn cục, cho dù không có giết chóc chi kiếm, ta vẫn như cũ có thể giết chóc nhân thế gian, thượng cổ sát đạo, giết chóc thốn mang, liều mình cầu nhân. Ta so với ngươi càng hiểu giết chóc. Lục Phong chỉ là lẳng lặng nhìn sát lục chi tử phản kích, ngay ở một phần ngàn cái trong phút chốc, hắn rốt cục ra tay rồi, hai ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước giáp ra, cái kia một đạo vô hình giết chóc ánh kiếm, biến thành thực chất. Vạn vẹo quá khứ, trở thành hiện tại. Ầm ầm ầm. Tam sinh bản nguyên trường hà huyền bí lực lượng của số mệnh vận chuyển mà lên, Lục Phong đem thời không xoay chuyển từng tới đi vĩ độ, tại quá khứ trong không gian phát động một đòn, đem này một đạo giết chóc thốn mang đập vào đến sát lục chi tử bên trong thân thể. Sát lục chi tử đột nhiên cả kinh, còn chưa rõ lại đây, nhất thời một luồng nỗi đau xé rách tim gan khiến cho hắn không nhịn được kêu thảm một tiếng. A, quá khứ số mệnh tồn tại, ngươi đến cùng là cái tồn tại, ta sẽ không chết, ta tuân theo thượng cổ sát hoàng giết chóc ý chí, sát đạo dương bá giả, thời khắc sống còn, một chút hy vọng sống. Sát lục chi tử muốn phải bắt được cuối cùng một chút hy vọng sống, toàn thân tinh khí thần thiêu đốt, triển khai thượng cổ sát hoàng trung cực bí pháp, bất hủ chém giết, nhất thời liền như hoàng hôn tà dương giống như, bất hủ diệu dương vào đúng lúc này cũng phải hạ xuống. Dù cho là đủ để chém giết bất hủ một đòn, đối với ta mà nói cũng mất đi tác dụng, bởi vì ta đã siêu thoát rồi bất hủ, theo đuổi chính là vĩnh hằng, tính toán tội ta, ở thế gian này đem liền một hạt bụi nhỏ đều sẽ không lưu lại, ta sẽ xóa bỏ ngươi ở trong nhân thế này tất cả dấu vết. Lục Phong đòn đánh này là đại diện cho vĩnh hằng chi chủ phát động một đòn, vượt qua quá khứ hiện tại tương lai, vượt qua vận mệnh trường hà, đạt đến một càng thêm cảnh giới thần bí. Cho dù là giết chóc vô số sát lục chi tử, vào giờ phút này nhìn thấy Lục Phong này thần vĩ một đòn, khuôn mặt bên trên vẫn như cũ toát ra tuyệt vọng sợ hãi, hắn dường như đắc tội rồi một vị không thể đắc tội tồn tại, nhất định hắn muốn ngã xuống. Không, ta muốn hướng về thiên đoạt mệnh. Đầu lưỡi đều phải bị cắn nát, cực hạn đau đớn làm cho sát lục chi tử phục hồi tinh thần lại, phát động cuối cùng đoạt mệnh dãy rủa. Nhưng sau một khắc, hoảng hốt trong lúc đó, tinh thần của hắn liền trầm luân, rơi vào đến vĩnh hằng bên trong thế giới. Trước mắt Lục Phong phảng phất sáng tạo tất cả vĩnh hằng chi chủ, viên cổ bá chủ, chính là vô thượng thiên tôn, khí thế đều không có hắn cao to. Chết trong tay ta là ngươi vinh quang. Trong tai của hắn chỉ nghe được một câu nói sau cùng này, Lục Phong bàn tay liền vồ tới, phá sát tất cả giết chóc bí thuật, thân thể của hắn bị đông lại. Ở trong hiện thật, vĩnh hằng bản nguyên trường hà đã đem sát lục chi tử bao phủ, hắn một thân tinh khí thần đều bị rút lấy, liền như gỗ mục giống như vậy, theo chứ Lục Phong trong tay một chảo, cả người liền tiêu diệt vì hư vô. Một hạt bụi nhỏ cũng sẽ không tiếp tục lưu lại. Chương 2686, cải tử hồi sinh. Còn sót lại một tiểu lôi vương, nhất định phải chết, ta sử dụng tới vĩnh hằng thần thông. Tuy rằng lấy hắn mắt thấy không nhận ra, có điều nếu như tiết lộ cho vĩ đại chúa tể, một tia manh mối, sợ là sẽ phải suy đoán ra thân phận của ta đến. Hơn nữa, ta muốn dùng hắn hoàn thành ta suy đoán. Lục Phong xóa bỏ sát lục chi từ sau, suy nghĩ bên trong, hóa thành một đạo tia chớp truy sát mà đi. Thật là đáng sợ đứa con của số phận, ta làm sao lại trêu chọc tới như thế một vị đáng sợ hung tàn tồn tại, coi như là ta vô thượng thần đình mấy vị kia đứa con của số phận cũng không thể cho ta như vậy áp bức, hủy diệt thần đình Vương Diệp chết rồi, liền ngay cả sát lục chi tử sợ là cũng phải chịu khổ độc thủ của hắn. Bỏ mạng chạy trốn tiểu lôi vương cảm nhận được cái kia cô đáng sợ gợn sóng, trong lòng run rẩy, hắn là thật đến sợ. Cũng còn tốt ta tu luyện chúa tể bí pháp, lại có lôi đình một đạo, tốc độ, nhanh nhất, ngươi muốn một lưới bắt hết. Nhưng phải tiêu hao rất nhiều thời gian, hiện tại ta liền trở về trấn ngục thành, vừa vặn lần này địa ngục đại chiến, ta vô thượng thần đỉnh đến rồi chư hơn cao thủ, ta liền đi tìm bọn họ thương nghị. Tiểu lôi vương nghiến răng nghiến lợi nghĩ, phát sinh một đạo thét dài đáng ghét, cứ như vậy, hắn bảo vật liền muốn phân ra hơn nửa cho người khác, thật không cam lòng à, nhưng chỉ cần hắn chết, ngẫm lại ta hứng thú phấn. Tiểu lôi vương, ngươi còn muốn chạy đi nơi đâu? Muốn mời cứu binh, để ngươi vô thượng thần đỉnh cường giả đến chém ta. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Thế nhưng, ngay ở tiểu lôi vương tự cho là chạy thoát thời gian, phía trước đột nhiên thêm ra một vệt ánh sáng điểm, lập tức hiện ra Lục Phong, cười nhạt nhìn hắn. Ngươi, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy, lẽ nào sát lục chi tử đã? Đột nhiên trong lúc đó sợ hãi bao phủ để bụng linh, tiểu lôi vương vạn vạn không thể tin được, Lục Phong lại có thể đuổi theo hắn, hơn nữa nhìn hắn cái kia phó ung dung dáng vẻ, hiển nhiên sát lục chi tử đã chịu khổ độc thủ. Thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, muốn tính toán ta, ngươi là muốn trả giá thật lớn. Lục Phong ôm hai tay, thản nhiên nói. Ừ, Thiên Hằng, ngươi muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy, hôm nay sự tình ta có thể xóa bỏ, ngươi và ta bắt tay giảng hòa, chuyện ngươi giết chết bọn họ ta có thể coi như chưa từng xảy ra, nếu không, chúng ta cá chết lưới rách, ai cũng sẽ không dễ chịu. Tiểu lôi vương trên người cổ động ra mãnh liệt tia điện, trong lời nói tràn ngập sự uy hiếp mạnh mẽ. Cá chết lưới rách. Liền ngươi cũng có tư cách. Lục Phong một mặt ung dung thoải mái, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Ta liều mạng với ngươi. Nghe được một câu nói này, tiểu lôi vương tâm nguội nửa đoạn, biết Lục Phong hôm nay là sẽ không bỏ qua cho hắn, mà hắn ở điền cuồng hét lên trong lúc đó, sấm nổ lực lượng hóa thành vạn ngàn demons, trong trước mắt, hung mãnh một đòn rít gào mà đi. Lục Phong ra tay rồi, chiêu nào chiêu nấy kinh thiên động địa, trình bày vĩnh hằng thiên đạo, hóa thành vĩnh hằng quốc gia. Tiểu lôi vương thế tiến công vừa rơi xuống đến Lục Phong trên người lại quỷ dị tăng dã, hắn ở cường cũng không có bước vào đại cực nửa bước vô thượng, thiên đạo không có được thăng hoa, ở Lục Phong thiên đạo triển khai sau khi, một điểm ưu thế đều không có. Liêu mạng, chúa tể cánh cửa, vô thượng lực lượng. To lớn chúa tể cánh cửa đứng vững lên, tiểu lôi vương đem một thân sức mạnh, đều hiến tế đi vào, mới miễn cưỡng đem vĩ đại chúa tể cánh cửa kêu gọi ra, một vị mạnh mẽ đến khó mà tin nổi bá bóng người đạp lập ở bên trên. Hắn chúa tể tất cả, rất nhiều thiên đạo ở trước mặt hắn đều muốn thần phục, hóa làm đầy tớ, hắn hầu như chính là mạnh nhất bá chủ không ra, mạnh nhất cao thủ, so với đa bảo thiên tôn còn càng hiếu thắng hoành. Vĩ đại chúa tể. Lục Phong lấy cực kỳ âm u ngữ khí phun ra bốn chữ này, đang đằng sát khí, đây là kẻ thù của hắn. Đây là ngươi buộc ta, vốn là ta là không muốn triệu hoán chúa tể cánh cửa, nhưng không làm như vậy, ta liền phải chết ở chỗ này, mà chúa tể cánh cửa triệu hoán cần đem ta thiên đạo bản nguyên toàn bộ tiêu hao. Thiên Hằng, ngươi muốn giết ta cái này không thể nào. Tiểu lôi vương vẻ mặt oán độc, đây là hắn cuối cùng lá bài tẩy, triệu hoán vĩ đại chúa tể sức mạnh. chúa tể sức mạnh, cũng không làm gì được ta, bởi vì ta khống chế vĩnh hằng, vận mệnh ta đều muốn vượt lên ở trên đầu hắn. Lục Phong vẻ mặt bất biến, trong mắt tàn nhẫn bá đạo mà ra. Tay phải hắn chậm rãi hướng phía trước duỗi ra, tương tự to lớn vĩnh hằng cánh cửa đứng sừng sững mà ra, nhất thời mở ra, bên trong là một mảnh dẫn tới vĩnh hằng thế giới cửa lớn. Người cánh cửa này. A. Tiểu Lôi Vương kêu lớn lên. Hắn không tưởng tượng nổi thế gian này lại còn có người có thể chống lại chúa tể cánh cửa sức mạnh. Mặc cho hắn làm sao thôi thúc, chúa tể cánh cửa trên càng là xuất hiện vết rạn nứt, cái kia mỗi một đạo vỡ vụn âm thanh cũng như tử thần bước chân giống như khoảng cách hắn càng ngày càng gần, để thân thể hắn liền như cái sàng giống như run rẩy lên. HTTP. Cái này cũng là đương nhiên, chúa tể cánh cửa tuy rằng lợi hại, vận mệnh đều khó mà chúa tể. Nhưng Lục Phong vĩnh hằng cánh cửa nhưng là bản tôn đang sử dụng, một là mượn tới sức mạnh, mà một nhưng là tự thân tu luyện được. Ai mạnh ai yếu, tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra sự tình. Ẩm. Lục Phong vĩnh hằng cánh cửa trực tiếp tiêu diệt đến Tiểu Lôi Vương trên người, thân thể của hắn đều ở tan vỡ, xuất hiện chia năm xẻ bảy vết rạn nứt. Thiên hằng ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, nguyền rủa ngươi chết so với ta còn muốn thảm, nguyền rủa ngươi trở thành ta vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận cổ trùng, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ta lấy linh hồn của ta triệu hoán nguyền rủa bản nguyên trường hà, phát sinh này hận nhất nguyền rủa. Trong giây lát này, Tiểu Lôi Vương biết mình là không có đường sống, xin tha cũng không có khả năng, liền hắn ở mãnh liệt oán độc bên trong phát hiện nhất là thào thiên nguyền rủa. Một cái thần bí nguyền rủa bản nguyên trường hà như ẩn như hiện, tiếp nhận rồi Tiểu Lôi Vương oán độc, hóa thành một đạo mờ mịt luồng khí xoay quấn quanh hướng về phía Lục Phong. Sức mạnh nguyền rủa bản nguyên trường hà, chư thiên lúc nào tồn tại, lúc nào thì có sức mạnh của nguyền rủa. Lục Phong lạnh lùng nhìn về phía nguyền rủa bản nguyên trường hà, biết đây là một cái thần bí mà lại mạnh mẽ, sức mạnh không ở thời gian bản nguyên trường hà bên dưới bản nguyên trường hà. Sức mạnh của nguyền rủa vạn cổ luân hồi đều tồn tại, ai cũng có thể phát sinh nguyền rủa, liền ngay cả mạnh nhất bá chủ cũng được, mà bọn họ phát ra dưới nguyền rủa quả thực đáng sợ đến muốn hủy diệt lồng chim. Ta vạn ta bất xâm, vĩnh hằng duy ta, sức mạnh của nguyền rủa cũng không cách nào quấn quanh trên ta. Lục Phong cơ thể hiện ra động óng ánh lưu quang sắc, hắn một chưởng đánh ra, Tiểu Lôi Vương triệt để trầm luân xuống, mang theo sức mạnh của nguyền rủa biến mất. Rất tốt, hiện tại liền nắm này Tiểu Lôi Vương tới thăm dò ta suy đoán, nhìn ta suy tính vô số lần hình ảnh, đến tột cùng có thể làm được hay không. Ngay ở Tiểu Lôi Vương bị chém giết sau khi một phần vạn cái trước mắt, Lục Phong ra tay rồi, vĩnh hằng sức mạnh, chống lại chúng sinh vận mệnh quy tắc, mang theo một quyển óng ánh trường mang. Tiểu Lôi Vương bị chém giết tình cảnh lúc trước xuất hiện, dường như chảy ngược giống như vậy, cấp tốc về diễn. Lập tức hình ảnh ngắt quãng ở hẳn chết trước một khắc. Liên để cho ta xem nếu như ta sớm đem chân linh dấu ấn cho chặn lại, không vào vận mệnh trường hà, có thể không đem đã chết sinh linh cho cải tử hồi sinh, liền có thể biết được chân linh dấu ấn trọng yếu. Ẩm. Vĩnh hằng bản nguyên trường hà hóa thành một luồng thần bí chặn lại lực lượng, Lục Phong thấy rõ ràng, Tiểu Lôi Vương vừa chết, vận mệnh thì có cảm ứng, hắn một đạo chân linh dấu ấn không bị khống chế bay vào đến vận mệnh trường hà bên trong. Mới từ đâu tới, trở về đi đâu? Chặn lại. Lục Phong ra tay rồi, mạnh mẽ vô địch tư thế trước ở vận mệnh trường hà trước chụp vào cái kia một đạo chân linh dấu ấn. Chương 2687, liền chết chín thứ. Khủng bố tuyệt luân, thậm chí vượt qua vận mệnh sức mạnh, vào đúng lúc này triển khai ra, Lục Phong cả người quấn quanh vầng sáng soạn nhạc ra một vị vĩnh hằng chi chủ uy nghiêm. Đạp đứng ở chư thiên đỉnh chót, cùng vận mệnh trường hà bình hành đối diện. Sinh tử như đèn tắt, một sinh linh chết đi, chúa tể chúng sinh vận mệnh trường hà ngay lập tức sẽ có thể cảm nhận được. Sau đó thu hồi thuộc về hắn chân linh dấu ấn, tòng mệnh vận bên trong sinh ra, cuối cùng lại quy khư đến vận mệnh bên trong, trình bày ra một loại tuần hoàn đền đáp lại huyền diệu. Có điều vào giờ phút này, Lục Phong ra tay tốc độ, thực sự là quá nhanh, một phần ngàn cái chớp mắt đều không đủ để chứng minh tốc độ, mạnh mẽ vĩnh hằng nguyên khí ngay trong lúc đó liền tóm lấy Tiểu Lôi Vương đạo kia muốn bay ra chân linh dấu ấn. Phục sinh đoàn tụ. Vô tận nguyên khí ở tại chỗ lần thứ hai ngưng tụ ra một Tiểu Lôi Vương thân thể. Hắn chân linh dấu ấn cũng không có tiến vào vận mệnh trường hà, bị Lục Phong một chảo đồng thời đánh vào tiến vào, trở thành hạt nhân. Một võ giả khi còn sống quan trọng nhất chính là thánh hồn, nhưng chết rồi sau quan trọng nhất thì lại sẽ biến thành chân linh dấu ấn. Ta không phải đã chết rồi sao? Xảy ra chuyện gì? Như nước thủy triều ký ức tràn vào đến Tiểu Lôi Vương trong đầu, lúc này hắn đứng tại chỗ, nghi ngờ không thôi đạo lẽ nào là ta nguyền rủa có tác dụng, vẫn là vĩ đại chúa tể cứu ta. Hay hoặc là xác thực chỉ là một giấc mộng mà thôi. Xác thực như vậy trải qua xác thực như mộng như ảo, không thể tin, hắn là nghe nói đến một ít cực kỳ nhân vật vĩ đại nắm giữ lên chết phục sinh thần thông. Lẽ nào, rơi xuống trên người hắn? Có người phục sinh hắn? Tiểu Lôi Vương. Lúc này, Lục Phong nhìn Tiểu Lôi Vương, nét mặt biểu lộ mỉm cười. Hắn suy đoán quả nhiên không có sai, chỉ cần chân linh dấu ấn không có rơi vào vận mệnh trường hà bên trong, là có thể dễ như ăn cháo phục sinh, có điều vẫn như cũ cần đối phó vận mệnh quy tắc, cần trong nháy mắt, không gì sánh kịp tốc độ. Có điều so với trở lại vận mệnh trường hà bên trong, cần thiết trả giá, khó khăn như vậy giảm nhỏ không biết bao nhiêu. A, đứa con của số phận là ngươi. Tiểu Lôi Vương kêu thảm lên, ta đã chết rồi. Ngươi đã chết rồi, có điều là ta đem ngươi phục sinh mà thôi. Lục Phong trả lời hắn nghi vấn. Chết rồi. Ngươi phục sinh ta. Tiểu Lôi Vương đột nhiên nhớ tới một sợ hãi sự thực, gầm hét lên, làm sao có khả năng, đứa con của số phận phục mệnh mà đi, sao sẽ làm ra nghịch mệnh việc, lẽ nào ngươi căn bản là không phải đứa con của số phận. Há, rốt cuộc biết sao? Ở này trong chư thiên, ngoại trừ vô thượng tồn tại, còn có ai có thể đem người phục sinh? Lục Phong lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lôi Vương. Lục Phong, chỉ có cái kia Lục Phong mới có nghịch mệnh mà đi bản lĩnh, ta lại tính toán đến trên đầu ngươi. Tất cả sự thực đều trong sáng, Tiểu Lôi Vương vào giờ phút này cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn là tính toán đến một vị cỡ nào nhân vật đáng sợ trên đầu, rất nhiều vô thượng tồn tại đều ở khổ sở tìm kiếm thiên đạo Lục Phong. Cái này cũng là vì sao, hắn lại nắm giữ đáng sợ như vậy thần thông. Ta liều mạng với ngươi, coi như lại chết một lần, ta cũng phải đem tin tức của ngươi lan truyền cho vĩ đại chúa tể, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu sắc như vậy, dĩ nhiên ngụy trang thành đứa con của số phận, trốn ở thần đỉnh trấn ngục trong đại quân. Tiểu Lôi Vương gầm thét lên, tin tức này chuyện trả lại, vĩ đại chúa tể đang lâm chư thiên đỉnh chót, công lao của ta sẽ cho ta chân chính phục sinh. Thế nhưng đến sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì trong cơ thể hắn lại không có một tia năng lượng tồn tại, trống rỗng. Ta có thể cho ngươi hoạt, liền có thể cho ngươi chết. Lục Phong trong nháy mắt, lần thứ hai đánh giết Tiểu Lôi Vương. Hắn phục sinh Tiểu Lôi Vương thời điểm, chỉ là đem hắn chủ yếu nhất chân linh dấu ấn cướp đoạt lại, một thân sức mạnh, từ lâu tiêu tan ở thiên địa bên trong. Cũng không có tiêu hao tự thân nguyên khí vì hắn khôi phục thực lực. Lại thí nghiệm một lần. Lục Phong nghĩ, một vị Tiểu Lôi Vương lần thứ hai ra hiện tại trước mặt hắn, lập tức lẩm bẩm nói, mỗi lần cùng vận mệnh trường hà tranh đoạt thời gian đều muốn tiêu hao ta rất nhiều nguyên khí, đồng thời một lần so với một lần cảm ứng đều muốn mãnh liệt. Lúc này phục sinh tới được Tiểu Lôi Vương tất cả ký ức khôi phục, run rẩy nhìn về phía Lục Phong, đạo ngươi giết ta đi. Ta không muốn sống. Hắn hoảng sợ, ở thế gian này, có cái gì tàn nhẫn là so với muốn chết cũng không thể còn khủng bố, một lần tử vong liền đủ đáng sợ, nhưng hắn hôm nay nhưng liên tục trải qua hai lần tử vong, bị người khác liên tục phục sinh, lại giết. Không đổi, ta còn cần ở trên người ngươi hoàn thành ta một loại nào đó suy đoán. Lục Phong khẽ cười, lần thứ hai đánh giết Tiểu Lôi Vương. Liên tục đánh giết 9 lần, Lục Phong đem hắn phục sinh 9 lần, Tiểu Lôi Vương tinh thần đều muốn tan vỡ, hắn mới rõ ràng tử vong là một cái chuyện hạnh phúc dường nào. Đến lần thứ 10 thời điểm, vận mệnh trường hà phẫn nộ, đáng sợ lửa giận bao phủ trong thiên địa, tựa hồ cũng nhận ra được có một liên tiếp khiêu khích hắn 9 lần tồn tại. Có thể, quả nhiên như ta suy đoán, chân linh dấu ấn mới là một người hạt nhân, mặc kệ là phàm nhân vẫn là vô thượng, toàn bộ như vậy, chân linh dấu ấn bên trong ẩn chứa một người tinh khí thần, hết thể ký ức, ở này trong chư thiên dấu ấn. Lục Phong không có tiếp tục phục sinh Tiểu Lôi Vương, mà là trầm tĩnh suy nghĩ tử vong không có điểm cuối, ở này trong chư thiên chết đi, kỳ thực là tiến vào vận mệnh trường hà bên trong. Vẫn như cũ có phục sinh khả năng, nhưng muốn trực tiếp lấy ra chân linh dấu ấn, phản kháng vận mệnh, sợ là chỉ có những kia mạnh nhất bá chủ mới có thể làm đến, hơn nữa vẫn như cũ sẽ trả giá cực kỳ khốc liệt đánh đổi. Lục Phong rõ ràng một chút sinh tử hàm nghĩa. Chỉ là không hiểu, vận mệnh trường hà vì sao phải hấp thụ nhiều như thế chân linh dấu ấn, nó cuối cùng bố cục đến cùng là cái gì, từ nó có phẫn nộ cùng hoảng sợ tình cảm, Lục Phong suy đoán nó mưu đồ mưu nhất định phi thường đáng sợ. Có điều, thủ đoạn như vậy vẫn có một ít vô bổ a, chỉ có thể phục sinh trong nháy mắt chết đi sinh linh, muốn chân chính cải tử hồi sinh, ta ít nhất phải có vô thượng pháp lực, nhưng chân linh dấu ấn cướp đoạt ra, liền có thể làm cho một chết đi người tái hiện chư thiên, này đã đủ rồi. Lục Phong trong ánh mắt lập lòe ra kiên định thần thái, tâm tư từ từ rõ ràng, hắn nở nụ cười nhanh hơn, mục yên rất nhanh ta liền có thể đem ngươi từ vận mệnh trường hà bên trong đoạt lại, còn ngươi một đời tiệm cuộc sống mới, chờ ta, đã không xa. Chư thiên hỗn loạn khí tức càng ngày càng dày đặc, một ít bá chủ bố cục từ từ hiện hiện, để cho ta trưởng thành thời gian không hơn nhiều. Lục Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt trầm ổn. Hắn cảm nhận được cách mình thân phận lộ ra ánh sáng càng ngày càng tiếp cận, giáng lâm dưới đứa con của số phận cũng có động tác lớn, rất nhanh hắn loại này dị kỷ thì sẽ bị triệt để loại ra ngoài. Hiện tại, liền cô động vĩnh hằng chi dực. Lục Phong đem tất cả tư duy thu vào đáy lòng, đem luyện chế vĩnh hằng chi dực vật liệu toàn bộ lấy đi ra. Quá trình này cũng không phải rất khó, Lục Phong đem trước đây bay lượn chi dược luyện hóa thành một đống chất lỏng, sau đó lấy ra côn bằng cốt hài, kéo dài đánh vào tự thân vĩnh hằng thiên đạo, nhất thời liền thấy bóng ánh vĩnh hằng lưu quang bao trùm. Trước hắn từ một trong tay, được một chút thiên ngoại chi xa, mỗi một hạt sỏi bên trong đều ẩn chứa một mảnh đại thế giới. Những này thiên ngoại chi xa bên trong quả nhiên còn tồn tại một ý chí, khó có thể phát hiện, luyện chế, sẽ bị hắn trưởng khống tâm tích, có điều khống chế tung tích của ta điều này có thể sao? Lục Phong trong nháy mắt, trục xuất một ý chí. Hắn ngồi thẳng, nhìn trước mắt vĩnh hằng chi dược mô hình, trên mặt hiện hiện ra nụ cười, vĩnh hằng thiên đạo không ngừng đánh vào gia trì. Rốt cục, ở 3 tháng sau khi, vĩnh hằng chi dược phát sinh một đạo âm thanh lanh lảnh, cánh đột nhiên lóe lên động, chư thiên vạn vực đều muốn mặc nó qua lại, dày đặc thiên đạo lực lượng phát tán ra. Ở một đoàn vĩnh hằng chi hỏa bên trong, triệt để hóa thành thiên đạo pháp khí. Chương 2688, thần ma sát cước cổ. Rốt cục đem vĩnh hằng chi dược rèn đúc thành công, từ đó vĩnh hằng bay lượn, không uổng công ta khoảng thời gian này khổ cực thu thập vật liệu. Nhìn trước mắt đã to lớn một đôi cánh, Lục Phong thật dài hô một cái khí, ánh mắt cẩn thận tỉ mỉ, có không che giấu nổi mừng rỡ, thỏa mãn gật gật đầu. Lưu kim huyễn thải giống như đường nét, rực rỡ lưu quang lực động. Côn bằng cốt hải làm chủ tài, nhẹ nhàng hơi động liền có thôn vệ không gian năng lực, phong mang nội liễm, nhưng cánh chim biên giới vẫn như cũ sắc bén cực kỳ, coi như là thân thể mạnh mẽ nhất thú tộc hoa đến cũng sẽ bị dễ dàng cắt chém vì làm hai nửa. Vĩnh hằng quy tắc lấp lóe, ánh sáng chói mắt, tràn ngập ra vô số tinh thể sương mù. Rất tốt, biến thành vĩnh hằng chi dược sau liền có thể chịu đựng ta bây giờ toàn bộ thực lực thôi thúc, hiện tại liền để cho ta tới thử xem năng lực của nó. Lục Phong ý nghĩ hơi động, vĩnh hằng chi dược liền rơi xuống sau lưng của hắn, thu nhỏ lại làm một đối với trượng trường cánh, đột nhiên lấp lóe, hầu như là xuyên qua đến không gian nhất là chiều sâu cấp độ, muốn một loại bước ra lồng chim, đi tới tiệm tân thế giới thoải mái. Tốc độ thật nhanh. Xa xa so với ta triển khai vĩnh hằng năm ánh sáng phải nhanh, có điều mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao to lớn năng lực, bằng vào ta thực lực bây giờ, gần như có thể kiên trì 100 hô hấp thì sẽ sức mạnh, khô cạn. Lục Phong ở không gian bên trong bay lượn, cánh chim biên giới lấp lóe phong mang, đồng thời bởi côn bằng năng lực, hắn mỗi một lần qua lại, thôn phệ thương khung, tích trữ hư không lực lượng, phát động đáng sợ tập kích. Tốc độ nhanh đến cực hạn, ta thậm chí có thể nghịch lưu thời gian, đi ngược dòng nước, trở lại quá khứ bên trong. Thế nhưng như vậy vừa đến, vĩnh hằng chi dược sẽ tan vỡ, dù sao đây chỉ là mệnh cực nửa bức vô thượng côn bằng khung xương, không phải chân chính vô thượng cốt hải. Lục Phong tinh tế cảm thụ vĩnh hằng chi dược mỗi một phân lực lượng, sau đó nhớ kỹ trong lòng. Vĩnh hằng chi dược chất liệu vẫn là kém một chút, không phải vô thượng cốt hải. Có điều lấy hiện tại Lục Phong thực lực đúng là đầy đủ dùng, chờ hắn đủ có vô thượng thực lực sau, sẽ nghĩ biện pháp, tìm vô thượng cốt hải, một lần nữa rèn đúc, có điều chuyện như vậy cũng không gấp được. Rất tốt. Coi như là vô thượng ra tay với ta, toàn lực thôi thúc vĩnh hằng chi dực, ta cũng có niềm tin tương đối có thể chạy trốn, đương nhiên không phải vĩ đại chúa tể như vậy vô thượng, như lôi điện quân vương, không có đạt đến địa ngục vương cấp độ, liền rất khó giết chết ta. Suy đoán của hắn truyền đi muốn hủ chết người. Vô thượng tồn tại cái gì tốc độ, khoảng cách ở trước mặt của bọn họ đã mất đi ý nghĩa, bọn họ mỗi một bước qua lại chính là chân chính thời không, một giây không mấy năm ánh sáng. Mà Lục Phong lại có niềm tin chắc chắn có thể để cho vô thượng tồn tại đều không đuổi kịp hắn. Đây là sự tự tin của hắn, vĩnh hằng chi dực chạy xuôi chính là vĩnh hằng pháp tắc, không phải phổ thông thiên đạo, ở thời không bên trong qua lại bên trong, là ở nô dịch thời không đại đạo, sáng tạo vĩnh hằng quốc gia. Lần này bất ngờ chém giết tiểu lôi vương ngũ người, khiến cho ta từ trên người bọn họ được hai cái thánh phẩm thiên mạch, cái khác thiên mạch vô số, còn có 5 phần thiên đạo bản nguyên, những pháp bảo khác nhiều vô số kể. Mấy người bọn hắn ngược lại thật sự là người tốt. Lục Phong vẻ mặt tươi cười, thiên đạo bản nguyên hắn sẽ từ từ tích góp lại đến, dùng cho vô thượng đột phá. Có điều hiện tại ta cũng không nóng lòng trở về trấn ngục thành, bên kia chiến trường địa ngục rất nhiều cường giả đã nhìn chằm chằm ta, này vạn kiếp vực sâu bên trong, đã xảy ra cực kỳ khủng bố đại chiến, ta liền thừa cơ hội này thăm dò cẩn thận một phen. Lục Phong hiện tại có vĩnh hằng chi dực, rất nhiều khó có thể xuyên qua không gian hắn cũng có thể đi, cũng rất muốn thí nghiệm một hồi bảo vật uy lực. Veo đến một hồi, ở tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Phong từ lâu không biết đi đâu lớp không gian bên trong. Vạn kiếp trong vực sâu cơ duyên quá hơn nhiều, thời gian chi chủ cùng địa ngục vương trận chiến đó ngã xuống quá hơn cao thủ, bởi thời gian bản nguyên trường hà ảnh hưởng, làm cho tìm kiếm bảo tàng khó có thể làm được, bởi vậy liền lưu lại rất nhiều tuyệt cảnh. Lục Phong lần này, lại phát hiện rất nhiều khoáng cổ kỳ vật. Tam sinh thạch mảnh vỡ. Lục Phong cường điệu tìm kiếm tam sinh thạch mảnh vỡ, ở hắn cảm ứng bên dưới. Vạn kiếp vực sâu càng là có mấy ngàn khối to nhỏ không đều mảnh vỡ lưu lại ở chung quanh, dựa vào cơ hội lần này, liền từng cái sưu tập lên. Hắn tính toán, chờ hắn sức mạnh, ở mạnh mẽ một ít, đạt đến tổ thánh tầng 3 trình độ. Cũng có thể đi đem khối này tam sinh thạch chân chính bản thể bỏ vào trong túi. Rất tốt, vùng không gian này bên trong lại còn ẩn giấu đi một dược viên, rất nhiều sinh tồn rất nhiều luân hồi thần dược không người thu lấy, còn có một khối vạn trượng to lớn tam sinh thạch mảnh vỡ. Lục Phong lại sẽ một trong không gian nhỏ bảo vật thu sạch đi, hắn hận không thể, liền ở lại vạn kiếp trong vực sâu tìm bảo vật. To lớn quang ảnh, phát họa ra vĩnh hằng chi dược hình dạng, Lục Phong lần thứ hai qua lại, hưng phấn liên tục, đột nhiên xông vào đến một mảnh thần bí không gian bên trong, trước mắt lại có màu đen đặc hư không chi hải. Không biết từ không thời gian nào bên trong thẩm thấu ra, cuồng bạo trùng kích. OFF lôi đình phách thiểm, đinh thai nhức góc va chạm vang vọng, ở này mênh mông hư không chi trong biển. Dù là ai đều cảm giác được một luồng ta làm kiến hôi hào giác. Lục Phong đặt mình trong hư không chi hải, nhất thời cảm giác thân hình khó có thể ổn định, to lớn lôi kéo phải đem hắn kéo vào trung tâm một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Thật là đáng sợ hư không chi hải, đây là vô số không gian đứt gãy hỗn loạn tạo thành, va chạm rất nhiều luân hồi, dù cho là một cái thiên đạo pháp khí, ném vào đi vào, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị cắn giết vì là bột phấn. Vĩnh hằng chi rực dường như cánh như thế bảo vệ Lục Phong toàn thân. Bốn phía vô số tinh thần to lớn mảnh vỡ va chạm mà đến, có chí mạng sát thương, có điều lập tức bị vĩnh hằng chi dược sắc bén biên giới cắt chém. Nơi đó là Lục Phong thấy không lợi có thể đồ, bản muốn rời đi, thế nhưng ánh mắt nhất thời bị một bộ trăm nghìn cái tinh thần chi lớn, giống như hình người, thân mặc một bộ cổ lao giáp ra, cái kia thái cổ cự thú giống như áp bức thân thể đem hắn hấp dẫn lấy. Nay sinh linh đã chết rồi, khuôn mặt cực kỳ thô lỗ, quỷ phủ thần công. Trên người hắn không có tỏa ra một điểm sinh mệnh khí tức. Tuy rằng thi thể không có mục nát, vẫn như cũ có thao thiên bình thường bàng bạc khí huyết lực lượng, có thể cũng đã không có linh hồn. Đây là một bộ thần ma xác cướp cổ. Lục Phong con ngươi nhất thời co rụt lại. Chỉ có cổ lão thần ma mới có như vậy thân thể to lớn, ở trong đồn đãi, mỗi tôn cổ lão thần ma chỉ có ở mỗi cái luân hồi ban đầu, tụ tập vô số thiên địa khí tức mới có thể sinh ra xúc tích. Yếu nhất cổ lão thần ma đều là sống lâu cùng trời đất, cũng chính là một luân hồi tuổi thọ, chính là trong thiên địa chân chính con cưng. Chỉ một thần ma so với này trong chư thiên được xưng tôn quý nhất thần tộc còn đáng sợ hơn lợi hại. Không nghĩ tới, nơi này lại có một bộ cổ lão thần ma thi thể, xem dáng dấp như vậy, đã có rất nhiều cái luân hồi. Cái kia cổ lão thần ma trên người vẫn như cũ có đáng sợ uy thế, ngay cả ta đều cảm giác được tim đập thình thịch, khi còn sống coi như không phải vô thượng, nhưng khoảng cách cảnh giới này cũng không xa. Lục Phong không có lô mãng, mà là quan sát, đột nhiên hắn vẻ mặt biến đổi. Giật mình nói này cổ lão thần ma trên người lại còn có một người, không, đây không phải là người, 10 cái tinh thần lớn, cũng là một con thần ma, là một sống sót thần ma. Khoảng cách quá xa, ở chỗ này thiên địa quy tắc dị biến bên trong, Lục Phong chỉ nhìn thấy một thân hình mơ hồ, ở hỗn loạn hư không vòng xoáy bên trong lung tung đi tới, trước sau không cách nào tìm tới chính xác con đường. Vị này sống sót thần ma đem tới cho ta cảm giác tựa hồ có hơi quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào đã từng kinh hồng một biệt, cũng được, ta có vĩnh hằng chi dược. Liền để ta tìm hiểu ngọn ngành. Lục Phong tư duy lấp lóe, trong phút chốc đạp về thần ma xác cướp cổ. Chương 2689, Xích Thần Ma Tôn. Lục Phong người tài cao gan lớn, không sợ chút nào, chỉ cần không phải chân chính vô thượng cường giả, lấy hắn vĩnh hằng chi dược mạnh mẽ, nơi nào cũng có thể đi. Tinh mang bao phủ, trong nháy mắt hắn liền đi tới nơi này cụ hành chuyến thần ma xác cướp cổ bầu trời. Cái kia hùng vĩ vòng xoáy có một luồng thôn vệ vô số tinh thần kịch liệt lực kéo nhiếp không mà đến. Hấp thụ hắn, khiến cho hắn có loại rơi rụng cảm giác. Nhưng Lục Phong vào giờ phút này khí huyết liền như một chiếc vượt qua khổ hải bị ngạn thần chu, lại có vĩnh hằng chi dược hộ vệ, vòng xoáy sức mạnh, căn bản là không đủ để tạo thành ý hiếp đối với hắn. Vị thần này ma. Tới gần sau khi, Lục Phong mới nhìn rõ vị thần này ma dáng vẻ, nhớ tới ở nơi nào đã từng thật giống từng thấy, hơi nở nụ cười hóa ra là hắn, chẳng trách ta đi tới thần đỉnh trấn ngục đại quân sau khi chưa từng thấy hắn. Có điều Lục Phong tuy rằng nhìn thấy vị thần này ma, nhưng này thần ma nhưng không nhìn thấy Lục Phong. Bởi vì hắn nơi sâu xa thời không vòng xoáy trung tâm, nhìn con ở vùng không gian này bên trong, nhưng kỳ thực thời gian chi chủ sức mạnh, cùng hư không lực lượng hỗn hợp, tạo ra được kỳ thực vị thần này ma tại quá khứ cùng hiện tại đứt gãy bên trong. Liên như Lục Phong hiện tại bản thân nhìn thấy hình ảnh, rất có thể là mấy ngàn, thậm chí mấy vạn trước quang ảnh. Này dính đến thời gian bản nguyên huyền diệu. Nói cách khác, hắn không ở thời điểm này bên trong. Chỉ là chết bắn ra hình ảnh. Cũng được, nếu ngươi gặp phải ta, nào có không đem ngươi giải cứu ra đạo lý, không phải vậy chiếu như ngươi vậy hồ trùng luận ba, coi như một luân hồi thời gian từ trần ngươi chạy không thoát đến, thần ma tuy lực lớn vô cùng, tinh lực mênh mông, nhưng đối với pháp tắc lĩnh ngộ nhưng là quá yêu a. Lục Phong thản nhiên nói. Hắn vĩnh hằng chi kiếm nắm tại trong tay, óng ánh hào quang óng ánh tràn ngập đi ra ngoài, một đạo kiếm khí khổng lồ bao phủ tới, bản mệnh thiên đạo uy lực của pháp khí vô cùng mênh mông, lại là lấy vĩnh hằng pháp tắc rèn đúc. Ầm ầm ầm. Vòng xoáy này ở Lục Phong một chiêu kiếm bên dưới nhất thời bị đánh chém thành hai nửa, kinh khí bạo phát, bốn phía vô cùng sức mạnh, đè ép, hủy diệt ngàn tỷ tinh không, làm cho Lục Phong sức mạnh mỗi một khắc đều đang kịch liệt tiêu hao. Còn không mau mau thoát thân, sức mạnh của ta kiên trì không được quá lâu. Lục Phong âm thanh lan truyền mà đi. Là ai ở cứu ta? Sức mạnh thật là đáng sợ, đem bản ma tôn bị nhốt hơn trăm cái kỷ nguyên thời không vòng xoáy lại bị hắn phá tan rồi một lỗ hổng, mới nhìn thấy hiện tại thời không ảnh, cái địa phương đáng chết này, được, bản ma tôn vậy thì lập tức đi ra. Cái kia bị nhốt lại cổ lão thần ma ý nghĩ gợn sóng. Vào giờ phút này, hắn cũng biết đây là hắn duy nhất một có thể chạy đi cơ hội, cũng không do dự, lúc này thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, nhưng khổng lồ tinh lực nhưng gấp mấy lần bạo phát, như một viên thiên thạch giống như mãnh liệt va chạm mà đi. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Lục Phong trước mặt liền thêm ra một người cao lớn khôi ngô người. Mà hắn cũng thu hồi vĩnh hằng chi kiếm, liền nhìn thấy thời không vòng xoáy lần thứ 200 chú khép kín lên. Chính là ngươi cứu cho ta sao? Vị thần này ma thân khu tuy rằng thu nhỏ lại vì là người thường to nhỏ, nhưng cũng có hai trượng cao, mặc một bộ da thú, đi chân đất bản, chính là một dâu quai nón đại hán răng rớp, lôi thôi lết thiết, cực kỳ thô lỗ. Mãnh liệt áp lực từ trên người hắn tràn ngập. Hắn đánh ra trước mắt Lục Phong, lông mày hơi nhăn lại, hắn cũng chưa từng thấy người này, hơn nữa thần đỉnh chấn ngục đại quân cũng không có này số một nhân vật mạnh mẽ. Xích thần ma tôn. Lục Phong làm mở miệng trước. Cái này thần ma không phải người khác, chính là xích huyết ma tôn lúc trước đề cập với hắn cùng quá sư đệ, xích thần ma tôn. Ồ, ngươi lại nhận thức ta, có điều bản ma tôn cũng không quen biết ngươi. Xích thần ma tôn nhìn vị này cứu hắn ân nhân, hiếu kỳ nói. Ha ha, ma tôn ngươi không quen biết ta, nhưng nói vậy nên nhận thức xích huyết ma tôn, đây là hắn cho ta một phong thư, ngươi xem sau hết thể đều rõ ràng. Lục Phong cười lớn một tiếng, lấy ra xích huyết ma tôn thư. Xích thần ma tôn xem xong phong thư này, một hồi lâu, mới phát sinh một đạo cảm thán thanh nguyên lai ngươi chính là vị kia đứa con của số phận. Ngay cả ta cái kia tính cách quái lạ sư huynh đều coi trọng ngươi, bởi vì đắc tội chấp pháp điện bị Vân Tiêu chi chủ dưới phóng tới thần đỉnh chấn ngục trong đại quân, có điều, lấy thực lực của ngươi. Cùng thư bên trong không hợp a, coi như không có ta che chở, người bình thường cũng ám hại không được ngươi. Biết được hắn cùng xích huyết ma tôn có quan hệ, lại là hắn ân nhân, xích thần ma tôn thân thiết rất nhiều. Ta đi tới thần đỉnh chấn ngục trong đại quân tự có cơ duyên, thực lực cường đại hơn rất nhiều, đúng là xích thần ma tôn ngươi, làm sao sẽ bị nhốt ở đây địa? Lục Phong tùy ý nói. Này một lời khó nói hết ta. Xích thần ma tôn vẻ mặt đau khổ nói một kỷ nguyên trước, ta phát hiện nơi này có một bộ cổ lao thần ma thi thể, liền hấp dẫn mà đến, lại không nghĩ rằng, lúc này không vòng xoáy đem ta nhốt lại, không cách nào chạy trốn, thời không ra tốc hỗn loạn, đổi chư thiên thời gian, ta bị nhốt đầy đủ 100 kỷ nguyên. Thật là đáng sợ thời gian ra tốc, thời gian chi chủ pháp lực xác thực vô địch, 100 kỷ nguyên, nếu không là hắn là thần ma, quen thuộc cô quạng, loại này cô độc đều sẽ dằn vặt Phong. Lục Phong âm thầm vừa nghĩ, sau đó nói ta cũng là bất ngờ tới đây, đúng dịp đụng tới ngươi. Ha ha, này nhất định ta người sư huynh kia cho ta mang đến đúng lúc vận. Xích thần ma tôn cười to, chỉ về dưới chân thần ma xác gớp cổ thiên hằng có hứng thú hay không theo ta thu lấy vị thần này ma bảo vật, chỉ cần ta chiếm được thần ma chi tâm, ta liền có thể bước vào mệnh cực nửa bước vô thượng. Nếu như trợ giúp xích thần ma tôn được thần ma chi tâm, thêm vào ta cứu hắn ân tình. Lấy thần ma sẽ không dối trá, thẳng thắn tính cách, ở này thần đỉnh chấn ngục trong đại quân ta sẽ thêm ra một rất lớn trợ lực, đôi này, chuyện này đối với ta cũng mới có lợi. Lục Phong ý nghĩ cấp tốc chuyển động, sau đó nói tự nhiên có này hứng thú, không phải vậy tại hạ cũng sẽ không tới nơi đây đến. Thiên Hằng, ngươi xem này cụ cổ lão thần ma thi thể là ở thời gian chi chủ cùng địa ngục vương đại chiến thì bị vô thượng chỉ tay giết chết, tuy rằng linh hồn tán loạn, nhưng thân thể bất hủ, khí huyết vẫn như cũ liền như khi còn sống giống như mênh mông chạy trồm. Tinh khí thần cực kỳ ngưng tụ. Xích thần ma tôn ngón tay chỉ đi, liền nhìn thấy này cụ thần ma hơn trăm tinh thần to lớn trên trán nhưng có một đạo cực nhỏ lỗ máu, xuyên qua đến sau đầu. Vô thượng thực lực quả nhiên đáng sợ, đây là thời gian chi chủ chỉ điểm một chút giết. Lục Phong trong đầu vẫn như cũ có thể nao bù ra, năm đó vị này cổ lão thần ma gầm thét lên, vẫn không có đại phát thần uy, sau bị một vị pháp lực vô biên tồn tại chỉ điểm một chút giết. Không sai. Thần ma bộ tộc quý giá nhất chính là cái kia một viên thần ma chi tâm, thứ yếu là thần ma máu, ta cần ngươi trợ giúp ta, phá tan đạo kia thời không vòng xoáy, mà chỉ cần để ta chiếm được thần ma chi tâm, ta xích thần ma tôn có thể lập xuống thiên đạo lời thề, nợ ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Xích thần ma tôn biểu hiện nghiêm nghị. Thần ma tính cách để hắn không có ẩn giấu Lục Phong này cụ thần trên ma thân quý giá nhất đồ vật, mà hắn càng là đồng ý lập xuống thiên đạo lời thề. Mà phải đạo thiên đạo lời thề, liên lụy đến vận mệnh Trường Hà thần bí mạnh mẽ, một khi lập xuống, thì sẽ không thể đổi ý, trừ phi đến vô thượng, chân linh dấu ấn tự mình khống chế, mới sẽ không bị lời thề gò bó. Thiên đạo lời thề liền không cần, ta tin tưởng thần ma bộ tộc hứa hẹn, ngươi lấy thần ma chi tâm, mà ta lấy thần ma máu. Lục Phong đối với thần ma máu cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, khoát tay háo một cái sau lúc này không vòng xoáy ta xác thực có biện pháp phá tan, hiện tại chúng ta tiến vào thần ma xác gớp cổ bên trong. Chương 2690, thần ma trái tim. Nơi này chính là thần ma xác gớp cổ bên trong. Tạo hóa giống như thần kỳ đều không đủ để chứng minh, chỉ có vận mệnh sức mạnh mới có đáng sợ như vậy thần thông. Làm Lục Phong cùng xích thần ma tôn theo mi tâm lô máu tiến vào thần ma xác gớp cổ bên trong sau, cảnh tượng trước mắt rộng mở mở miệng, để Lục Phong giật nảy cả mình, liên tục tán thưởng. Tuy rằng thần ma xác gớp cổ ngoại vi có cực kỳ đáng sợ thời không vòng xoáy, hỗn hợp thời gian chi chủ thời gian lực lượng, có thể đem người kéo vào đến dị độ thời không, từ trần trong quá khứ. Nhưng có vĩnh hằng chi kiếm, Lục Phong liền vận mệnh Trường Hà đều chắc chắn khô, đương nhiên sẽ không bị lúc này không vòng xoáy nuốt lại. Hắn hiện tại hẳn là thần ma xác gớp cổ một chỗ to lớn gần mạch mạch máu bên trong. Không như trong tưởng tượng máu tanh, trong mũi dĩ nhiên truyền đến một luồng mùi thơm mùi vị, liền dường như thần dược bình thường hương vị. Nhìn thấy trước mắt, một cái mạch máu lại có ngàn vạn trượng giống như rộng rãi, dày nặng huyết nhục mô bích dường như tường thành giống như vậy, tỏa ra hóng ánh huyết quang sắc, còn nắm giữ cứng cỏi co giãn, khó có thể đánh tan. Hơn nữa xác gớp cổ bên trong lại còn có một luồng cổ năng lượng liền như thủy triều ở tự chủ vận chuyển. Đây chính là cổ thần ma huy nghiêm a, giống ta bực này hậu sinh thần ma thân thể vẹn vẹn 10 viên tinh thần chi lớn, mạnh mẽ cổ thần ma nhưng có thể đạt đến 100.000 cái tinh thần lớn, ẩn chứa năng lượng cũng là chúng ta gấp 10 gấp trăm lần. Xích thần ma tôn cảm thán, đi tới thần ma xác gớp cổ bên trong, thật giống như đi ở một tòa có vô số đường phố cự thành bên trong, chút nào không cảm giác được đây là ở một bộ xác gớp cổ bên trong. Này mạch máu, cũng có thể mở ra cự thành, dùng để ở lại. Lục Phong gật gật đầu, từ bên ngoài xem thần ma xác gớp cổ liền lớn vô cùng. Bọn họ tiến vào liền dường như một hạt bụi nhỏ rơi vào, bé nhỏ không đáng kể, lập tức thần sắc hắn hơi động, đạo cái gì là cổ thần ma. Cổ thần ma chính là mỗi cái luân hồi ban đầu xúc tích thần ma, hấp thu năng lượng đất trời nhất là dồi dào, thân thể vô cùng to lớn, bọn họ không tu thần thông, không luyện phép thuật, trời sinh mạnh mẽ, không cần tu luyện, liền có thể đạt đến cực cao độ cao, một luân hồi cũng sẽ không vượt qua 10 tôn. Xích thần ma tôn đạo như ta chính là xích hỏa thần ma, trời sinh khống chế lực hỏa diễm, đản sinh ra chính là tổ thánh tầng 3 cao thủ, cổ thần ma đáng sợ nhất, trời sinh địa dưỡng, thực lực người nhỏ yếu đều có thể đạt đến nửa bước vô thượng. Thân thể lực lượng nát tan tất cả đạo pháp. Thật mạnh mẽ thần ma bộ tộc, không cần tu luyện liền có như vậy thực lực đáng sợ. Lục Phong vẻ mặt khẽ động. Lời tuy như vậy, nhưng thần ma muốn trở thành chân chính vô thượng xa muốn so với các ngươi nhân tộc khó khăn. 10, 20 cái luân hồi hay là mới có thể sinh ra một vị vô thượng thần ma, như cổ thần ma mới là thảm nhất. Thân thể của bọn họ mỗi một nơi đều là bảo bối, chưa trưởng thành lên liền bị săn giết, có rất ít trưởng thành. Xích thần ma tôn lắc lắc đầu, đây là thần ma bộ tộc. Mạnh mẽ nhất cũng là tối khi yếu ớt. 10, 20 cái luân hồi, ý theo mỗi cái luân hồi hai vị vô thượng tính toán, liền có đầy đủ 40 tôn vô thượng tồn tại, rơi xuống thần ma bộ tộc trên đầu, mới chỉ là một mà thôi. Mà thần ma bộ tộc vô thượng, cũng rất ít ở chư thiên bên trong hiện thân, thông thường sẽ bí ẩn đến một vị trí bí ẩn, từ từ tu luyện. Lục Phong gật gù, đạo vô thượng cảnh giới đã không phải đơn thuần huyết mạch mạnh mẽ có thể thành tựu, dính đến khống chế tự thân vận mệnh cấp độ, cái này luân hồi rất đặc thù. Ai cũng có thành tựu vô thượng khả năng, hay là cái này luân hồi sẽ là điểm cuối. Ha ha, ta thần ma bộ tộc như thành vô thượng, không riêng thiên đạo vô thượng, thân thể cũng đem vô thượng. Cổ lao thô bạo ở xích thần ma tôn trên thân thể bốc lên, hắn tràn ngập vô cùng tự tin, ánh mắt bắn ra đạo đạo hỏa mang. Ngươi sẽ có cơ hội trở thành vô thượng, nhân vì cái này luân hồi có một vị khó mà tin nổi tồn tại sẽ sinh ra. Lục Phong khẽ mỉm cười, đi tới này điều mạch máu phần cuối thì... Đột nhiên nhìn thấy một khối to lớn màu máu kết tinh, bên trong hình như có hổ phách giống như, tỏa ra lưu quang dòng máu. Thần ma huyết tinh, trong máu tinh hoa rội rửa mà thành, chỉ có ở chết đi thần trên ma thân mới có thể được, trước mắt này một viên, liền có thể để một phàm nhân trực tiếp trở thành thân thể chí thánh vô thượng đại năng. Lục Phong thu hồi này viên huyết tinh, cũng không có lãng phí thời gian cái khác. Bởi vì hắn biết, chỉnh cụ thần ma xác gớp cổ bảo tàng đều là thuộc về hắn cùng xích thần ma tôn, việc cấp bách. Là đi tới trái tim vị trí. Tốc độ của hai người thật nhanh, xích thần ma tôn thân là thần ma, đối với thần ma xác gớp cổ bên trong cấu tạo cực kỳ rõ ràng, tuy rằng từng cái mạch máu gân mạch dường như mê cung bình thường võng rộ mị bố, có điều vẫn cứ có thể chuẩn xác tìm tới trái tim vị trí. Sau một canh giờ, Lục Phong cùng Xích Thần Ma Tôn từ một chỗ mạch máu bên trong đạp đi ra, hình ảnh trước mắt rộng rãi sáng sủa, chỉ thấy chỗ này lồng ngực có hơn 100 cái tinh thần to lớn, vô số có vạn giảm chi thô mạch máu lít nha lít nhít đan dệt mà đến, như cự vong giống như, khiến cho người tê cả da đầu. Mà bọn họ điểm cuối đều ở thần ma xác gớp của một viên to lớn vị trí trái tim. Nói là một trái tim, nhưng quả tim này nhưng có tới mười mấy tinh thần chi lớn, đếm không hết gân mạch hoa văn nằm dày đặc ở phía trên, lại còn ở ầm ầm nhảy lên. Mỗi một thanh nhảy lên đều như tiếng sấm hùng vĩ. Nói cách khác, này cụ chết đi rất nhiều cái luân hồi thần ma xác cướp cổ, sinh cơ còn không có hoàn toàn đứt hẳn, cái kia trái tim nhảy lên đem thân thể bên trong dòng máu vận chuyển mà đến, lại chuyển vận đến các nơi góc, duy trì bất hủ thân thể. Chỉ có mạnh mẽ như vậy trái tim mới có thể duy trì một vị cổ thần ma hành động. Trong đồn đãi, thần ma lấy tinh cầu làm thức ăn vật, chỉ có tinh cầu nội hàm sức mạnh mới có thể thỏa mãn hắn nhu cầu, đồng thời đem thể phách rèn đúc càng ngày càng lớn mạnh. Lục Phong nhìn trước mắt này viên ầm ầm nhảy lên, tinh lực như cầu vồng, bên trong dòng máu tỏa ra thất diệu thải quang trái tim, tinh lực hương thơm tung ra ngoài. Như Lục Phong loại này võ giả, đã sớm có thể ích lốc, chỉ dựa vào thiên địa nguyên khí liền có thể duy trì sức mạnh. Nhưng thần ma bộ tộc nhưng không thể, thôn phệ thiên địa nguyên khí còn chưa đủ, bọn họ cần phải không ngừng thôn phệ tinh thần, đem một cái tinh vực thôn phệ xong sau đó tìm kiếm chỗ tiếp theo tinh vực. Kỳ thực đối với ta chờ thần ma bộ tộc tốt nhất bảo vật là thôn phệ chư thiên thần vật cùng với hỗn độn khí, thiên địa linh khí kém hơn, thôn phệ tinh thần chỉ là hành động bất đắc dĩ, dù sao muốn duy trì thân thể to lớn không có năng lượng mạnh mẽ, huyết nhục chẳng mấy chốc sẽ khô cạn, mà chư thiên thần vật lại quá ít quá quý giá. Xích Thần Ma Tôn có chút bất đắc dĩ, đạo này cụ thần ma xác cướp cổ, hắn khoảng cách vô thượng vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, thực lực đặt ở vô thượng dự bị bảng bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Đáng tiếc liền như thế bị thời gian chi chủ chỉ điểm một chút giết. Được rồi, Xích Thần Ma Tôn ta giúp ngươi một tay, thôn phệ này viên thần ma trái tim, đột phá mệnh cực. Lục Phong đối với này viên thần ma trái tim đúng là không có quá nhiều tham lam. Cơ thể hắn đã đến thần thoại tổ thánh giống như cảnh giới, coi như cho hắn luyện hóa, cũng chỉ là để thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít, cũng không cách nào đột phá cảnh giới, chân chính cần thiên mạch cùng bản nguyên. Nhưng Xích Thần Ma Tôn không giống. Một vị khoảng cách vô thượng cảnh giới khoảng cách nửa bước thần ma trái tim, hai người cũng đều là thần ma, huyết thống gần gũi, đột phá đến mệnh cực quả thực không hề khó khăn. Một vị tính cách ngay thẳng, sẽ không ruồng bỏ hứa hẹn mệnh cực thần ma ở bên cạnh hắn trợ giúp, xa xa so với chính hắn luyện hóa chỗ tốt muốn nhiều hơn. Ha ha, đứa con của số phận, ngươi ân tình ta nhớ kỹ, ta Xích Thần Ma Tôn nợ một mình ngươi thiên đại ân tình. Xích Thần Ma Tôn đột nhiên hóa thành một viên tinh thần to nhỏ thân thể, tóc tím mua tung, hỏa diễm thiêu đốt. Lúc này liền đứng ở thần ma trái tim bên trên. Chỉ thấy sức mạnh của hắn đã đem thần ma trái tim toàn bộ bao phủ, đang không ngừng thôn phệ luyện hóa, càng khí tức mạnh mẽ quét ngang mà ra, vận mệnh trường hà nhàn nhạt bóng mờ đã bao phủ hắn. Chương 2691, thần ma cực hạn. Một vị cổ thần ma, mỗi cái luân hồi ban đầu chỉ có thể sinh ra mấy chục vị, duy trì hắn thân thể bất hủ, động lực đầu nguồn trái tim sẽ là đáng sợ đến mức nào. Nếu như nổ tung, quả thực có thể hủy diệt dòng dã một cái tinh vực, hóa thành vô số hạt bụi nhỏ. Nếu không là vị này cổ thần ma xui xẻo gặp phải cường giả tuyệt thế thời gian chi chủ, bình thường vô thượng căn bản giết không chết hắn. Hiện tại, Xích Thần Ma Tôn bắt đầu luyện hóa quả tim này, hắn vốn là thần ma, sức mạnh, dung hợp được không hề khó khăn, hơn nữa càng đáng quý chính là, cổ thần ma không có sức mạnh thuộc tính, liền càng sẽ không ở luyện hóa trình bên trong sản sinh xung đột. Lục Phong rất hứng thú nhìn Xích Thần Ma Tôn đột phá mệnh cực nửa bước vô thượng. Phải biết, mệnh cực nửa bước vô thượng đã đánh vỡ sinh tử bình phong, trải qua một lần vận mệnh trường hà thử thách, ông trời của bọn hắn đạo lực lượng hoàn toàn không phải phổ thông nửa bước vô thượng có thể so với, mỗi một vị cũng có thể xưng là trong chư thiên truyền kỳ. Ở thần đình thần ngục trong đại quân đều là đại thống lĩnh. Vốn là lấy Xích Thần Ma Tôn thực lực muốn đánh vỡ cái cửa ải khó khăn này, gian nan cực kỳ, nhưng có này viên thần ma trái tim liền có vô hạn khả năng, hơn nữa huyết mạch của hắn còn có thể phản phát quy chân, nắm giữ cổ thần ma lực. Lục Phong cũng không vội vã, hắn một bên tìm hiểu đạo pháp, một bên nhìn Xích Thần Ma Tôn đột phá, quan sát một vị thần ma lột xác quá trình. Hống! Ngay ở sau 3 tháng, này viên to lớn thần ma trái tim kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp rơi vào đến Xích Thần Ma Tôn lồng ngực bên trong, cùng hắn nguyên bản trái tim dung hợp đến đồng thời. Toàn bộ năng lượng trong giây lát này bị sau khi luyện hóa, vận mệnh trường hà vĩ đại hiện ra, một cái bóng mở quấn quanh hướng về hắn. Xích Thần Ma Tôn muốn đánh vỡ sinh tử bình phong, đặt đến mệnh cực kỳ. Lục Phong âm thầm đạo, nháy mắt một cái không nháy mắt. Vô thượng tồn tại đột phá vận mệnh trường hà sẽ chân thực giáng lâm xuống, không cho trong chư thiên sinh linh thoát khỏi nó khống chế, lấy đi tự thân chân linh dấu ấn, giáng lâm xuống kiếp nạn là khủng bố, hầu như không cách nào vượt qua. Mà nửa bức vô thượng mệnh cực tuy rằng vận mệnh trường hà sẽ không giáng lâm dưới thực thể, chỉ là một đạo hư ảnh. Nhưng này vẫn cứ khủng bố, cựu tử nhất sinh, hầu như 10 tôn đại cực nửa bức vô thượng, cuối cùng chỉ có một vị mới có thể vượt qua. Có lúc, thậm chí sẽ toàn quân bị diệt, xưng là sinh tử bình phong. Lúc này, vận mệnh trường hà bóng mở ra hiện tại xích thần ma tôn đỉnh đầu, hiện hiện ra vô số thần kỳ dị tượng, làm như thiên địa sinh ra ban đầu, vượt qua thời gian pháp luật, trực tiếp đạt đến một sinh linh nhỏ yếu nhất thời điểm hành kích. Vận mệnh sức mạnh. Lục Phong ý niệm xuyên qua rồi quá khứ, bởi hắn tự thân mệnh cách đặc thù, vận mệnh tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn, lại như là một đoàn không khí giống như không nhìn. Có điều Lục Phong rõ ràng, nếu như hắn chân chính thể hiện ra sức mạnh, trợ giúp xích thần ma tôn độ kiếp, trong khoảnh khắc vận mệnh trường hà lửa giận thì sẽ gấp 10 gấp trăm lần bao phủ hướng về hắn. Nay còn chỉ là mệnh cực nửa bước vô thượng đột phá, đáng sợ nhất vẫn là vô thượng, loại kia khủng bố động tĩnh, đừng nói là Quảng Hàn chi chủ như vậy vô thượng, chính là mạnh nhất bá chủ cũng rất khó nhúng tay vào đi, chỉ có thể hơi ảnh hưởng. Cái này cũng là vì sao vô thượng tồn tại thưa thớt như vậy nguyên nhân, đều là một luân hồi tích góp lại đến. Hừm, chờ ta sức mạnh, lại lớn mạnh một chút, đem cảnh giới tăng lên tới tổ thánh tầng 3, đủ để cùng bình thường vô thượng giao thủ thời gian, hay là ta là có thể ở người khác khi độ kiếp, ảnh hưởng vận mệnh kiếp số, ở một mức độ nào đó trợ giúp người khác, có điều hiện tại còn không thể. Lục Phong nhìn vận mệnh trường hà, cảm nhận được này điều trường hà vĩ đại chỗ, chúa tể chư thiên, coi như là mạnh nhất bá chủ cũng chỉ có thể làm được ảnh hưởng, mà không cách nào chân chính khống chế nó. Vận mệnh trường hà mới là trong chư thiên người mạnh nhất, từ một trong lời nói, vận mệnh trường hà ở lồng chim ở ngoài cũng là một vị ghê gớm tồn tại, liền ngay cả hắn vị này lồng chim ở ngoài giả cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể lặng lẽ đi vào. Chỉ là vận mệnh trường hà tình huống có chút đặc thù, cái này luân hồi cũng đang lột xác. Thần ma vinh quang, mệnh cực cảnh giới. Độ kiếp kéo dài mấy canh giờ, xích thần ma tôn vượt qua không hề bất ngờ. Ở một đạo rít gào trong tiếng gầm giống tức giận, thân thể của hắn đột nhiên chạm lên, vô hạn lớn lên, đổ nát vận mệnh trường hà bóng mờ. Suýt chút nữa thì đem này cụ thần ma xác gớp cổ nổ tung. Thân thể của hắn xoay quanh từng luồng hỏa long giống như nguyên khí, mênh mông vô lượng, quả thực vô cùng vô tận, thần ma thân thể lực lượng đạp toái hư không, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mệnh cực nửa bước vô thượng thành, khoảng cách cuối cùng vô thượng cảnh giới vẹn vẹn cách xa một bước, đặt ở trong chư thiên cũng là tôn 100% không hơn không kém truyền kỳ, liền vô thượng tồn tại cũng sẽ khách khí đối xử. Chúc mừng xích thần ma tôn thuận lợi đánh vỡ sinh tử bình phong, đập vỡ tan vận mệnh trường hà bóng mờ, bước vào mệnh cực nửa bước vô thượng, tương lai thành tiểu vô thượng sắp tới có hy vọng. Lục Phong nhìn xích thần ma tôn, phát sinh một đạo tiếng chúc mừng. Ha ha, thiên hằng cái này cần đối với thiệt thòi sự hỗ trợ của ngươi a, không có ngươi ở, ta căn bản là lấy không tới thần ma trái tim. Phát sinh một đạo phong khoáng tiếng cười lớn, xích thần ma tôn thân thể dần dần thu nhỏ lại vì là người thường to nhỏ, hưng phấn nói vốn là lấy thực lực của ta, đánh vỡ sinh tử bình phong chỉ có 5 phần 10 khả năng, nhưng hiện tại ta không riêng thuận lợi đột phá, còn hòa vào cổ thần ma sức mạnh, thay vào đó, hiện tại thân thể của ta cực hạn có 100 viên tinh thần chi lớn, đồng thời đem tu vi củng cố sau, còn có thể tăng thêm, nên có thể đạt đến 500 viên tinh thần to lớn. Thần ma sức mạnh, cùng thân thể to nhỏ có rất nhiều quan hệ. Thân thể càng lớn, thì lại là có thể đem càng nhiều sức mạnh, tồn trữ ở trong người. Ngắm lại một vị 500 viên tinh thần to lớn thần ma đứng trước mặt ngươi, máu chảy ra sau đều là một đại hải, thể năng mênh mông đáng sợ. Mặc dù sức mạnh của ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng muốn đem hắn triệt để giết chết cũng sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì thân thể đại cố nhiên sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng, nhưng cái này cũng là ưu thế, đối với người thường chỗ chí mạng đối với bọn họ mà nói liền vết thương nhỏ cũng không bằng. Lục Phong thở dài nói thần ma bộ tộc thân thể mới là tối vô song, yêu tộc cũng không sánh được, chỉ có cổ lao thú tộc mới có thể một so sánh. Hắn nhìn xích thần ma tôn, tuy rằng đã là người thường to nhỏ, nhưng sức mạnh, độ cao ngưng tụ sau khi, trái lại trở nên càng đáng sợ, mỗi một bước đặt đi, chỉ dựa vào thân thể chất lượng là có thể đập vỡ tan một viên tinh thần, bình thường thiên đạo pháp khí đều không đánh tan được. Ta thần ma bộ tộc, trở thành vô thượng sau khi thân thể đó mới gọi là khủng bố, có tới một cái tinh vực chi lớn. Ta ở vô thượng thần ma trước mặt, nhỏ bé chỉ có thể coi là một con kiến, có điều này cũng làm cho ta thần ma bộ tộc muốn trở thành vô thượng khó khăn cực kỳ. Xích thần ma tôn lắc đầu một cái. Một cái tinh vực chi đại thần ma. Lục Phong giật nảy cả mình. Một cái tinh vực bên trong hầu như có 100.000 vạn viên tinh thần, như vậy thân thể đã không đủ để nói là thân thể, mà là một mảnh độc lập cất bước vũ trụ, trong cơ thể đều hóa thành thần ma quốc gia, lấy thân thể mở ra vũ trụ cảnh giới. Thân thể lực lượng nếu có thể đạt đến vô thượng, kỳ thực thân thể thì tương đương với vũ trụ. Loại này thần ma một khi xuất hiện, tầm thường vô thượng căn bản là sẽ không là đối thủ của bọn họ, sợ là chỉ có Quảng Hàn chi chủ như vậy pháp lực thâm hậu, cổ lão thiên tôn mới có thể vững vàng áp chế, có điều muốn chém giết, vẫn khó khăn. Lục Phong đạo càng dòng máu mạnh mẽ muốn đánh vỡ cực hạn liền càng khó khăn. Được rồi, Thiên Hằng, ngươi giúp ta thu lấy thần ma trái tim, có điều thần ma xác gớp cổ bên trong còn có vô số thần ma máu, đối với ta đã tác dụng không lớn, ngươi liền đem hắn thu lấy. Xích thần ma tôn nói. Được, ta đang có ý này. Lục Phong pháp lực bắt đầu tràn ngập, trải rộng đến thần ma xác gớp cổ mỗi một nơi, nhất thời như sóng biển chạy trồm bình thường âm thanh rít gào mà đến, vô số dòng máu từ các điều mạch máu nơi tụ tập đến trống rông vị trí trái tim. Ở Lục Phong cô động bên dưới, cuối cùng hóa thành một viên nắm đấm chí lớn, tỏa ra thất diệu huyết quang huyết cầu. Chương 2692, Xích thần gia nhập. Thất diệu màu sắc rực rỡ, huyết quang lưu chuyển. Tiểu tiểu to bằng nắm tay huyết cầu bên trong, kỳ thực bao hàm một mảnh ngàn tỷ dặm chi đại thế giới, bên trong chảy xuôi toàn bộ là thần ma dòng máu, hình thành đại dương biển máu. Nhiều như thế cổ thần ma máu nếu như chảy vào chư thiên ở trong, sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi tạo ra được rất nhiều tôn thân thể mạnh mẽ giả. Trong đồn đái chiến thiên thần đình chiến thiên chi chủ không chỉ có pháp lực đạt đến địa ngục vương giống như độ cao, liền ngay cả thân thể cũng là vô thượng, ở rất nhiều cái luân hồi trước, chém giết một vị vô thượng thần ma, lấy thần ma của cải mới ở chiến thiên thần đình bên trong bồi dưỡng được rất nhiều thân thể mạnh mẽ giả. Lục Phong hít một hơi thật sâu, cổ thần ma dòng máu là mùi thơm, liền như thần dược giống như vậy, không hề có một chút mùi máu tanh. Xích thần ma tôn đạo những này thần ma máu không có mấy trăm ngàn năm năm tháng là hấp thu luyện hóa không được. Thiên Hằng, ngươi trở lại có thể chậm rãi tu luyện, thậm chí có thể dùng đến ngươi đột phá mệnh cực nửa bước vô thượng. Nào có phiền toái như vậy, ta hô hấp trong lúc đó là có thể toàn bộ luyện hóa. Lục Phong vung vung tay, đột nhiên há mồm, đem nảy viên tỏa ra mùi thơm huyết cầu nuốt vào đến thân thể, nhất thời sóng to gió lớn giống như âm thanh ở trong cơ thể hắn hưởng lên, vô cùng huyết quang hướng về tứ phương tỏa ra, cùng với mang đến chính là sức mạnh vô cùng vô tận. Cổ thần ma máu luyện hóa, từng làn cường hãn khí tức xông tới đi ra ngoài. Không được, ngươi quá lô mãng, lung tung hấp thu thần ma máu là sẽ đưa ngươi thân thể căng nứt. Xích thần ma tôn lo lắng, thế nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt, trong ánh mắt của hắn lấp lóe nồng đậm khó mà tin nổi. Chỉ thấy thao thiên huyết quang tấn tốc hướng chứ Lục Phong trong cơ thể thu lại, vô cùng sức mạnh, bắt đầu nội liễm. Lục Phong thật giống như tùy ý nuốt một cây thần dược giống như vậy, thỏa mãn gật gù, vẫy tay một cái hư không chấn động, sóng gợn dập dờn đi ra ngoài, vô tận không gian ở một cái giơ tay toàn bộ phá nát. Thần ma máu bên trong sức mạnh, tuy rằng mênh ngông, nhưng Lục Phong nhân vật nào, khai sáng thiên đạo vĩnh hằng chi chủ, tương lai là muốn cùng vận mệnh một so sánh tồn tại, tự thân đã hóa thành vĩnh hằng vật chất, chỉ dựa vào một vị cổ thần ma huyết lại làm sao có khả năng căng nứt hắn. Hắn cảm giác được vào giờ phút này, sức mạnh của bản thân so với trước mạnh mẽ nhiều gấp đôi, trong nháy mắt nát tinh, thể lực phảng phất đều tiêu hao không xong. Ngươi dĩ nhiên trong nháy mắt liền luyện hóa một vị cổ thần ma máu, ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Xích thần ma tôn kỳ lạ bình thường xem chứ Lục Phong, suýt chút nữa sợ đến nhảy lên, ngay cả quái vật cái từ này đều bính đi ra. Phải biết mặc dù là hắn, cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy, cũng cần chậm rãi luyện hóa cái mấy trăm năm, mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Đây chính là bí mật của ta. Lục Phong cười thần bí, biết mình làm kinh sợ xích thần ma tôn, lại nói ta rời đi chấn ngục thành đã có nửa năm lâu dài, hiện tại nên là muốn đến trở về thần đỉnh chấn ngục đại quân thời điểm. Được, ta cũng một kỷ nguyên không có trở lại. Xích thần ma tôn nhìn thô lỗ, nhưng rất thông minh, không đúng vậy sống không tới hiện tại. Đạo nghe ngươi nói, chư thiên cùng địa ngục đại chiến đã mở ra, tình hình trận chiến khốc liệt cực kỳ. Không biết Thiên Hằng ngươi gia nhập cái nào chi quân đoàn bên trong, bằng vào ta thực lực bây giờ có thể cho ngươi rất lớn che chở. Ta cũng không có gia nhập cái nào nhánh đại quân, mà là sáng tạo diệt thế quân. Hơn nữa ta có Quảng Hàn chi chủ Quảng Hàn khiến, cũng không có ai có thể điều động ta. Lục Phong đơn giản sáng tỏ đem hắn ở thần đình chấn ngục trong đại quân tình cảnh nói ra. Không nghĩ tới, ngươi lại được Quảng Hàn chi chủ, vị này pháp lực vô địch thiên tôn che chở. Xích thần ma tôn ở thần đình chấn ngục trong đại quân đã có mười mấy kỷ nguyên, tự nhiên biết Quảng Hàn chi chủ mạnh mẽ, thở dài ra một hơi, suy nghĩ một chút nói như vậy, ta tiêu sái quen rồi, cũng không có gia nhập quân đoàn, lần này trở lại, ta liền gia nhập ngươi diệt thế trong quân, không biết Thiên Hằng thống lĩnh ngươi có thể hay không hoan nghênh. Ha ha, có xích thần ma tôn gia nhập, ta cầu cũng không được, yên có không hoan nghênh đạo lý. Lục Phong rõ ràng, hắn đầu tiên là giúp xích thần ma tôn được thần ma trái tim, đây là một đại ân, lại biểu hiện hắn thần bí, đồng thời đem Quảng Hàn Chi chủ vị này hậu trường mang ra ngoài, mới để Sích Thần Ma Tôn quyết định. Lấy này báo ân. Sích Thần Ma Tôn tuy rằng vừa đột phá mệnh cực, nhưng lấy hắn thần ma thân thể tố chất, thực lực không phải bình thường đồng cảnh có thể so với. Có như thế một vị cao thủ trợ giúp, Lục Phong diệt thế quân thực lực tăng mạnh. Chúng ta đi thôi. Lúc này Lục Phong cùng Sích Thần Ma Tôn rời đi thần ma xác gớp cổ bên trong. Chỉ thấy này cụ nguyên bản nắm giữ bất hủ chi sinh cơ cổ thần ma, mất đi trái tim cùng huyết dịch sau lấy tốc độ cực nhanh mục nát, biến thành một bộ phiêu bạt thây khô. Nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu cũng có mục nát thời điểm, chỉ có khống chế tự thân vận mệnh, theo đuổi đến vĩnh hằng, mới có thể được chân chính bất diệt. Lục Phong cảm thán một tiếng, sau đó trở về Trấn Ngục Thành. Trấn Ngục Thành. Thời gian nửa năm, thần đình Trấn Ngục đại quân cùng địa ngục chiến tranh hầu như sẽ không có đình chỉ quá. Dài lâu chiến tuyến trên, hai phe cường giả vẫn còn đang giằng co giao thủ, khắp nơi huyết quang rộng rãi, pháp lực hỗn chiến, muốn phân ra một thắng bại, còn cần một đoạn mạn thời gian dài. Có điều Lục Phong, hắn hy vọng cuộc chiến tranh này tốt nhất không muốn như vậy nhanh kết thúc. Bởi vì thời gian càng dài, hai phe chiến tranh liền càng mạnh mẽ liệt, chư thiên cùng địa ngục cùng với dị độ giới vô thượng tồn tại đều sẽ đem chú ý phóng tới này chiến tuyến trên, đối với hắn liền có thể hay không như vậy coi trọng, dành cho hắn trưởng thành thời gian. Lục Phong phi thường rõ ràng, không tới vô thượng, tất cả tu vi và thành tựu đều là kính hoa thủy nguyệt, lâu đài trên không mà thôi, dễ dàng liền có thể phá hủy. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toàn hắn hiện tại thiếu hụt nhất kỳ thực vẫn là thời gian. Hắn chém giết tiểu lôi vương chờ người sự tình cũng không có ở thần đỉnh Trấn Ngục bên trong gây nên quá náo động lớn, bởi vì chiến tranh quá khốc liệt, mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số cường giả ngã xuống, thậm chí ngay cả mệnh cực nửa bước vô thượng bị chém cũng không phải ngạc nhiên sự. Có điều hắn cũng không lo lắng bại lộ, bởi vì chuyện như vậy vốn là không thấy được ánh sáng, vô thượng thần đỉnh cùng thiết huyết thần đỉnh biết cũng chỉ có đánh nát nha, đưa cái này ngậm bù hòn hướng về trong bụng ít. Ta diệt thế quân tựa hồ gặp phải phiền toái. Ngay ở Lục Phong vừa trở lại Trấn Ngục Thành, ánh mắt của hắn phát lệnh, chỉ thấy ở phía xa một phương phía trên chiến trường, hai chi rõ ràng quân đoàn đối lập. Thiết huyết thần đình, vị này giữ tận địa ngục nửa bước vô thượng chính là ta diệt thế quân đem hết toàn lực mới đưa hắn đẩy vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Các ngươi không nên ở chỗ này nói xấu là chúng ta cướp ngươi quân công. Mở miệng chính là Ngu Thành, hắn máu me đầy mặt, sắc mặt cực kỳ sự phẫn nộ. Ở bên cạnh hắn, còn có một vị giữ tận địa ngục nửa bước vô thượng thi thể. Nguyên lai. Ngu Thành cùng Mông Uy ở trả giá to lớn đánh đổi sau, rốt cục ở trên chiến trường liên thủ đem một vị giữ tận địa ngục nửa bước vô thượng đánh tới gần chết. Nhưng ở sắp chém giết thời điểm, thiết huyết thần đình người lại đột nhiên nhảy ra ngoài, hái được quả đào, đoạt công lao. Tuy rằng có giam thiên chi nhãn ghi chép quân công, có điều tình huống như thế dựa theo quân pháp nhưng là chia đều chiến công, hơn nữa quý giá nhất nửa bước vô thượng thi thể thiết huyết thần đình còn muốn cướp đi. Được rồi. Lấy các ngươi này tiểu tiểu diệt thế quân thực lực nào có thực lực chém giết nửa bước vô thượng, bổn thống lĩnh đây là ở nguy cơ bên trong cứu các ngươi lại còn không tri ân báo đáp, nói xấu bổn thống lĩnh cướp ngươi công lao, quả thực làm cản. Một vị trên người mặc thiết huyết chiến giáp, thực lực đạt đến đại cực cao thủ, cười gần khinh bỉ đạo không nên ở chỗ này cố tình gây sự, không phải vậy quân pháp xử trí, phân các ngươi một nửa chiến công đã là ban ân, còn vọng tưởng chiếm lấy toàn bộ công lao. Nghe vậy đến đây, Ngu Thành cùng Mông Uy nộ đến không có biện pháp chút nào. Bọn họ mặc dù là nửa bước vô thượng cao thủ, nhưng chỉ là tiểu cực mà thôi, trước mắt vị này nhưng là thành danh đã lâu đại cực nửa bước vô thượng, huống hồ sau lưng của bọn họ là thiết huyết thần đình. Thật sao? Một đạo nặng nề âm thanh đột nhiên vang lên, bá nói có cần hay không bổn thống lĩnh bẩm lên Quảng Hàn chi chủ, điều ra giam thiên chi nhãn bên trong hình ảnh, điều tra rõ sự thực, nhìn phần này công lao đến cùng là thuộc về ai? Chương 2693, thần đình đại tỷ đấu. Đứa con của số phận, ngươi trở về. Nhìn thấy Lục Phong đột nhiên hiện thân, vị này thiết huyết thần đỉnh cao thủ vẻ mặt kinh ngạc, chợt cười lạnh nói ngươi không nên trở về, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có Quảng Hàn chi chủ chỗ dựa, là có thể tứ không e rẻ, coi như ngươi điều ra giam thiên chi nhãn, nhưng cuối cùng một đao nhưng là ta chém giết, đây là sự thực, không cách nào xóa đi. Hắn nhằm vào diệt thế quân kỳ thực cũng là bởi vì Lục Phong duyên cớ. Nửa năm trước, tiểu lôi vương, thiết vô huyết đột nhiên mất tích, cũng làm cho mấy đại thần đỉnh bắt đầu. Mấy người biết bọn họ là đi đối phó Lục Phong. Có điều mặc dù bọn họ đã chết đi, nhưng không có ai nhưng dám đi báo cáo vô thượng. Đem chiến lợi phẩm mang đi. Hắn cũng lười cùng Lục Phong ở đây tranh chấp, giam thiên chi nhãn bao phủ, vô thượng tồn đang quan sát chiến cuộc, một vị nửa bước vô thượng chiến công đối với hắn mà nói cũng là phong dày vô cùng. Ha ha, thiết vô ngân, ngươi hiện tại là càng sống càng trở lại sa đọa đến dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, thực sự là càng ngày càng để ta Sích Thần Ma Tôn cảm giác được chơi chén a. Trước đây người khác thường đem ngươi ta đánh đồng với nhau, hiện tại đến xem, là ta sỉ nhục. Xích thần ma tôn đạp bước mà đến, hỏa phát điên vũ, thần ma lực thô bạo 10 phần, lạnh lùng xem thường nhìn Thiết Vô Ngân. Xích thần ma tôn là ngươi, ngươi không phải biến mất rồi một kỷ nguyên. Thiết Vô Ngân sắc mặt cấp tốc biến động, đột nhiên kinh quát lên, không đúng, ngươi lại đánh vỡ sinh tử bình phong, đột phá đến mệnh cực nửa bước vô thượng. Hắn nhìn chòng chọc vào Xích thần ma tôn, hai người ở thần đỉnh chấn ngục trong đại quân là đối thủ cũ. Đáng tiếc ngươi còn dậm chân tại chỗ. Xích thần ma tôn cười khẩy nói. Đi. Xích thần ma tôn đột phá để trong lòng hắn rất không thoải mái, có điều hắn cũng biết một con thần ma đạt đến mệnh cực nửa bước vô thượng là kinh khủng cỡ nào, đã không phải hắn có thể chống lại, bình thường đại thống lĩnh đều sẽ không là đối thủ. Chấm đã. Xích thần ma tôn hét lại hắn. Ừ, xích thần ma tôn ngươi còn muốn như thế nào? Hôm nay sự tình cùng ngươi không có quan hệ, tuy rằng ngươi đã là mệnh cực nửa bước vô thượng, nhưng sau lưng ta chính là Thiết Huyết thần đỉnh, ngươi vẫn không có giáo huấn ta. Thiết Vô Ngân quát lên. Như thế nào cùng ta không có quan hệ, ta đã gia nhập Diệt Thế Quân, là Thiên Hàng dưới trướng phó thống lĩnh, hiện tại ngươi lấy thực lực bắt nạt ta người, đã nghĩ như thế tiện nghi rời đi sao? Xích thần ma tôn thực lực tăng mạnh, chính muốn thử một chút thực lực, này Thiết Vô Ngân xui xẻo ra hiện tại trước mặt hắn. Xích thần ma tôn, ngươi không bị ràng buộc, từ không gia nhập cái khác quân đoàn, hôm nay ngươi lại gia nhập vào một tiểu diệt thế trong quân. Thiết Vô Ngân không thể tin được. Ha ha, lấy ngươi thiển cận mắt thấy có thể thấy rõ cái gì? Thiên Hằng vì là đứa con của số phận, không có sự giúp đỡ của hắn ta cũng không có thể đột phá mệnh cực vô thượng, mà ngày khác sau nhất định có thể trở thành vận mệnh chi vương, ta Xích thần ma tôn đương nhiên phải nương nhờ vào. Xích thần ma tôn cười to nói. Xích thần ma tôn, mệnh cực nửa bước vô thượng đại năng, dĩ nhiên thật đến gia nhập vào ta Diệt Thế trong quân, hơn nữa lấy thống lĩnh làm đầu. Ngu Thành cùng Mông Uy hai mặt nhìn nhau, sau đó hiện lên thần sắc mừng rỡ. Bọn họ Diệt Thế Quân tuy rằng có Lục Phong vị này sâu không lường được nhân vật tọa chấn, nhưng căn cơ nông cạn, cùng cái khác quân đoàn so sánh, liền yếu đi rất nhiều. Nhưng có Xích thần ma tôn, vị này có thể làm đại thống lĩnh cường giả chỗ dựa, liền không giống nhau. Đem chiến lợi phẩm lưu lại, mà ngươi nhất định phải đỡ lấy ta một quyền mới có thể rời đi. Xích thần ma tôn bá đạo 10 phần, một đạo thần ma giống như cự quả đấm to mang theo khủng bố hỏa diễm oanh kích mà đến, hư không liên tục nát tan, trực tiếp rơi vào Thiết Vô Ngân. Thiết Vô Ngân liên tục gào thét, nhưng hai người sự chênh lệch khổng lồ biết bao, cú đấm này miễn cưỡng đánh vào hắn trên lồng ngực, nhất thời xương cốt gãy vỡ, âm thanh chói tai vang lên, toàn bộ thân thể thiếu một chút chia 5 x 7. Nếu như không phải Xích thần ma tôn biết nơi này là ở trấn ngục thành, không có hạ tử thủ, lấy hắn thực lực bây giờ, mấy quyền liền có thể đem Thiết Vô Ngân đánh giết. Cút đi. Xích thần ma tôn liền nhiều liếc hắn một cái hứng thú đều không có. Được, Xích thần ma tôn, ngươi điên rồi. Nương nhờ vào đứa con của số phận đối với ngươi là không có lợi, cú đấm này ta nhớ kỹ. Thiết Vô Ngân là một người thông minh. Cố nén ngực đau đớn, nhục nhã mang theo đại quân rời đi Xích thần ma tôn tầm mắt. Hừ, nếu như là ở trong chư thiên, này Thiết Vô Ngân ở trước mặt ta như vậy làm càn, đã sớm bị ta chém giết, bản ma tôn, không sợ nhất chính là uy hiếp. Xích thần ma tôn cười lạnh nói đây là thần ma kiêu ngạo. Chúng ta trở lại trấn ngục thành bên trong. Lục Phong cười nhìn chung quanh. Tuy rằng chiến đấu vẫn như cũ mãnh liệt cực kỳ, có điều hiện tại hắn cũng không có ý nhúng tay vào. Thiên Hằng, ngươi âm thầm biến mất rồi nửa năm, lại cùng Xích thần ma tôn cùng trở về. Hơn nữa Xích thần ma tôn ngươi mất tích một kỷ nguyên, tạm biệt đã là mệnh cực nửa bước vô thượng, ta quan ngươi xem không đến cực hạn, ngày sau tất vào vô thượng dự bị bảng. Nguyệt Phu ảnh thống quan đại cục, nhìn thấy Lục Phong cùng Xích thần ma tôn trở về, cười tiến lên đón đến. Xin chào Quảng Hàn cung đại trưởng lão. Tuy rằng Xích thần ma tôn ở Thiết Vô Ngân trước mặt như vậy bá đạo, nhưng nhìn thấy Nguyệt Phù Ảnh vẫn là khách khí xưng hô một tiếng. Nguyên nhân không gì khác, hắn không phải Nguyệt Phù Ảnh đối thủ, đột phá mệnh cực nửa bước vô thượng cũng không phải, Nguyệt Phù Ảnh chính là vô thượng dự bị bảng đủ để xếp hạng thứ 30 cao thủ. Xích thần ma tôn, lúc nào ngươi con này thần ma khách khí như vậy? Nguyệt Phù Ảnh sau đó sâu sắc xem chứ Lục Phong, thoại có thâm ý đạo Thiên Hằng, tiểu lôi vương bọn họ mất tích ngươi có biết hay không? Đại trưởng lão. Ở ta rời đi trong vòng nửa năm có hay không cái gì đại sự phát sinh? Lục Phong chuyển hướng cái đề tài này, không có nhiều lời. Chuyện như vậy, rõ ràng trong lòng là có thể, không có cần thiết mình nói ra. Ngươi bỏ qua một hồi đặc sắc quyết đấu. Nguyệt Phù Ảnh là người đàn bà thông minh, đạo ngay ở trước đây không lâu, giữ tận chi chủ, tàn nhẫn chi chủ, còn có quỷ thần chi chủ 3 vị địa ngục vương hiện thân, trực tiếp ra tay tấn công trấn ngục thành. Nhanh như vậy địa ngục vương liền ra tay rồi. Lục Phong giật mình lại. Không sai, giang có chiến sự đã để địa ngục vương nôn nóng bất an, như thế tiếp tục đánh, mấy cái kỷ nguyên đều phân không ra thắng bại, bọn họ đã không có kiên trì chờ đợi, vì lẽ đó chỉ có vô thượng ra tay, mới có thể nhanh nhất quyết định chiến cuộc. Nguyệt Phù Ảnh ngang nhiên nói, nhưng bọn họ đều đánh giá thấp Quảng Hàn Chi Chủ thực lực. Quảng Hàn Chi Chủ tu luyện tiên pháp cùng đạo pháp, từ lâu đến đỉnh cao cảnh giới, ba vị địa ngục vương ra tay trực tiếp bị thua, cái kia giữ tận Chi Chủ còn bị chém tới một đuôi, thẳng thốt mà chạy. Quảng Hàn Chi Chủ pháp lực thật là mạnh mẽ. Lục Phong chấn động, lập tức dầu dĩ nói, có điều địa ngục là sẽ không giảng hòa, Quảng Hàn Chi Chủ mạnh mẽ có lẽ sẽ dẫn ra càng mạnh mẽ địa ngục vương, thí dụ như La Sát Chi Chủ như vậy cổ lao thiên tôn. Người đoán không sai, thần trong đỉnh cũng sẽ lục tục có vô thượng xuất quan, phụ trợ Quảng Hàn Chi Chủ chấn thủ chấn ngục thành, có điều những chuyện này liền không phải chúng ta có tư cách sầu lo, hiện tại chấn ngục thành có thể chống đối bao lâu chính là bao lâu. Nguyệt Phù Ảnh thưởng thức xem chứ Lục Phong, đạo có điều có một việc nhưng là cùng ngươi cùng một nhịp thở, còn có mấy tháng, chính là một kỷ nguyên nhất thứ thần đỉnh đại tỷ đấu, ngươi cũng có thể trở lại thần trong đỉnh tham gia lần này đại tỷ đấu. Chương 2694, một tranh cao thấp. Thần đỉnh đại tỷ đấu A, đại trưởng lão như không nhắc nhở ta cũng đã quên. Lục Phong suy nghĩ một chút, không có để ở trong lòng có điều, ta đối với trận này thần đỉnh đại tỷ đấu cũng không có hứng thú quá lớn, vẫn là chấn ngục thành đại chiến làm người hưng phấn, chưa từng thấy Quảng Hàn Chi Chủ đúng là tiếc nuối. Lúc trước thánh nữ Nam Cung Tuyết còn từng nói với hắn, hy vọng Lục Phong cũng có thể tham gia thần đỉnh đại tỷ đấu. Có điều mấy năm trôi qua, thực lực của hắn từ lâu không nhưng đồng thời mà nói, chém giết tiểu cực nửa bước vô thượng như dễ như trở bàn tay, cho dù là mệnh cực cũng rất khó làm sao hắn. Thần đỉnh đại tỷ đấu một kỷ nguyên nhất thứ, nửa bước vô thượng cường giả không có tư cách tham gia, cũng chính là tổ thánh mới tham lộ thêm, đối với chiến đấu ở cấp bậc này, hắn đã không còn hứng thú, mắt thấy dĩ nhiên không giống. Thiên Hằng, ngươi có thể không nên xem thường này thần đỉnh đại tỷ đấu, lấy thực lực của ngươi, dĩ vãng kỷ nguyên cấp đoạt đệ nhất tự nhiên là dễ như ăn cháo, không vấn đề chút nào, nhưng kỷ nguyên này, hiện ra quá nhiều ngày mới yêu nghiệt, vô số văn minh, đều có từng người văn minh con trai, thực lực chấn áp đương đại, mạnh đến đáng sợ. Nguyệt Phù Ảnh mỉm cười nói, tỉ như, ta biết vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận thì có không kém gì ngươi. Thật sao? Lại còn có không kém gì vận mệnh của ta con trai, muốn theo ta tranh cướp vận mệnh chi vương vị trí, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này kỷ nguyên các đại thần đỉnh bên trong đến cùng hiện lên bao nhiêu thiên tiêu, có bao nhiêu người có thể cùng ta tranh cao thấp một hồi. Lục Phong lông mày nhíu lại, tiêu căng khó thuần khí chất triển hiện ra, lập tức cười lạnh một tiếng. Hơn nữa ta còn biết, cái này kỷ nguyên thần đình đại tỷ đấu khen thưởng dị thường phong phú, thiên đạo pháp khí cũng không tính là cái gì, thậm chí lấy ra một cái bản nguyên trường hà làm cuối cùng tưởng thưởng. Nguyệt Phù Ảnh dụ dỗ từng bước này điều bản nguyên trường hà, tuy rằng ta không rõ ràng cụ thể tại sao, thế nhưng tất nhiên so với ngươi được băng diễm bản nguyên trường hà càng phải cường đại hơn, ngươi tu luyện ra vạn môn cánh cửa, vạn hà sông đáng sợ thần thông. Lẽ nào liền không hề có một chút động tâm? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nàng đối với Lục Phong nội tình là rõ ràng một điểm, biết một cái bản nguyên trường hà đối với loại thần thông kia tăng cường tác dụng. Có điều nàng tuy rằng phỏng đoán ngàn tỷ lần loại thần thông kia, nàng nhưng tu luyện không ra, nàng không có khống chế tất cả hùng tâm, cũng không có vĩnh hằng thiên đạo vì là chống đỡ. Ta băng diễm bản nguyên trường hà tuy không tính là mạnh, nhưng cũng không tính được yếu, ta suy đoán, tự nhiên không thể là sinh tử. Âm dương như vậy hàng đầu bản nguyên trường hà, nhưng cũng sẽ là thượng phẩm, này ngược lại là để ta phi thường động tâm. Lục Phong liếm môi một cái, mỗi nhiều một cái bản nguyên trường hà đều là gốc gác, nghi ngờ nói, cái này kỷ nguyên hạo cổ thần đỉnh càng lấy ra như vậy phong phú khen thưởng, đến cùng vì sao? Có đại năng suy đoán xưng đây là một lần cuối cùng thần đỉnh đại tỷ đấu, sau đó 5 tháng bên trong sẽ phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa, thần đỉnh hay là cũng không còn cách nào chúa tể chư thiên. Vô số cổ lao bá chủ đều sẽ ở cái này luân hồi liên tiếp hiện thân, sẽ phát sinh vô số luân hồi duy nhất một lần bá chủ trong lúc đó tranh đấu. Nguyệt Phù Ảnh nói ra một đáng sợ suy đoán. Nguyên tổ năm đó đột nhiên xuất hiện, tuy rằng công nhận có mạnh nhất bá chủ thực lực, nhưng hắn không có để lại truyền thừa, chư thiên nhưng vẫn bị thần đỉnh chúa tể, vẫn như cũ là thần đỉnh thời đại, không có thay đổi. Nhưng Lục Phong xuất hiện, đứa con của số phận giáng thế, điều này làm cho rất nhiều đại có thể cảm nhận được không giống nhau khí tức. Sau này chư thiên bên trong chắc chắn rơi vào một thời loạn lạc, rất nhiều biến mất đại năng, thần thoại bên trong tồn tại đều không đang ẩn nút. Lục Phong gật gù, thân là vĩnh hằng chi chủ, hắn rõ ràng thời loạn này sẽ lấy hắn làm trung tâm, theo hắn nhất cử nhất động mà biến hóa, cổ lao bá chủ sắp sửa tranh cướp khống chế vận mệnh cơ hội. Ai nếu có thể đi tới bước đi kia, đừng nói nát tan lồng chim, liền ngay cả lồng chim ở ngoài cũng có thể chúa tể. Hắn quên đi dưới thời gian, đạo còn có 2 tháng chính là thần đỉnh đại tỷ đấu, sau 1 tháng ta sẽ trở về hạo cổ thần đình, là nhất định phải tham gia không được. Được, ngươi chuẩn bị cẩn thận một phen, đại tỷ đấu sau khi lại trở về thần đình chấn ngục đại quân. Nguyệt Phù Ảnh nhìn thiên không, thở dài nói cũng không biết, cái kia chư thiên vì hắn mà chấn động thiên đạo Lục Phong ở nơi nào. Không biết, thiên đạo Lục Phong ngay ở bên cạnh nàng, dành cho quá nàng trợ giúp. Tổng có một ngày, ngươi gặp được. Lục Phong mỉm cười nói thời gian này hay là không xa. Ta có thể cảm nhận được. Chờ hắn chân chính tái hiện chư thiên thì, sẽ cả thế gian khiếp sợ, hắn vĩnh hằng thiên đạo đem sẽ trở thành mạnh nhất chi đạo, không có ba chủ có thể lay động. Nếu thật sự có ngày ấy, thật muốn gặp gỡ hắn phong thái, thiên đạo Lục Phong, đến cùng có tài cán gì có thể làm cho chúng sinh vận mệnh giáng lâm dưới đứa con của số phận, tác động chư thiên tương lai hướng đi. Nguyệt Phù Ảnh thì thào nói. Một tháng chớp mắt liền qua. Mông Uy, Ngu Thành ta lần này trở về thân đình, trong thời gian ngắn hay là sẽ không trở về. Hai người ngươi thân là diệt thế quân nửa bước vô thượng, khoảng thời gian này, ngoại trừ mài giũa quân đoàn, lớn mạnh diệt thế quân ở ngoài, không ta ở, còn cần cẩn thận, ghi nhớ kỹ không thể tham công. Sau một tháng, Lục Phong quay về trước mặt Mông Uy, Ngu Thành trịnh trọng căn dặn, đạo ta có Quảng Hàn khiến ở, ngoại trừ Quảng Hàn cung đại trưởng lão có thể điều động các ngươi, ai mệnh lệnh cũng có thể không nghe. Thống lĩnh yên tâm, chúng ta không phải kẻ ngu dốt, biết có người muốn cho chúng ta chết không có chỗ chôn, đợi được thống lĩnh trở về. Diệt thế quân đem phát sinh thiên biến hóa lớn. Mông Uy cùng Ngu Thành đồng thời mở miệng nói hy vọng thống lĩnh có thể đoạt được lần này đại tỷ đấu số 1, chúng ta liền chân chính không có gì lo sợ. Ha ha, vừa vặn, lần này ta theo ngươi cùng trở về thân đình, tính ra, ta cũng có thật nhiều cái kỷ nguyên không có trở lại, năm đó ta những kẻ địch kia không biết thì lại làm sao. Xích thần ma tôn cao to khôi ngô, như thần sơn ngũ nhạc, cất bước đi tới, ngang tàng với phong, cường tráng thân thể mang theo ầm ầm vang vọng âm thanh. Cười ha ha. Xích thần ma tôn, ngươi lần này trở lại là muốn diêu võ dương ai. Lục Phong nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Quả nhiên vẫn là không gạt được ngươi, ngươi nói không sai, năm đó nhưng là có người đã nói muốn lấy ta thần ma máu, bằng vào ta bị mông một mảnh trống trợn, lần này ta muốn chấn động mù mắt chó của bọn họ. Xích thần ma tôn sắc mặt một mảnh máu tanh, cười gằn. Cái kia ma tôn lần này trở lại nhất định có thể làm cho người giật nảy cả mình, một huyết sỉ nhục. Lục Phong cười cợt, ngầm hiểu ý. Đạo đã như vậy, vậy thì cùng trở lại, tham gia xong thần đỉnh đại tỷ đấu sau, lại về Trấn Ngục Thành, lần trước không có nhìn thấy Quảng Hàn chi chủ cùng địa ngục vương giao thủ, để ta rất đáng tiếc. Tốt lắm. Hai người trò cười nói chuyện, lẫn nhau trong lúc đó tính cách đều rất hợp đối phương khẩu vị, nhất thời sẽ rách hư không, đạp bước mà đi. Lần trước Lục Phong đi tới thần đỉnh Trấn Ngục đại quân là Vân Tiêu chi chủ pháp lực mạnh mẽ không nhìn thời không khoảng cách đem hắn na di mà đến, lần này hắn là cùng Xích thần ma tôn chạy đi, tuy rằng tốc độ chậm rất nhiều, nhưng lại có thể nhìn thấy phong cảnh dọc đường. Không biết thần đình Trấn Ngục đại quân còn có thể chống đối bao lâu, làm Trấn Ngục thành thất thủ sau khi, chư thiên đem không còn bình tĩnh nữa, dị độ giới, thần tộc, địa ngục đều sẽ tiến vào chư thiên, nhấc lên bao phủ lan tràn mỗi một góc ngọn lửa chiến tranh, nơi này cũng đem không còn tồn tại nữa. Lục Phong nhìn trong chư thiên rực rỡ phong cảnh, trong lòng sớm có dự liệu, thần đình Trấn Ngục đại quân không thể vĩnh viễn chống đối địa ngục đại quân, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà hắn cùng Xích thần ma tôn một bên lang độ hư không, vừa mượn dùng truyền tống trận, ở nửa tháng rốt cục lần thứ hai chạy về hạo cổ thần đỉnh. Mấy năm sau lần thứ hai trở về, Lục Phong thực lực có biến hóa nghiêng trời. Mà hiện tại hạo cổ thần đỉnh cũng không còn trước bình tĩnh khí tức, liền như một to lớn cỗ máy chiến tranh vận chuyển lên, hướng Trấn Ngục thành bên trong chuyển vận đại quân. Thần đỉnh Trấn Ngục trong đại quân tuy rằng nguy hiểm, không nói cửu tử nhất sinh, cũng là sinh tử quá bán. Nhưng cũng là một mài giũa người địa phương, chỉ cần bất tử lập xuống mênh mông chiến công, liền phải nhận được thiên đại tưởng thưởng, hấp dẫn vô số người như phi nga giống như vậy, liều một phen cái kia phân khả năng. Xích thần ma tôn, chúng ta trước về mây xanh thần đỉnh. Lục Phong nhìn về phía trước, đè xuống không bình tĩnh tâm tình, chậm rãi nói. Cũng được, mây xanh thần đỉnh ta cũng rất lâu không có trở lại quá, mượn cơ hội này, gặp gỡ ta vị sư huynh kia. Lục Phong cùng Xích thần ma tôn nhìn nhau nở nụ cười, trong phút chốc đi tới mây xanh thần đỉnh. Chương 2695 Đại tỷ đấu ngày. Mây xanh thần đỉnh, tất cả như trước khi rời đi như thế, trừ một chút căng thẳng khí tức, đại quân liên tục điều động, cũng không có quá biến hóa lớn. Ở thần bên trong vườn thuốc, Xích huyết ma tôn ngồi ngay ngắn ở một khối huyết thạch trên, cẩn thận che chở hoàng đình mục, có điều không có Lục Phong chăm sóc, thời gian mấy năm cũng không có quá nhiều trưởng thành. Nhắm mắt tu luyện, Xích huyết ma tôn đột nhiên mở mắt ra, nhìn phía hư không một chỗ, trên mặt toát ra một đạo mỉm cười. Xích thần sư đệ, rất nhiều cái kỷ nguyên không gặp. Ngươi rốt cục lần thứ hai trở lại mây xanh thần đỉnh. Ha ha, sư huynh có khỏe hay không à? Năm đó ngươi và ta cùng được một vị ma tôn truyền thừa, mới từng bước tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Nói đến, lần kia vẫn là ngươi cứu ta một mạng, ta nợ một mình ngươi ân tình lớn. Xích thần ma tôn cười to, Khôi Ngô mạnh mẽ thân thể đạp đi ra. Thiên Hằng, không nghĩ tới, ngươi cũng theo sư đệ của ta cùng trở về, cũng đúng, ngươi đi tới thần đỉnh chấn ngục đại quân đã có mấy năm thời gian, rất nhanh sẽ là thần đỉnh đại tỷ đấu ngày, xem ra ta lá thư đó có tác dụng, có xích thần ma tôn chăm sóc, ngươi ở thần đỉnh chấn ngục trong đại quân cũng không có mấy người có thể tính toán đến ngươi. Xích huyết ma tôn nhìn thấy cùng trở về Lục Phong, khẽ mỉm cười, hắn đối với người trẻ tuổi này có thể là phi thường thưởng thức. Mấy năm đại quân năm tháng cũng làm cho hắn cảm giác được Lục Phong trên người một luồng sâu không lường được. Sư huynh, ngươi này nhưng là 10 phân sai, ta căn bản cũng không có chăm sóc quá Thiên Hằng, trái lại là hắn, cứu ta một lần, không phải vậy ta sẽ vĩnh viễn lạc lối ở vạn kiếp vực sâu, hôm nay cũng sẽ không tu vi đột phá đến mệnh cực. Xích thần ma tôn cười thần bí. Cái gì? Sư đệ ngươi đã đột phá đến mệnh cực, thần ma thân thể khó nhất đột phá, nhưng đánh phá bình cảnh thực lực trưởng thành hầu như là long trời lở đất. Xích huyết ma tôn khiếp sợ, mệnh cực nửa bước vô thượng cần chịu đựng vận mệnh trường hà bóng mờ kiếp nạn, lập tức hắn đột nhiên quát to, ngươi nói cái gì? Thiên Hằng còn cứu ngươi một mạng, lấy tu vi của hắn, thời gian mấy năm, sao có thể trợ giúp đến ngươi? Điều này cũng tại ta lòng tham, bị thời không vòng xoáy nuốt lại, thời gian gia tốc dưới đầy đủ bị nuốt hơn 100 cái kỷ nguyên, nếu như không có Thiên Hằng giúp đỡ, ta sẽ bị khốn đến tuổi thọ tiêu hao hết, thiên địa cuối đời, hơn nữa hắn còn giúp ta đạt được một viên thần ma trái tim, mới để ta đột phá bình cảnh. Xích thần ma tôn vẫy tay một cái, ngày đó ở vạn kiếp trong vực sâu một màn chân thực hiện hiện. Thiên Hằng, ngươi thật là một quái thai. Xích huyết ma tôn ánh mắt quái lạ, không biết lấy cái gì từ ngữ khen Lục Phong mới tốt. Hắn nơi nào tưởng tượng được, người trẻ tuổi này đi tới thần đỉnh chấn ngục trong đại quân ngăn ngắn mấy năm, liền đạt được lớn như vậy náo động, liền Quảng Hàn chi chủ đều coi trọng hắn, đồng thời ban tặng Quảng Hàn kiến, được vô thượng thù vinh. Mà biết được xích thần ma tôn trở thành mệnh cực nửa bước vô thượng, trong lòng cũng của hắn có chút ước ao. Cảnh giới này hắn chỉ kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ, nhưng lại thiên cũng không cách nào vạch trần. Thời thế tạo nên kỳ tích, ta còn muốn cảm tạ Vân Tiêu chi chủ đem ta đưa đến thần đỉnh chấn ngục đại quân, không phải vậy thực lực của ta cũng sẽ không có tăng trưởng nhanh như gió. Lục Phong ánh mắt dừng lại ở hoàng đình một bên trên, một đoàn vĩnh hằng chân khí bao phủ, đạo hiện tại ta liền giúp ma tôn tiền bối để này khỏa hoàng đình một cấp tốc trưởng thành. Hiện tại Lục Phong thực lực toàn bộ đột phá đến tổ thánh cảnh giới. So với ngày đó không thể giống nhau, ở hắn vĩnh hằng chân khí thúc dưới, có điều là mấy khắc thời gian, Hoàng Đình Mục cũng đã đại thành, kết ra một viên tương tự cung điện trái cây. Trái cây kia có thể hơi hơi cách trở một ít vận mệnh lực lượng. Trong đồn đãi, ở cổ lão trong niên đại, có một cây Hoàng Đình Mục liền tu luyện tới vô thượng cảnh giới, được xưng Hoàng Đình Chi Chủ, chỉ tiếc Hoàng Đình Chi Chủ tựa hồ cũng ngã xuống, nếu như ai có thể được thân thể của hắn, liền có thể tăng cường đột phá vô thượng khả năng. Hoàng Đình Mục rốt cục đại thành. Thiên Hằng ngươi để ta làm sao cảm tạ ngươi? Xích huyết ma tôn vui mừng nhìn Hoàng Đình Mục, rơi xuống Lục Phong trên người ánh mắt, đã không cần tiền bối thái độ, mà là ngang hàng tương giao. Võ giả thế giới, không xem ai sống được trường, chỉ xem thực lực tu vi. Một bên xích thần ma tôn đã sớm thấy được Lục Phong thần kỳ thủ đoạn, đúng là không có quá nhiều kinh ngạc. Đối với ta mà nói chỉ là dễ như ăn cháo thôi. Ma tôn tiền bối không cần lưu ý, ta có thể nói cho ma tôn tiền bối một câu nói, mệnh cực vô thượng không tính là gì. Chỉ cần ma tôn nắm chắc chưa tới một người liên quan đến chư thiên kỳ ngộ, đem đội dừng lại, chính là vô thượng cũng không phải là không thể được thành tựu. Lục Phong sâu sắc nhìn xích huyết ma tôn, có vẻ thần bí khó dò. Tương lai kỳ ngộ sao? Xích huyết ma tôn rơi vào nặng nề suy nghĩ bên trong, lập tức nhoẻn miệng cười cân nhắc những này còn quá xa xôi. Thiên Hằng lấy thực lực của ngươi, lần này thần đỉnh đại tỷ đấu ngươi vô cùng có khả năng bước vào 10 vị trí đầu. Mới thứ 10 sao, thành tích này quá kém, ta muốn được là số 1. Được cái kia bản nguyên trường hà khen thưởng. Lục Phong ngang nhiên nói. Xác thực, hạo cổ thần đình đúng là lấy ra một cái bản nguyên trường hà là nhất trung tưởng thưởng. Có người nói còn có một cùng với đồng bộ thiên đạo cánh cửa. Có điều tin tức canh gác rất nghiêm mật, không tới đại tỷ đấu này, cũng không ai biết cụ thể khen thưởng. Lục Phong lời nói mặc dù có chút ngông cuồng, nhưng thấy đến hắn thần kỳ sau khi, xích huyết ma tôn cũng không dám hứa chắc hắn có hay không đoạt được đệ nhất khả năng. Sư Minh, ngươi còn biết gì đó, liền cùng nhau nói ra. Ngươi cũng nhìn thấy, không có Thiên Hằng ta căn bản là không cách nào đột phá cảnh giới, thực lực của hắn càng cường đại, đối với hai người chúng ta càng mới có lợi. Xích thần ma tôn tính cách thẳng thắn, phi thường hy vọng nhìn thấy Lục Phong ngày sau trở thành vô thượng chi chủ. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm nhận được trên thân thể người này còn có bí mật rất lớn. Xích huyết ma tôn gật gật đầu, đạo ta biết kỳ thực cũng không nhiều, có điều ta biết được, lần này thần đỉnh đại tỷ đấu chính là cái này luân hồi một lần cuối cùng tổ chức, chư thiên vạn vực. Thậm chí ngay cả một ít dị độ giới con trai, nghe đồn mạnh nhất bá chủ đạo pháp con cưng đều sẽ tụ họp tụ hạo cổ thần đình. Lại đưa tới nhiều như thế thiên kiêu, không biết có mấy người có thể trở thành ta đối thủ. Lục Phong trong mắt có một luồng chiến ý thăng sôi trào. Sư Minh, cái khác thần đình tình huống ta không rõ ràng, có điều ta biết mây xanh thần đình bên trong có một vị đáng sợ thiên kiêu, ngay ở chấp pháp điện bên trong, người này thần bí mạnh mẽ, được viễn cổ truyền thừa, lấy tổ thánh cảnh giới chân chính giết qua nửa bước vô thượng cao thủ, lần này thần đình đại tỷ đấu hắn tất nhiên cũng sẽ tham gia. Xích thần ma tôn nhìn về phía chấp pháp điện phương hướng. Không sai, Thiên Hằng, chấp pháp điện vị này đáng sợ thiên kiêu sẽ là ngươi cường địch. Xích huyết ma tôn biểu hiện nghiêm nghị, đạo hơn nữa, hạo cổ thần đình, vô thượng thần đình đều sẽ có cực kỳ đáng sợ thiên kiêu tham chiến, đồng thời nghe đồn bên trong, một ít chân chính từng xuất hiện mạnh nhất bá chủ, đã từng chúa tể chư thiên mấy thời đại, ẩn dấu cực sâu dị độ giới có người nói đều sẽ có thiên kiêu xuất thế. Truyền thừa mạnh nhất bá chủ đạo pháp, được xưng sử thi truyền kỳ giống như cường giả, không biết đạo pháp của bọn họ có gì chỗ đáng sợ, có điều như vậy mới có thể làm cho ta tra tìm càng nhiều bản nguyên võ đạo. Trận này đại tỷ đấu nhưng là làm ta nhưng đến càng chờ mong. Lục Phong khỏe miệng câu ra một đạo ý cười. Vốn là hắn đối với trận này thần đình đại tỷ đấu cũng không có hứng thú quá lớn, nếu như không phải biết được có bản nguyên trường hà khen thưởng, hắn thậm chí đều sẽ không tới tham gia. Nhưng nghe Xích Huyết Ma Tôn vừa nói như thế, hắn đúng là bắt đầu chờ mong, mỗi một vị mạnh nhất bá chủ đều là có cơ hội nát tan lồng chim tồn tại, đa đa kiến thức đạo pháp của bọn họ, đối với Lục Phong có vô lượng chỗ tốt. Thời gian sau này bên trong, Lục Phong liền từ mới Xích Huyết Ma Tôn trong miệng biết được các loại tin tức. Cho đến nửa tháng sau một ngày, một tiếng mênh mông thiên điệu tiếng chuông vang vọng mà lên, quần quần hãng cổ, là từ hạo cổ thần trong đình truyền ra, là ở triệu hoán mọi người, thần đình đại tỷ đấu đã bắt đầu. Chương 2696, nhục nhã ngươi. Rốt cục nên đón thần đình đại tỷ đấu, hạo cổ thần chuông vang lên, triệu hoán chư thiên tụ hội, Thiên Hằng chúng ta đi, trực tiếp đi tới hạo cổ thần trong đình. Xích Huyết Ma Tôn nghe được âm thanh này, vung tay lên, trực tiếp rồi cùng Lục Phong, Xích Thần Ma Tôn đi tới hạo cổ thần đình. Quang vũ rộng rãi, sơn hà tú lệ, đồ sộ kỳ cảnh. Vô biên năm ánh sáng đại lục địa, không phù hợp vũ trụ lẽ thường. Một tòa thật to thần đình, huyền nếu là lấy thế gian rực rỡ nhất thần sắt chế tạo, khúc xạ ra tất cả hào quang, bốn phía cũng không có thiếu sơn hà hòn đảo lơ lửng giữa trời, vô số tinh thần như minh châu bình thường tô điểm. Nơi này là một mảnh to lớn cương vực, hạo cổ tôn trên uy nghiêm còn trường tồn ở đây. Tuy nói thần đình bên trong còn có rất nhiều cái khác vô thượng chi chủ mở ra thần đình, từng người chúa tể một phương. Nhưng không thể phủ nhận, hạo cổ tôn trên mở ra hạo cổ thần đình mới là hạch tâm nhất nơi, thần đình đại tỷ đấu cũng sẽ ở đây tổ chức. Tinh thể phô trúc trên quảng trường, ở xa xôi phía trước có một tòa một năm ánh sáng cao, ẩn chứa cổ lao huy nghiêm thần môn, ánh sáng nóng ánh mạc buông xuống, hai bên có người mặc giáp sĩ thần đình hộ vệ như thần binh thần tướng giống như đứng vững ở thần môn hai bên. Cổ lao trong niên đại, hạo cổ tôn ngồi chấn thần môn bên trong, phất tay chính là vô số đại quân cổn cổn mà ra. Vèo vèo vèo. Từng vị thiên kiêu ở trưởng bối dưới sự hướng dẫn dồn dập đi tới thần bề ngoài trước, sau đó một luồng không gì sánh kịp áp lực bao phủ tới, bất luận ở mạnh, liền ngay cả vô thượng cảnh giới cường giả đều muốn đàng hoàng bộ hành mà vào. Đây chính là hạo cổ tôn trên uy nghiêm, tức liền biến mất rất nhiều cái luân hồi, vẫn như cũ không tiêu tan. Ai cũng biết, hạo cổ tôn trên không có ngã xuống, cái này luân hồi nhất định sẽ tái hiện chư thiên. Nơi này chính là thần môn, Thiên Hằng chúng ta bộ hành mà vào, không biết lần này là hạo cổ thần trong đình vị nào vô thượng chi chủ trì giao đấu, có điều đây là một lần cuối cùng thần đình đại tỷ đấu, quy tắc cao, có lẽ sẽ có cổ lão vô thượng hiện thân. Xích Huyết Ma Tôn nói, đối với cái cảnh giới kia cũng phi thường khát vọng, hắn rõ ràng, chỉ có trở thành vô thượng, mới thật sự là trở thành này chư thiên vạn vực bên trong, kim tự tháp nhọn cao thủ. Không phải vậy, vô thượng bên dưới, tất cả đều là run rế. Một luân hồi sau, tất cả mục nát, không cách nào bất hủ. Lục Phong gật gật đầu, ngay ở hắn bộ hành nhập thần môn thời gian, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, một cô gái vui vẻ nói Thiên Hằng, thật phải là ngươi, ta nguyên tưởng rằng ngươi tiến vào thần đỉnh trấn ngục đại quân có lẽ sẽ bỏ qua lần này thần đỉnh đại tỷ đấu. Nam Cung Tuyết. Lục Phong nhìn cách đó không xa theo mọi người cùng đến đây nữ tử, lộ ra một đạo ý cười. Nam Cung Tuyết cười phát ra từ phế phủ, mỉm cười nói ngươi, ta càng ngày càng nhìn không thấu. Ngươi chính là Thiên Hằng sao, đại danh của ngươi ta ngưỡng mộ đã lâu đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không mất vọng, so với trong truyền thuyết còn lợi hại hơn. Một người mặc miêu sợi vàng một bên nam tử mặc áo trắng, dưới chân có vô số vân đoá, cười đi tới, từ trên người hắn hiện ra mây xanh ý cảnh, cao cao tại thượng, nhìn xuống quân lâm. Thiên Hằng, đây là Vân Tiêu Điện bên trong Vân Phi Tử, cũng là mây xanh trên xếp hàng thứ hai cao thủ, được Vân Tiêu chi chủ chỉ điểm. Nam Cung Tuyết giới thiệu, ta cũng thành trong truyền thuyết, mây xanh bảng thứ hai, như vậy đệ nhất chính là chấp pháp điện vị kia thiên tiêu. Lục Phong cười cợt ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta này đại danh có thể xa xa không sánh bằng ngươi, ngươi ở thần đỉnh chấn ngục đại bên trong một ít chuyện ta cũng có đoạt được biết, vốn là lần này ta còn tưởng rằng có thể tiến vào 10 vị trí đầu, có điều ở nhìn thấy thiên hằng ngươi sau khi, ta liền có biết hay chưa hy vọng. Cái này Vân Phi tử rất khiêm tốn, tao nhã có lễ, có một chút như cổ lão nho đạo văn minh bên trong nho sinh, mờ ảo nhạt bụi, khiến người sinh ra hảo cảm. Có điều Lục Phong biết cái này Vân Phi tử còn lâu mới có được hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy, nếu như không phải chấp pháp điện vị nào thiên kiêu chấn áp và cổ, quá mức đáng sợ, hắn chính là vững vàng mây xanh bảng số 1, mây xanh thần đỉnh hạt giống thiên kiêu. Lần này thần đỉnh đại tỷ đấu ta tất lấy số 1. Lục Phong ngang tàng như núi, ánh mắt ngước nhìn thần môn, một luồng tuyệt thế bá chủ giống như khí chất hiện ra. Cơn khí thế này cuốn lên một luồng vô cùng thần quang, Lục Phong liền tắm rửa ở bên trong. Một vị bá chủ tựa hồ đang bước ra, vô địch ở hiện, làm cho Vân Phi tử hơi thay đổi sắc mặt. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thật giống đang ngước nhìn một vị quái vật khổng lồ, tự thân nhỏ bé, khó có thể so với. Ầm. Một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên giáng lâm mà đến, tùy theo mang đến chính là một trận châm biếm thanh thiên hằng. Ngươi không hảo hảo ở thần đỉnh chấn ngục trong đại quân chống lại địa ngục đại quân, trả lại tội lỗi, lại còn chạy về tới tham gia thần đỉnh đại tỷ đấu, không đàng hoàng, còn phát sinh loại này cùng ngôn, thực sự là không biết trời cao đất rộng, hải sâu bao nhiêu, ngươi cũng muốn lấy đến số 1, không sợ đem người cười chết sao. Ngươi đến, Lục Phong cũng không xa lạ gì, chính là chấp pháp điện Vinh Liệt cùng Vinh Dương, năm đó ở chấp pháp điện bên trong còn muốn lấy thực lực chấn áp hắn. Bọn họ nhìn thấy Lục Phong sống sót trở lại thần trong đỉnh rất không thoải mái. Lại là các ngươi hai cái, ngược lại thật sự là hoàn ra ngõ hẹp. Lục Phong vẻ mặt lênh khốc, hàn ý trong vắt đạo không trốn ở chấp pháp điện bên trong, còn ở trước mặt ta xuất hiện, đây là muốn tự rước lấy nhục nhà sao. Ha ha, ta cũng bị ngươi hù chết, không nghĩ tới ngươi đi tới thần đỉnh chấn ngục đại quân mấy năm, đừng đến không có học được, đúng là đem ngông cuồng phát triển càng ngày càng cực hạn, nếu như không phải ngày đó Vân Tiêu chi chủ hiện thân, ngươi đã sớm bị chấn áp ở chấp pháp điện bên trong. Vinh Liệt cùng Vinh Dương đối với Lục Phong phi thường khinh bỉ. Nôn từ châm trọng. Rất tốt, muốn chân áp ta. Lục Phong lẳng lặng mà nói báo thù không cách đêm, ta không phải thánh hiển, ngày đó trướng cũng nên muốn đến hảo hảo toán toán thời điểm. Hai người các ngươi ở trong mắt ta, kỳ thực cũng là so với run dế đại một chút, tùy ý liền có thể tiêu diệt. Tên nhóc khốn nạn, ngươi quá ngông cuồng, xích huyết ma tôn cũng che chở không được ngươi, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi cho trảo biên nhận pháp điện, để ngươi liền trở lại thần đỉnh chấn ngục trong đại quân chuộc tội cơ hội đều không có, quỳ gối chấp pháp trước điện. Ngày ngày giàn vặt. Vinh Liệt, Vinh Dương trong mắt bắn ra chí mạng sắc cơ, song song liếc mắt nhìn nhau, hai cỗ to lớn pháp lực nghiền ép mà đi, quát to quỳ xuống, hôm nay ta chấp pháp điện chấp hành mây xanh thần đỉnh quy củ. Thủ hộ thần môn giáp sĩ nhìn thấy Vinh Liệt, Vinh Dương ra tay bình tĩnh cực kỳ, cũng không có ra tay, chỉ cần không có bước vào thần môn, liền không tính tiến vào hạo cổ thần đỉnh. Quy củ chính là năm đấm, ngày hôm nay quả đấm của ta so với các ngươi lớn, vì lẽ đó ta chính là quy củ. Hai người các ngươi quá làm cản. Lục Phong đối mặt Vinh Liệt, Vinh Dương ra tay, không nhúc nhích chút nào, biết thực lực của hắn xích thần ma tôn cũng nhàn nhạt nhìn. Hai người này có điều là cực kỳ phổ thông nửa bước vô thượng, hai người thủy hỏa liên hợp cũng không có tiểu lôi vương lợi hại, thì càng khỏi nói với hắn tranh cướp đối lập, cùng hắn ra tay có điều là ở tự rước nhục nhã. Hắn tắm rửa ở thủy hỏa hai cỗ pháp lực bên trong, nguy nhưng bất động, ánh mắt sắc bén một hồi nhìn lại, khiến cho tâm thần người run rẩy. Lạnh lùng nói hai người các ngươi liền quỳ xuống đi, khuất phục ở ta uy nghiêm dưới. Hừ, có một điểm tiến bộ liền đến ngông cuồng, còn muốn cho ta hai người quỳ xuống, ngươi là ăn gan hùn mật báo, tìm không chết được. Hai người nộ quát một tiếng, người này mấy năm không gặp, là càng ngày càng rỡ, hắn cho rằng hắn là ai, có điều một tổ thánh mà thôi, còn muốn để hai người bọn họ quỳ xuống. Vậy thì như một phàm nhân hô to muốn nghịch thiên như thế buồn cười. Quỳ xuống. Lục Phong lạnh lùng nghiêm nghị nói. Vạn môn cánh cửa, vạn hà sông, sợ hai thần thông lực lượng ở trên bàn tay của hắn hiện, hầu như chính là một đòn, trong nháy mắt, hắn liền nát tan Vinh Dương cùng Vinh Liệt pháp lực, hồng hoang giống như pháp lực trực tiếp rơi xuống hai người trên đỉnh đầu. Mạnh mẽ áp lực nháy mắt hiện, hai người chỉ cảm thấy xương đều phải bị chấn áp nát, hai đầu gối phát sinh vỡ vụn âm thanh, nổ đến một hồi không chịu nổi, tầng tầng quỳ xuống. Đồng thời, hai cái đầu trên đất mạnh mẽ một điểm. Chương 2697, tranh giành. Hai người này pháp lực vốn là phổ thông bình thường, vào giờ phút này, Lục Phong ở luyện hóa thần ma huyết dịch sau, tùy ý một đạo thần thông, đều có thiên địa kinh hồng, vạn cổ rít gào giống như áp lực thật lớn, lại há lại là bọn họ có thể chống đối. Hai người lúc này túi đầu đối với chư Lục Phong quỳ xuống. hơn nữa đầu lâu còn khái ở trên mặt đất, nặng nề thanh âm vang lên, hầu như là cúi đầu, không nhấc lên nổi. Đầu tiên là ngắn ngủi kinh ngạc, không dám tin tưởng ánh mắt, nhưng lập tức phản ứng lại sau khi, mới ý thức tới tình cảnh bây giờ, khuất nhục cùng lửa giận dâng lên viên mắt, làm cho con mắt đều nước toát mở, chảy ra huyết tuyến. Bọn họ lại ở trong vòng một chiêu liền bị chấn áp quỳ xuống, không quản bọn họ dễ rủa như thế nào, nhưng Lục Phong pháp lực liền như một mảnh khổ hải giống như, trước sau chấn áp hai người duy trì hướng về Lục Phong dập đầu tư thế. Ta cũng lười giết các ngươi muốn vui mừng, này không phải ở chấn ngục thành bên trong, không phải vậy các ngươi liền quỳ xuống cơ hội đều không có, đã sớm bị ta đánh chết, hiện tại ta cho các ngươi một con đường sống, quỳ xuống đến trả lại khiêu khích tội lỗi của ta. Lục Phong ở trên cao nhìn xuống, không đau khổ không vui, phảng phất chấn áp vinh liệt vinh dương đối với hắn chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, so với trong nháy mắt đạn chết một con phi mỗi còn muốn đơn giản. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, không, so với truyền thuyết còn cường đại hơn, đánh bại vinh liệt vinh dương này không ngạc nhiên, nhưng trong vòng một chiêu, liền để bọn họ quỳ xuống, đây là ngay cả ta đều không làm được sự tình, trừ phi là người kia. Vân Phi Tử sắc mặt biến đổi, nhìn thấy Lục Phong thực lực bạo phát, một mặt cay đắng. Thiên Hằng thực lực, đã vượt xa ta. Nam Cung Tuyết thần sắc phức tạp, nàng còn nhớ mấy năm trước cùng Lục Phong đồng thời tại địa ngục bên trong hợp tác. Nhưng không nghĩ tới, hoảng hốt trong lúc đó, thực lực của đối phương cũng đã vượt qua chính mình, liền như một đạo thiên thê giống như, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn càng đăng càng cao, đã rất xa đem mình bỏ qua. Vô cùng nhục nhã, đây là vô cùng nhục nhã, Thiên Hằng, ngươi lại thật đến để ta hướng ngươi dập đầu, ta muốn dãy rủa, ta muốn phản kháng, chấp pháp điện là sẽ không bỏ qua cho ngươi, kết cục của ngươi sẽ chết đến mức rất thảm rất thảm. Đường đường nửa bước vô thượng tôn giả, không nói một người bên trên, vạn người bên dưới, nhưng cũng là tuyệt đối cao quý tồn tại. Thế nhưng ở này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, vô số người đi tới thì, bị chấn áp dập đầu không nổi, liền như tên hề bình thường đang bị vây quan, này để cho hai người trong lòng đang chảy máu, hận không thể đào cái động đem đầu cho vùi vào đi. Người kia là ai, thực lực dĩ nhiên đáng sợ đến bực này cấp độ, xoay tay chấn áp hai vị nửa bước vô thượng cường giả, này đặt ở chư thiên vô số thiên kiêu bên trong, cũng phi thường hiếm thấy. Tin tức của ngươi quá lạc hậu, người này chính là ở thần đỉnh chấn ngục đại quân làm náo động lớn đứa con của số phận Thiên Hằng, liền Quảng Hàn chi chủ đều thưởng thức hắn, người này quả nhiên không bất lo, mới vừa về hạo cổ thần đỉnh, liền gây ra như vậy náo động. Lại là thuộc về mây xanh thần đỉnh người, vốn là bọn họ thì có một vị khoáng cổ thiên tiêu, có tranh cướp đệ nhất lực lượng, lần này lại ra một Thiên Hằng, mây xanh thần đỉnh xem ra lần này cần nhổ mạnh dĩ vãng kỷ nguyên xếp hạng lạc hậu ác khí. Vào lần này khen thưởng phong phú nhất, cũng rất khả năng một lần cuối cùng đại tỷ đấu bên trong làm náo động lớn. Hừ, này Thiên Hằng tuy rằng lợi hại, nhưng ta cũng có tranh thủ đệ nhất lực lượng. Rất nhiều người hội tụ ở thần trước cửa, nghị luận sôi nổi. Một ít tuổi trẻ, thần bí thiên kiêu ánh mắt gắt gao xem chứ Lục Phong, lập loè ý chí chiến đấu dày đặc, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu, nghiên cứu làm sao ở thần đỉnh đại tỷ đấu bên trong đánh bại hắn. Lớn mật làm càn tiểu xuất sinh, dám chân áp ta chấp pháp điện tôn giả. Ngươi đây là đang gây hấn với chấp pháp điện tôn nghiêm, đi tới thần đỉnh chấn ngục đại quân mấy năm, liền như vậy làm bậy, bản tọa hôm nay muốn dạy cho ngươi một bài học, cướp đoạt ngươi tham gia đại tỷ đấu tư cách. Một đạo chấn động nổ tung sự phẫn nộ truyền đến, lập tức một ông lão mặc áo đen xuất hiện, chính là chấp pháp điện đại trưởng lão, ngày đó đối phó quá Lục Phong người. Hắn mệnh cực nửa bước vô thượng thực lực triển khai ra, thiên địa biến sắc, vô số biến động, lấy hắn làm chủ, mệnh cực sức mạnh, chấn áp thương khung. Lão giả ở trước mặt ta còn dám lấy kẻ cả, ta nhổ vào, ngươi là cái thá gì, chấp pháp điện quy củ lại tính là gì, có thần ngục chấn ngục đại quân quân pháp đại sao, dám đối với ta diệt thế quân thống lĩnh ra tay, ta cái thứ nhất tạm tha không được ngươi. Xích thần ma tôn nhìn thấy chấp pháp điện đại trưởng lao ra tay, nói thẳng mắng to một tiếng. Lúc này một bước ra, thần lực mênh mông hình thành vô số thần tính vầng sáng, một quyền giữa trời hoành kích, trái tim khoảng cách nhảy lên, như long huyết khí bạo phát mà đi. Chấp pháp điện đại trưởng lão tuy cũng là mệnh cực nửa bước vô thượng, nhưng Xích thần ma tôn chính là thần ma, khí huyết vô tận, sức mạnh vô cùng, ngay lập tức sẽ bị cú đấm này nổ đến liên tiếp lui về phía sau. Chấp pháp điện đại trưởng lão vớt đau nhức ngực, con mắt nhìn chòng chọc vào Xích thần ma tôn, âm trầm nói: Xích thần, ngươi cũng đã trở thành mệnh cực nửa bước vô thượng. Xích thần ma tôn tinh thần phân chấn, ngang ngược ngông cuồng, cười to nói: ha ha, ngươi không nghĩ tới, nghe nói ngày đó ngươi còn muốn trấn áp sư huynh của ta Xích huyết ma tôn. Là ai đưa cho ngươi cẩu đảm, nếu hôm nay ta ở đây, liền đến so tài, xem ai đem ai chấn áp. Chấp pháp điện đại trưởng lao sắc mặt khó coi, trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng biết, hắn không phải Xích thần ma tôn đối thủ. Loại này thần ma, chỉ có vô thượng dự bị bảng trên cường giả mới có thể trừng trị hắn. có điều hắn cũng sẽ không yếu đi chấp pháp điện khí thế, hừ lạnh nói hừ, Xích Thần Ma Tôn, lão phu mặc dù đối với phó không được ngươi, nhưng ta chấp pháp điện điện chủ có thể trừng trị ngươi. Chấp pháp điện điện chủ? Xích Thần Ma Tôn hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên biết vị điện chủ này trô đáng sợ, đạo như hắn ra tay, bản Ma Tôn cũng dám khiêu chiến khiêu chiến. Được rồi, đại trưởng lão, không có cần thiết cùng vị thần này ma ở đây tranh chấp, để cho người khác chế giễu, rơi xuống tiểu thừa, vinh liệt vinh dương tuy rằng rất rưỡi, có điều còn chưa tới phiên ngươi môn để giáo huấn. Nhưng vào lúc này, một đạo thần linh giống như lãnh khốc gầm thanh truyền ra. Sau đó ở chấp pháp điện đại trưởng lão phía sau, đi ra một cái vóc người thon dài, chạy bộ năm ánh sáng, ăn mặc thêu sơn hà rộng lớn áo bào, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng người thanh niên trẻ. Nam tử này từng bước đi tới, mỗi một bước đều có tuyệt thế hùng chủ giống như khí thế, trong lúc vung tay nhấc chân, phảng phất hắn chính là thượng thương, hắn là tuyên cổ, vì là sử thi. Cảnh giới của hắn vẫn là tổ thánh, thế nhưng Lục Phong từ trên người hắn cảm nhận được một luồng cực kỳ đáng sợ áp lực, hắn phi thường tin tưởng, người này nếu không áp chế chính mình, xung kích nửa bước vô thượng không hề khó khăn. Thậm chí giơ lên, hắn biết đánh nhau phá vận mệnh trường hà bóng mở lực lượng, một bước lên trời đến mệnh cực. Thân phận của hắn vô cùng sống động, chính là mây xanh thần đỉnh đệ một ngày mới, chấp pháp điện đại sư huynh. Chấp pháp điện đại trưởng lão nhìn người nam tử trẻ tuổi này đi tới, lạ kỳ chưa hề đem hắn coi như tiểu bối đối xử, trái lại là ngang hàng tương giao giống như vậy, khẽ gật đầu. Ngươi chính là thiên hàng sao, năm lần bảy lượt khiêu khích ta chấp pháp điện uy nghiêm đứa con của số phận. Nam tử này lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, áp lực vô cùng nghiền ép, như thần ánh sáng từ trên người hắn tàng ra, hư không từng trận nát tan, phảng phất ở thẩm vấn một vị tội nhân. Ồ, ngươi là ai? Lục Phong biểu hiện nhàn nhạt, vô thượng chi chủ uy nghiêm hắn đều lĩnh giáo qua, này chấp pháp điện đại sư huynh tuy rằng khí độ bất phàm, sẽ là hắn tranh cướp đại tỷ đấu đệ nhất cường địch, nhưng vẫn không có để hắn kiên kỵ, để ở trong lòng tính toán tư cách, bản thân tranh giành. Nam tử này tự báo họ tên, bình tĩnh trong giọng nói hiện hiện ra một luồng tranh bá chiến tranh thời loạn lạc hùng vĩ. Chương 2698, Hạ Ma Huy. Tranh giành, mây xanh thần đỉnh gã đương đại đệ một ngày mới. Thiên phú thực lực phóng tới hết thảy thần trong đình đều có thể xếp hạng hàng đầu, chính là lần này tranh thủ đệ nhất cường lực nhất ứng cử viên. Người này cho Lục Phong cảm giác thực lực rất thâm trầm, tuy là tổ thánh cảnh giới, nhưng tiểu cực nửa bước vô thượng cũng là dễ dàng có thể chém, hắn cũng không phải là không có đột phá nắm, đối với hắn mà nói kỳ thực là dễ như ăn cháo. Hơn nữa ở tranh giành vầng trán bên trong tỏa ra một luồng mãnh liệt bá đạo cùng mãnh liệt dạ tâm. Tranh giành thiên hạ, tranh bá chư thiên. Hơi thở của hắn vô cùng nguy hiểm. Lần này thần đình đại tỷ đấu ta đem đạt được số 1, mà ngươi đứa con của số phận, khiêu khích ta chấp pháp điện tôn nghiêm, đợi được thần đình đại tỷ đấu sau khi kết thúc, ta liền hôn tự ra tay, đem ngươi cầm lấy về, chịu đựng hình phạt, lấy này đến cảnh cáo những kia lòng mang may mắn người. Tranh giành lãnh đạm nói, dường như ở trình bày một chuyện thực, lần này thần đình đại tỷ đấu hắn sẽ đạt được số 1, để lộ ra mãnh liệt dã vọng. Thật sao? Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, bất kỳ dám ngăn cản ta đạt được đệ nhất giả, ta sẽ một cước đem hắn mạnh mẽ đá văng ra. Lục Phong nhàn nhạt nói, trong ánh mắt có tự tin mãnh liệt. Hắn là vĩnh hằng chi chủ, tương lai muốn cùng mạnh nhất bá chủ chế bá chư thiên, tiểu tiểu một tranh giành, làm đối thủ của hắn tư cách đều không có, chỉ là một cục đá mà thôi. Nếu chặn đường, vậy thì đá một cái bay ra ngoài. Ha ha, đứa con của số phận, ngươi rất tự tin. Tranh giành xong quyền hơi nắm chặt, chợt buông ra, xỉ khe trong phun ra một câu mang theo lạnh lẽo sát cơ ngôn ngữ. Tính cách của hắn mình ta vô địch, yêu thích loại kia khống chế tất cả cảm giác, không thích nhất có người phản kháng hắn, mà Lục Phong nhưng là trực tiếp đang khiêu chiến hắn uy nghiêm, để hắn ghi vào trong lòng. Kha kha, lần này có trò hay nhìn, mây xanh thần đỉnh thật vất vả ra hai vị cường giả, nhưng chính mình nội chiến lên, đây là may mắn vẫn là bất hạnh a, thật hy vọng bọn họ ở thần đỉnh đại tỷ đấu bên trong rất sớm gặp phải, tự giết lẫn nhau, như vậy mới thú vị. Lúc này, một đạo mang theo châm chọc tiếng cười nhạo âm xem thường truyền đến. Yêu khí trùng thiên, thần môn phụ cận, đâm đầu đi tới một đám trên người mặc lục kim trường bào, trên ngực ký hiệu chính là một con thôn bá chư thiên tham lang, hiển nhiên đây là một đám đến từ yêu tộc thần đình bên trong cường giả. Mở miệng chính là một người trẻ tuổi, hai mắt lập lòe xanh mượt ánh sáng. Ta không thích có người nghị luận ta. Tranh giành hơi nhíu mày. Người trẻ tuổi kia ha ha cười nói ha ha, tranh giành ngươi quá bá đạo, lẽ nào liền khiến người ta nghị luận tư cách đều không có sao. Kha kha, người khác sợ ngươi. Nhưng ta lang phá trận không sợ ngươi, lần này ngươi và ta như ở thần đình đại tỷ đấu bên trong gặp phải, ta tất nhiên sẽ để ngươi thấy được ta tham lang bộ tộc thủ đoạn. Người này đến từ tham lang thần đình, tham lang chi chủ chính là trong lang tộc vô thượng tồn tại. Vậy ta cũng chỉ có để ngươi đem miệng cho nhắm lại, lần này thần đỉnh đại tỷ đấu ngươi không có cần thiết đi tham gia. Tranh giành trong chớp mắt liền ra tay rồi, hắn một trưởng vung lên, tranh giành chư thiên, thiên hạ tranh hùng, khủng bố hùng chủ một quyền mãnh liệt chấn động mà đi, đánh ra hóng ánh khắp nơi thần mang, vô tận thiên địa nguyên khí nghe hắn hiệu lệnh. Tranh giành ngươi dám ra tay với ta, coi ta như không có gì sao. Lang phá trận tức giận, tranh giành đây là không có đem hắn để ở trong mắt, coi hắn là vì là tùy ý liền có thể chấn áp đối thủ, thân là tham lang thần đỉnh tổ thánh cảnh bên trong mạnh mẽ nhất mới, nơi nào có thể nhịn được. To lớn tham lang đường nét từ sau lưng của hắn bước lên mà đi, thiên địa nhất thời hóa thành đêm tối, một con to lớn tham lang thôn nguyệt. Bàn tay của hắn đột nhiên biến thành lông xù, thứ năm dễ, cái lang chỉ trên móng tay, cương như sắt thép, có thể so với thiên đạo pháp khí móng vuốt sói mạnh mẽ đối kích mà đi. Không đỡ nổi một đòn, tiểu tiểu một con tham lang. Tranh giành khinh thường nói, hắn hùng chủ một trưởng bá đạo cực kỳ, thân thể vĩ đại, vụt lên từ mặt đất, phảng phất cổ lão hùng chủ hiện thân, tái hiện thần thoại giống như truyền kỳ. Một trưởng này trực tiếp liền đem lang phá trận đẩy lui, sau đó rơi vào hắn yếu ớt nhất bụng. Không được, này tranh giành thực lực làm sao sẽ biến mạnh như vậy? Lang phá trận giật nảy cả mình, hắn vạn vạn không ngờ rằng tranh giành thực lực sẽ đáng sợ như vậy, nhưng khi hắn muốn tạm thời tránh mũi nhọn thời gian, cũng đã trưởng. Tranh giành cú đấm này tàn nhẫn chuẩn xác rơi vào bụng của hắn. Đem thân thể của hắn cao cao hướng hư không vứt lên, cả người hạ xuống trong nháy mắt, một con chân to mãnh liệt đạp ở bên hông của hắn, xương cốt gãy vỡ. Hầu như thân thể đứt thành hai đoạn. Đem tên rác rưởi này mang về đi. Tranh giành hạ xuống thời gian, một cái chân đạp ở lang phá trận trên eo, đem hắn đá trở lại. Đau đớn kịch liệt làm cho lang phá trận lúc này ngất đi, một thân thần thông hầu như tàn phế, liền ngay cả hắn yêu hồn lúc này cũng muốn phá nát. Tranh giành ngươi điên rồi. Tham lang thần đình mặt người sắc cực kỳ âm trầm. Ông trời của bọn hắn mới lại ở tranh giành trong tay thảm như vậy bại, thậm chí bị đạp lên ở dưới chân, nồng đậm khuất nhục hiện lên. Khiến cho bọn họ một khắc đều không muốn ở lâu, lập tức mang theo lang phá trận rời đi. Nay tranh giành thực lực thật là đáng sợ, bế quan nhiều năm, tiến thêm một bước, vừa ra tay liền phế bỏ tham lang thần đỉnh thiên tài, nếu như đặt ở dị vãng thần đỉnh đại tỷ đấu bên trong, cấp đoạt đệ nhất không hề khó khăn, chính là lần này thiên kiêu tụ tập, cũng không phải là không thể được. Đúng đấy, lần này mới là thật đến phong vân tế hội, vô thượng thần đỉnh, hạo cổ thần đỉnh đều có cực kỳ đáng sợ thiên tài, thậm chí còn khác thường độ giới. Truyền thừa cổ lão mạnh nhất bá chủ tuyệt thế vương giả xuất hiện. Lần này khen thưởng càng là khoáng cổ hiếm thấy, bản nguyên trường hà, bản nguyên cánh cửa, kiện kiện liền vô thượng cấp bậc tồn tại đều sẽ động tâm. Ở tranh giành ra tay sau khi, mấy người phóng đi tới ánh mắt. Có người vẻ mặt cực kỳ kiên kỵ, này tranh giành thực lực, để rất nhiều người trong lòng lại một lần nữa đem thực lực của hắn quét mới. Đi thôi, có mấy người chờ thần đình đại tỷ đấu sau thì sẽ giải quyết. Trục lãng không nhìn tất cả, kiêu ngạo. Hùng chủ giống như ánh mắt bắn phá mà đi, cho Lục Phong một hàn quang lạnh lẽo, lập tức bước vào đến thần môn bên trong. Đây là muốn cho ta một hạ mã huy sao? Lục Phong cười cợt, cũng không để ý, đối với lần này thần đình đại tỷ đấu hắn càng là tình thế bắt buộc, lập tức cùng mây xanh thần đình mọi người đi vào tiến vào thần môn. Thiên địa xoay tròn, thần môn sau khi chính là một mảnh cổ lao chiến trường, màu xanh sử thi bình thường trụ đá san sát, chịu đựng vô tận phương hoa. Ở trung tâm nhất địa phương, còn có một tòa thật to huyết màu xanh sàn chiến đấu, vô số loang lổ vết máu kể ra cổ lão. Tựa hồ trên chiến đài còn có cực kỳ khủng bố linh hồn đang gầm thét. Đây là chém thánh đài, năm đó hạo cổ tôn trên chế bá chư thiên thời gian, quét ngang chư thiên địa ngục tư thế lực, vô số dị độ giới, không ai không thần phục, mà này chém thánh đài năm đó chém không biết bao nhiêu cường giả đầu lâu, liền ngay cả vô thượng cấp bậc tồn tại cũng có. Xích thần ma tôn kính nể nhìn chém thánh đài, kính nể đạo. Mặt trên chảy xuôi vết máu là chân chính có vô thượng máu tươi, hơn nữa không chỉ một vị. Lục Phong gật gật đầu, mỗi tôn mạnh nhất bá chủ xuất hiện đều là máu tanh, bọn họ muốn quét ngang bên trong thế lực, tuyên dương đạo pháp của chính mình, chế tạo một sử thi giống như thời đại, làm cho cả chư thiên kêu gọi bọn họ truyền kỳ. Chỉ có nguyên tổ là một ngoại lệ, ngang trời xuất hiện, ánh sáng ngắn ngủi như lưu tinh, phụ dung chấm nở, lại làm cho hết thể nhân vật mạnh mẽ nhớ ký hắn. Hắn ảnh hưởng sâu xa, tạo nên vận mệnh bố cục lỗ thủng. Xuất hiện Lục Phong vị này không hợp với lẽ thường nhân vật, xuất hiện một xưa nay chưa từng có đại thế. Lục Phong ngồi ngay ngắn ở thuộc về mây xanh thần đỉnh vương tọa bên trên, ánh mắt phóng xạ hướng về phía bốn phía, đột nhiên trong hư không bộ một tầng dị động để thần sắc hắn khẽ động, đạo hạo cổ thần đỉnh vô thượng tựa hồ muốn hiện thân, không biết là đi theo hạo cổ tôn trên vị nào. Chương 2699, Thái Sơ chi chủ. Lúc này, trung vang trường hưởng. To lớn thần đỉnh chiến trường bốn phía, rất nhiều người hội tụ đến. Tuy rằng có rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu, ánh mắt đối diện liền có thể kích xô ra đáng sợ nóng bỏng đốm lửa, nhưng ở từng người trưởng bối dẫn dắt đi, nhưng không có bạo phát xung đột. bởi vì bọn họ đều rõ ràng, đại chiến thời điểm còn chưa tới đến, hiện tại ra tay bày ra thực lực, là ngu xuẩn cử động. Liền, mỗi người bọn họ làm được thuộc về tự phe thế lực vương tọa bên trên. Còn có một chút thiên tài, là từ chư thiên vạn vực mỗi cái vô thượng thế lực bên trong tới rồi, tuy rằng bọn họ sau lưng vô thượng hay là không có mở ra một phương thần đỉnh, liền như thần võ vực, cửu ngục thần tông bực này. Bất quá bọn hắn nếu ở trong chư thiên, liền thừa nhận là lấy hạo cổ thần đỉnh làm chủ, có lúc cũng sẽ đỡ lấy thần đỉnh mệnh lệnh. Ở này vô cùng có khả năng là một lần cuối cùng đại tỷ đấu bên trong, đương nhiên sẽ không vắng chỗ bực này thịnh thế, dồn dập phái ra mạnh nhất thiên tài chia sẻ một phen số mệnh. Dĩ nhiên đến rồi nhiều cao thủ như vậy, mỗi một vị đặt ở dĩ vãng đều là đủ để trấn áp kỷ nguyên yêu nghiệt, có thể ở toàn bộ luân hồi thiên kiêu bảng trên xếp hàng đầu, nhưng cái này luân hồi, nhưng là xuất hiện nhiều như vậy, tranh thủ một quán quân đại vị. Vân Phi tử thân là Vân Tiêu Điện thiên tài, cũng cùng Lục Phong bọn họ ngồi cùng nhau, ngoại trừ bá đạo như hùng chủ giống như tranh giành ngồi vào một bên khác, không có cùng với bọn họ. Đúng đấy, lấy Vân Phi tử sư huynh thực lực, ở dĩ vãng trong kỷ nguyên có một hồi quán quân lực lượng. Mấy người dồn dập phát sinh tán đồng. Vân Phi tử là Vân Tiêu chi chủ tự mình dạy dỗ ra thiên tài, làm sao sẽ nhược. Chỉ là ở cái này kỷ nguyên, vận mệnh hỗn loạn trong niên đại, mới có vẻ hơi bình thường, không như vậy chói mắt mà thôi. Ai nếu là ở đây thứ thần đình đại tỷ đấu bên trong đạt được quán quân, ngày sau thì có đăng đỉnh vô thượng tư cách, chính là 10 vị trí đầu, cũng là cực kỳ trầm trọng, dĩ vãng, càng là không có bất ngờ quán quân. Vân Phi tử sâu sắc xem chứ Lục Phong, nam tử này, trầm ổn như núi, nguy nga bất động, tựa hồ cực có lòng tin, xuất hiện nhiều như vậy thiên tài đều không để hắn biến sắc, vì vậy nói thiên hàng huynh, liên quan với trận này thần đình đại tỷ đấu ngươi thấy thế nào? Cũng không có ý kiến gì không, hắn cường mặc hắn mạnh. Bất luận xuất hiện bao nhiêu thiên tiêu, người quán quân này ta là muốn định, cuối cùng con thứ nhất có thể thuộc về ta, ngoài ta còn ai? Ngồi ngay ngắn bất động Lục Phong trong khi nói chuyện, một luồng tuyệt thế bá chủ phong độ bắn ra bốn phía mà ra, chấn áp khoáng cổ vạn thế, ngoài ta còn ai? Bất kỳ dám ngăn trở hắn cướp đoạt đệ nhất giả toàn bộ đều muốn nổ nát. Thánh nữ Nam Cung Tuyết run sợ đạo nhưng là một cái tranh giành liền lợi hại như vậy, còn có vô thượng thần đỉnh. Hạo cổ thần đỉnh cùng với nghe đồn bên trong một ít đến từ truyền thừa mạnh nhất bá chủ văn minh kinh tài diễm diễm giả, này đệ nhất hàm kim lượng liền dường như mỗi cái luân hồi tranh thủ vô thượng tư cách giống như trầm trọng. Thực lực của nàng tuy rằng tăng nhanh như gió, có chống lại tiểu cực nửa bước vô thượng năng lực, nhưng liền bước vào 100, đều muốn mặc cho số phận. Ở này trong chư thiên, ta cường địch rất nhiều, nhưng tuyệt không ở những ngày qua kêu bên trong. Lục Phong nói ra một câu ý tứ sâu xa, khiến cho người mơ tưởng viển vông. Nam Cung Tuyết cùng Vân Phi tử trong lòng đều là chấn động, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt đều thay đổi. Muốn theo ta tranh thủ đệ nhất sao? Đừng nói là ngươi, liền ngay cả vô thượng thần đỉnh, hạo cổ thần đỉnh thiên tài đều không thể ngăn cản ta, vì hôm nay, ta đã chờ đợi quá lâu. Tranh giành hùng bá chư thiên ánh mắt nhìn quét mà đi, vững và ngồi. Cái này kỷ nguyên thần đỉnh đại tỷ đấu quả nhiên cường giả như mây, có thể so với vô thượng số mệnh tranh cướp, ai nếu có thể đoạt được số 1, chính là ngày sau vô thượng chi chủ. Gặp mạnh thì lại mạnh, con đường võ đạo, không lùi thì lại tiến vào, bất tử tức sinh, chỉ có một quyền đập vỡ tan vạn cổ, một cước đạp phá thiên quan, mới có thể dũng cảm tiến tới. Ta đem thôn phệ chư thiên. Từng đạo ý niệm cũng ở rất nhiều trên vương tọa từ từ vang vọng, mấy người lộ hết ra sự sắc bén, mấy người bình thường không có gì lạ, nhưng ánh mắt của bọn họ bên trong đều lập lòe mãnh liệt chiến ý. Ầm ầm. Mọi người ở đây chờ đợi khoảng chừng mấy cái canh giờ sau khi, hạo cổ thần quang bao phủ mà ra. Ngàn tỷ đạo bắn nhanh, khủng bố nguyên khí nhất thời làm sàn chiến đấu bốn phía bình tĩnh lại, ở một luồng cao quý nguyên khí bên trong, giáng lâm rơi xuống rất nhiều bóng người. Những này bóng người đều có một đặc tính, cái kia chính là cổ lão mạnh mẽ, tùy tiện một vị đều có mệnh cực nửa bước vô thượng thực lực, chấn áp vạn cổ. Hạo cổ thần đình cường giả rốt cục giáng lâm. Mặc kệ thần đình bên trong phân ra bao nhiêu tiểu thần đình, bao nhiêu thế lực, nhưng nhất là chí tôn vẫn là hạo cổ thần đình. Liền ngay cả vĩ đại chúa tể mở ra vô thượng thần đỉnh cố nhiên mạnh mẽ, nhưng có lúc đều muốn nghe từ hạo cổ thần đỉnh điều lệnh. Nghe đồn bên trong, hạo cổ tôn trên tuy nhiên đã biến mất rồi rất nhiều cái luân hồi, nhưng hạo cổ thần trong đỉnh vẫn như cũ có một nhóm hắn trung thành tuyệt đối người ủng hộ, chờ đợi ngày nào đó tôn trên trở về. Xem bây giờ cái này tình thế, hạo cổ tôn thượng tướng sẽ ở cái này luân hồi trở về, một lần nữa quét ngang chư thiên, xuất lĩnh bọn họ bước ra lồng chim, sáng tạo một bất hủ thời đại. Đến cùng là hạo cổ thần đình vị nào vô thượng chi chủ giáng lâm. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Thần quang từ từ tiêu tan, hiện hiện ra một nhóm đã sớm danh chấn quá chư thiên cao thủ. Những người này từng cái ánh mắt như điện, thần quang phệ tổng huy đẳng, uy nghiêm ngông cuồng tự đại. Cái kia nam tử trẻ tuổi là vì là hạo thiên, sớm đã thành tiểu mệnh cực nửa bước vô thượng, càng là vô thượng dự bị bảng bên trong xếp hạng thứ 10, hạo cổ thần đình mạnh mẽ nhất mệnh cực cường giả, cái này luân hồi sẽ quét ngang địch thủ, xung kích vô thượng chi chủ, hắn dĩ nhiên cũng hiện thân. Ở mọi người tiếng thốt kinh ngạc bên trong, một nam tử trẻ tuổi đặc biệt làm người khác chú ý, ăn mặc cẩm phục, khuôn mặt sắc bén, vầng trán bên trong nhảy lên một luồng cao quý khí, đen kịt trong con ngươi như vực sâu khó dò. Phải biết, vô thượng dự bị bảng 10 vị trí đầu cường giả mỗi người đều có cùng vô thượng chi chủ giao thủ tư cách, mạnh như Quảng Hàn cung đại trưởng lão Nguyệt Phù ảnh cũng có điều xếp hạng 30 mà thôi, đang quan sát vận mệnh trường hà ảnh thu nhỏ sau, mới đi tới vài tên. Có điều cái này Hạo Thiên cũng không phải hôm nay nhân vật chính. Ở những người này phía trước nhất, có một người mặc đạo phục, thân hình có chút gầy gò ông lão, giữ lại một nhóm thật dài màu đen trồng râu, tiên phong đạo cốt, khí tức cùng thiên địa tự nhiên dung hợp lại cùng nhau, vận mệnh dấu ấn do chính mình khống chế. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, vô thượng chi chủ. Vô thượng chi chủ, thái sơ chi chủ. Năm đó đi theo hạo cổ tôn trên chinh phạt chư thiên tồn tại, bây giờ thần đỉnh thực lực mạnh nhất vô thượng một trong, đối với hạo cổ tôn trên trung thành tuyệt đối, tôn trên không ở cuối năm bên trong, vẫn như cũ để thần đỉnh uy danh kinh sợ chư thiên. Chơi ạ, không nghĩ tới lần này thần đỉnh đại tỷ đấu sẽ là thái sơ chi chủ hiện thân, cho rằng trong niên đại, xuất hiện một vị vô thượng chính là thiên đại vinh quang. Này thái sơ chi chủ không phải phổ thông vô thượng, thực lực của hắn mạnh, khiến cho người run rẩy, là một vị chân chính có thể so với địa ngục vương tồn tại, so với năm đó ngã xuống ở vạn kiếp vực sâu thời gian chi chủ còn phải cường đại hơn một chút, uy nghiêm khoáng cổ. Rất nhiều người nhìn về phía ông lão này, liên tục phát sinh khiếp sợ, trong ánh mắt có sùng bái. Này không phải phổ thông vô thượng, thực lực của hắn so với địa ngục vương, tồn tại 5 tháng so với Quảng Hàn chi chủ còn muốn lâu đời, thậm chí có thể truy tìm đến một cổ lão đạo pháp thời đại. Đương nhiên, hai người ai mạnh hơn một ít liền không được biết rồi. Nhưng thái sơ chi chủ hiện thân, liền cho thấy thần đỉnh đối với lần này đại tỷ đấu coi trọng. Chương 2700, dập tắt cánh cửa. Thái sơ chi chủ mặt không hề cảm xúc, thiên đạo chí cường. Hắn lấy thái sơ thiên đạo thành tiểu vô thượng, khống chế một cái thái sơ bản nguyên trường hà, đủ để ở hết thảy bản nguyên trường hà bên trong xếp hạng thứ 100, hoàn toàn không phải Lục Phong khống chế cái kia mấy cái bản nguyên trường hà có thể so sánh với. Trong đồn đãi, ở hạo cổ tôn trên chinh phạt chư thiên trong niên đại, hắn xuất lĩnh đại quân liên tục chinh phạt dị độ giới, liền ngay cả vô thượng cảnh giới giới chi chủ chém giết quá. Hắn vừa xuất hiện, hết ngồi đáy giếng, liền có thể biết lần này thần đình đại tỷ đấu khốc liệt. Chư vị, lần này thần đình đại tỷ đấu, chính là thiên đạo Lục Phong, bá chủ tiên đoán, nguyên tổ hậu chiêu hiện hiện, làm cho vận mệnh xuất hiện hỗn loạn sau khi lần thứ nhất thần đình đại tỷ đấu, cũng là một lần cuối cùng. Sau này là 5 tháng bên trong cũng sẽ không bao giờ có như vậy thiên kiêu giếng phun thịnh thế, cũng sẽ không lại tổ chức đại tỷ đấu. Thái sơ chi chủ âm thanh cũng không lớn, nhưng kinh sợ tâm linh âm thanh truyền ra ngoài bởi vậy, thần đình đối với lần này thần đình đại tỷ đấu dị thường coi trọng, bổn thiên tôn sẽ đích thân chủ trì đại tỷ đấu. Quả nhiên là một lần cuối cùng đại tỷ đấu. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng chính mồm từ thái sơ chi chủ trong miệng nói ra sau, mọi người mới càng rõ ràng lần này thần đình đại tỷ đấu sau lưng đại biểu hàng nghĩa. Là chư thiên hôn chiến nhạc dạo. Sau này trong niên đại cũng sẽ không bao giờ có bình tĩnh, sẽ rơi vào đến vô hạn trinh phạt bên trong. Thái sơ chi chủ ánh mắt lần thứ 2 phút bắn ra, làm cho mọi người yên tĩnh, đạo lần này thần đình đại tỷ đấu sẽ lấy ra cực kỳ phong phú tưởng thưởng, 10 vị trí đầu giả, không riêng có thể được một cái vô thượng luyện chế thiên đạo pháp khí, cũng có thể tiến vào bản nguyên chi trong biển tu luyện. Cái gì, 10 vị trí đầu lại có thể tiến vào bản nguyên chi hải? Khoáng cổ hiếm thấy. Bản nguyên chi hải chính là hạo cổ tôn trên ở lại hạo cổ thần trong đình báu vật, nghe đồn bên trong, đây là hạo cổ tôn thượng tướng vô số thời đại văn minh bản nguyên tụ tập đồng thời, có người đạo, ma đạo, yêu đạo, tiên đạo, quỷ đạo chờ chút, mỗi một cái tiến vào bản nguyên chi hải đều sẽ được khó mà tin nổi chỗ tốt. Xa xỉ, quá xa xỉ, dĩ vãng đại tỷ đấu mặc dù được đệ nhất cũng là mấy cái thiên đạo pháp khí. Nhưng các ngươi không nên quên, lần này đại tỷ đấu bên trong xuất hiện bao nhiêu thiên tiêu. Mỗi cái lấy ra đi cũng có thể chấn áp một thời đại. Rất nhiều người nghe được bản nguyên chi hải khen thưởng, con mắt tỏa ánh sáng, đều thay đổi sắc mặt, không cách nào bình tĩnh, liền ngay cả Xích Thần Ma Tôn cũng là như thế, bản nguyên chi trong biển cũng tương tự có thần ma lực lượng bản nguyên. Lục Phong thần sắc hơi động. Ngày đó ở trấn Ngục Thành, Kiếm Thông Thiên chém giết Hắc Đâm Lãnh Chúa, bực này mạnh mẽ mệnh cực nửa bước vô thượng mới có tiến vào bản nguyên chi hải một lần khen thưởng. Bởi vậy có thể thấy được bản nguyên chi hải đối với mọi người lực hấp dẫn. Nhưng này vẹn vẹn là 10 vị trí đầu khen thưởng mà thôi. Sau đó lại nghe Thái Sơ chi chủ đạo mặt khác lần này quan quân, thần đình đem lấy ra một cái bản nguyên trường hà, dập tắt bản nguyên trường hà cùng với dập tắt cánh cửa khen thưởng. Ầm. Một lời hạ xuống, toàn trường khiếp sợ. Chỉ thấy Thái Sơ chi chủ cong ngón tay búng một cái tỏa ra tinh khiết trong suốt bản nguyên trường hà bao phủ đi ra, tất cả gợn sóng đều dập tắt, liền ngay cả quy tắc đều không tồn tại, tựa hồ liền vận mệnh kiểm chế cũng phải dập tắt. Hơn nữa một tấm tinh khiết như thủy tinh giống như môn hộ cũng đứng vững đi ra. Dập tắt bản nguyên trường hà, dập tắt tất cả gợn sóng, này điều trường hà ở rất nhiều bản nguyên trường hà bên trong có thể xếp hạng chung du, nhưng đáng sợ nhất chính là, này điều trường hà người sử dụng càng mạnh, sức mạnh, càng mạnh, hạo cổ tôn bắt đầu bên trong, vận mệnh cũng phải dập tắt. Tất cả mọi người nhìn thấy này điều dập tắt bản nguyên trường hà đều không thể bình tĩnh, này điều trường hà sức mê hoặc quá to lớn, phần thưởng của hắn đều không thể so với, cũng mà còn có một tấm cùng với đồng bộ bản nguyên cánh cửa. Nghe đồn bên trong, đây là hạo cổ tôn trên chém giết một vị mạnh mẽ dị giới chi chủ, dập tắt chi chủ chiếm được bản nguyên trường hà, thu nhận ở thần bên trong. Bọn họ nguyên tưởng rằng thần đình lấy ra một cái phổ thông bản nguyên trường hà chính là đại thưởng. Cũng không định đến, lại sẽ là dập tắt bản nguyên trường hà, loại này khoáng cổ thước kim bản nguyên trường hà. Dập tắt bản nguyên trường hà ta phải đến, thần đình tưởng thưởng quá phong phú, để ta không thể không toàn lực ứng phó, nát tan, dập tắt, này hai cái bản nguyên trường hà chồng chất lên nhau. Thực lực của ta sẽ có tăng trưởng nhanh như gió. Lục Phong trong mắt lập lòe nồng đậm hỏa diễm. Dập tắt bản nguyên trường hà hắn nhất định phải được. Thái Sơ chi chủ nhìn rất nhiều thiên kiêu sôi trào, phất tay đem âm thanh trấn áp, bình tĩnh nói lần này đại tỷ đấu, cho phép các ngươi dùng ra bất luận là thủ đoạn gì, sinh tử bất luận, chỉ cần lên sàn chiến đấu, sinh tử do thiên, không cho phép có người nhúng tay vào, bằng không bổn thiên tôn định chém không tha. Sinh tử do thiên sao? Cái này quy tắc được, hừ. Ai nếu dám ngăn cản ta chiếm được dập tắt bản nguyên trường hà, chỉ có giết giết giết. Chiến đấu như vậy mới thoải mái, không có giáo điều cứng nhắc ràng buộc, thần đình lần này cũng dốc hết vô liếng, nhưng cuối cùng quán quân nhất định là ta. Chúa tể chư thiên thần đình, các ngươi lấy ra bực này phần thưởng phong phú, có thể muốn tiện nghi ta, ta muốn để cho các ngươi tiền mất tật mang. Kha kha, dập tắt bản nguyên trường hà, ngươi cũng nên phải về đến ta dị giới liên minh. Vô số ý niệm vang vọng mà lên, đối với này điều bản nguyên trường hà tham lam cực kỳ. Một ít trưởng bối cũng ở nhắc nhở, để bọn họ ở trận này đại tỷ đấu bên trong thấy rõ thế cuộc, gặp phải không chắc chắn đối thủ, liền chịu thua, rất sớm lui ra đến, lần này thần đình đại tỷ đấu không phải dĩ vãng có thể so với, sẽ phi thường tàn khốc khốc liệt. Lúc này còn chưa chiến đấu, ngọn lửa chiến tranh đã thiêu đốt hướng về phía thương khung, sát ý thương khung. Dập tắt bản nguyên trường hà lại như tối ngon dòng máu giống như, hấp dẫn mọi người tiền phó hậu kế xông lên. Hiện tại, giao đấu bắt đầu. Ngồi ngay ngắn ở các ngươi vương tọa bên trên, làm trước mắt các ngươi màn ánh sáng lấp lóe mà lên thì, đó là thuộc về các ngươi chiến đấu thời gian. Thái Sơ chi chủ mở miệng, ở Lục Phong chờ người trước mặt đều xuất hiện một màn ánh sáng, vô số đối thủ tên đang không ngừng tổ hợp. Trong nháy mắt, vòng thứ nhất chiến đấu bắt đầu rồi, to lớn huyết thanh trên chiến đài đột nhiên phân liệt vì 10 khối, mỗi một khối đều có một tiểu thế giới to nhỏ, nhưng đồng thời để 20 người tiến hành tàn khốc đào thải chiến. Lần này chư thiên vạn vực còn có rất nhiều dị độ giới cao thủ đều tới tham gia chiến đấu, thiên tài quá hơn nhiều, tự nhiên không thể từng cái so với, không phải vậy muốn đến năm nào tháng nào mới có thể quyết ra cuối cùng quán quân. Chỉ có đến cuối cùng, mới sẽ từng cái tỉ thí. Nay vòng thứ nhất 10 người chiến đấu, không có đến phiên Lục Phong, liền hắn liền hơi nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi, nhưng trong lòng chôn vùi lẫn nhau diệt bản nguyên trường hà càng ngày càng khát vọng. Thái Sơ chi chủ, khen thưởng dưới bản nguyên trường hà tư cách cũng là thôi. Có điều tại sao còn muốn xuất ra dập tắt bản nguyên trường hà? Thần đình có nhiều như vậy điều bản nguyên trường hà, tuy tiện lấy một cái là tốt rồi, một lần thần đình đại tỷ đấu cũng không phải lấy ra bực này quý giá bản nguyên trường hà. Mấy người không có xem trên chiến đài chiến đấu, mà là nhìn về phía dập tắt bản nguyên trường hà, có chút suy đoán không ra. Bởi vì thần đình đối với lần này khen thưởng vô cùng bảo mật, liền bọn họ cũng không biết, vẫn là Thái Sơ chi chủ tuyên bố bọn họ mới bừng tỉnh. Liên quan với cuối cùng khen thưởng, ta cũng là ở đại tỷ đấu trước một ngày mới hiểu được. Thái Sơ chi chủ chậm rãi nói này không phải đề nghị của ta, cũng không phải thần đỉnh cái khác thiên tôn quyết nghị, mà là từ nơi sâu xa, chúa tể thần đỉnh hạo cổ tôn thượng tướng ý niệm chuyển tới, bởi vậy mới sẽ lấy ra dập tắt bản nguyên trường hà. Chương 2701, một kích thuấn sát. Hóa ra là hạo cổ tôn trên tự mình truyền đạt hạ xuống ý chí, chẳng trách thần đỉnh sẽ lấy ra dập tắt bản nguyên trường hà bực này quý trọng đồ vật làm khen thưởng. Có điều hạo cổ tôn trên đã rất nhiều cái luân hồi không có lan truyền từng ra ý chí. Nếu như không phải hạo cổ đại lục vẫn như cũ ngưng mà không ngã, có lẽ có mọi người sẽ hoài nghi vị này mạnh nhất bá chủ đã ngã xuống, hoặc là vây ở nơi nào đó tuyệt địa, không cách nào thoát thân. Nhưng ở thần đình đại tỷ đấu đêm trước truyền đạt ý chí, sau lưng ý nghĩa liền làm người không ngừng phỏng đoán, tựa hồ là linh cảm đến cái gì. Tôn trên đại nhân còn truyền đạt tin tức gì, có hay không khi nào trở về thần đỉnh tin tức? Mấy người chờ mong hỏi, muốn biết một ít thiên cơ. Chúng ta cần càng nhiều chỉ thị, địa ngục gần nhất khoảng thời gian này quá càng rỡ, liên hợp dị độ giới cao thủ xung kích ta trấn ngục thành phong tuyến, ý đồ tiến vào ta chư thiên, còn có thần tộc, một ít cổ lao bá tộc đều ở dục già dục dịch, như tôn trên đại nhân trở về, còn có bọn họ bính. Quy chỗ trống. Những người này đều đang chờ mong hạo cổ tôn lần trước quy, khôi phục rất nhiều cái luân hồi trước quét ngang chư thiên bá nghiệp. Thái sơ chi chủ lắc lắc đầu, tôn trên cũng không có liên quan với trở về tin tức, nhưng ta suy đoán, trở về ngay ở cái này luân hồi bên trong, còn trấn ngục thành phong tuyến, ở cái loạn thế này, là không cách nào triệt để ngăn cản địa ngục tiến vào, tôn trên trở về cũng là như thế, duy nhất không giống là chính là có thể đem bọn họ ngăn cản bao lâu, chí ít hiện tại còn không thể chịu đựng bọn họ tiến vào chư thiên làm loạn. Ở tại bọn hắn trò chuyện thời gian, trên chiến đài 10 chàng đã lục tục kết thúc, có người mừng rỡ tiến vào vòng kế tiếp. Dù sao chỉ là mới vừa mới bắt đầu, nhân số đông đảo, cấp độ thực lực không đồng đều, có chút mạnh mẽ giả một chiêu liền có thể dây địch, tự nhiên không muốn tha đến quá lâu, để cho người khác nhìn thấu thực lực của chính mình. Tiếp đó, màn ánh sáng công bằng công chính tuyển ra tiếp tục lên đài giao thủ danh sách, Lục Phong vẫn đang lẳng lặng chờ đợi thuộc về hắn trận chiến đầu tiên. Nam Cung Tuyết rất nhanh cũng nên đón nàng vòng thứ nhất cao thủ, cũng còn tốt địch thủ không tính quá mạnh, vì là chư thiên một vô thượng thế lực thiên tài, chẳng mấy chốc, liền đánh bại đối thủ. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng trở về. Mà Vân Phi tử nhưng có chút xui xẻo rồi, đối thủ của hắn một thần trong đỉnh hạt giống thiên kiêu. Nếu không là thực lực của hắn mạnh mẽ, luân phiên triển khai thủ đoạn, không phải vậy thật sẽ lật thuyền trong mương, ở vòng thứ nhất sẽ bị đào thải, bị trở thành chuyện cười. Lần này cao thủ quá hơn nhiều, tàng long ngọa hổ. Đắc thắng trở về, Vân Phi tử phát sinh như thế một đạo cảm thán. Ta vòng thứ nhất đối thủ cũng xuất hiện. Lục Phong vẻ mặt khẽ động, nhìn về phía trước mắt màn ánh sáng. Vô thượng thần đỉnh, thần phục. Sắc mặt nhàn nhạt nở nụ cười, trong nháy mắt, Lục Phong vừa bước một bước vào, đi tới này thanh huyết chiến đài bên trong, tựa hồ trở lại vô số cổ lão luân hồi trước, hứa hứa đa đa người phản kháng chém giết ở thanh huyết chiến trên đài máu tanh. Đối thủ của hắn đồng thời bước vào mà đến, chính là một người mặc thon dài điện y nam tử, trên da lập lòe nhàn nhạt tia điện, con mắt nhìn về phía Lục Phong trước mắt, điện quang xuyên xạ, lãnh ngạo đạo ngươi chính là mây xanh thần đỉnh đứa con của số phận. Năm lần bảy lượt không nhìn ta vô thượng thần đỉnh uy nghiêm người, thậm chí ngay cả quân vương đại nhân đều dám đắc tội, một vị công tử chính là chết ở trong tay ngươi. Lục Phong không hề trả lời hắn, chỉ là cảm giác thanh huyết chiến giữa đài cất giấu dị tượng dấu ấn. Kha kha, lần này có thể có thú vị, mây xanh thần đỉnh đứa con của số phận thiên hàng vòng thứ nhất liền gặp phải tần phục, hắn nhưng là lôi điện quân vương một tay bồi dưỡng được thiên tiêu, lấy tổ thánh tu vi thâm vào địa ngục, chém giết quá một vị tiểu cực nửa bước vô thượng, chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Đúng đấy, cái kia thiên hằng cũng là một kẻ hung ác, ở thần đỉnh chấn ngục đại quân lộ hết ra sự sắc bén, được Quảng Hàn chi chủ coi trọng. Coi như thiên hằng có thể chiến thắng đối thủ, cũng phải trả giá không nhỏ thủ đoạn, này ở vòng thứ nhất nhưng là một cái phi thường tín hiệu không tốt, đó là một hạt giống thiên kiêu. Mấy người nhìn thấy Lục Phong cùng Tần Phục đối lập một màn, đều thú nhiên bắt đầu nghị luận, bọn họ nhưng là biết vị này đứa con của số phận cùng vô thượng thần đỉnh mâu thuẫn. Có người nói lôi điện quân vương một vị nhi tử đã từng đi tới tiêu gia mắc đi cầu ở ngoài ngã xuống, nhưng một ít người thông minh đều đoán ra đây là Lục Phong làm được, khô đến. Ngươi nghe được ta không có. Lúc này, nhìn thấy Lục Phong loại kia không nhìn hắn thái độ, Tần Phục trên mặt cũng có tức giận cuồn cuộn, lạnh lùng nói hừ, coi như ngươi không nói lời nào cũng không có quan hệ, rất nhanh ngươi đem nhìn thấy ta toàn bộ thực lực, ngươi hết thể kiêu ngạo đều sẽ ở đây đánh tan. Nghe được, ngươi có thể chết. Lục Phong lúc này mới nhìn về phía Tần Phục. Sắc mặt vững vàng, cũng không hề có một chút biến hóa, tựa hồ cái này Tần Phục ở trong mắt hắn chính là con kiến nhỏ, tùy ý liền có thể nghiền ép. Hảo hảo được, ngươi quá càn rỡ, coi như ta vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận cũng không có ngươi ngông cuồng như vậy, muốn ta chết, ngươi cũng phải có bản lĩnh kia. Tần Phục giận dữ cười, hắn vốn là cực kỳ người kiêu ngạo, sao được Lục Phong loại này ngôn ngữ. Hơn nữa hắn lần này không nói cướp đoạt số 1, cũng muốn đi vào đến cực kỳ cao thứ tự, được lôi điện quân vương càng nhiều bồi dưỡng. Lôi điện cánh cửa, diệt thế điện quang pháo. Lôi điện bản nguyên từ thân thể hắn bên trong bốc lên, đây là đại tỷ đấu trước, lôi điện quân vương giao cho hắn lá bài tẩy, lúc này ở gặp phải Lục Phong vị này đối thủ sau khi, hắn không chút do dự liền phát huy ra, biến ảo ra một vị điện quang quấn quanh cự pháo. Nay cự pháo chính là lôi điện bản nguyên ngưng tụ, diệt thế điện uy ngưng tụ, một pháo hoanh tiếp tục giết, tiểu cực nửa bước vô thượng cũng có thể liền như vậy nuốt hận. Đầy trời điện quang lúc này liền như hải dương giống như vậy, nhấn chìm toàn bộ thanh huyết chiến đài. Hiện ra vô số lôi điện chi nhãn. Phiền phức, thiên hằng thực lực tuy rằng bất phàm, nhưng hắn làm tức giận Tần Phục nhưng là không sáng suốt cử động, thời điểm như thế này, nên chậm rãi tìm đối thủ kẽ hở, hắn chiêu này sát chiêu triển khai ra, Thiên Hằng hay là có thể sẽ bị thương, đôi này, chuyện này đối với đến tiếp sau chiến đấu cực kỳ bất lợi. Vân Phi Tử không ổn nói rằng, làm cho bên cạnh Nam Cung Tuyết sắc mặt cũng là rất gấp gáp. Trên chiến đài 10 trận chiến đấu, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều bị Lục Phong này một hồi hấp dẫn mà đến, hai đại cao thủ tuyệt thế tranh đấu, mỗi người đều có chém giết tiểu cực nửa bước vô thượng thực lực, chính là không biết ai có thể cuối cùng bộc lộ tài năng. Nếm thử ta này một pháo lợi hại không, đây là Lôi Điện Quân Vương giao cho ta sát chiêu, vốn định giữ đến cuối cùng vận dụng, nhưng hiện tại ta muốn cho ngươi thua ở trước mặt ta. Tần Phục liên thanh chấn động hống, điện bản nguyên trường hà bóng mở đã bao phủ hắn. Lúc này vị này diệt thế điện quang pháo rít gào ra một đạo hủy thiên diệt địa điện trùng sáng, ác liệt tự xúc động thiên địa đại kiếp nạn, phá hủy ven đường tất cả. Nhưng Lục Phong liền động xuống bước chân ý tứ đều không có, chỉ là một quyền nắm chặt, sau đó hướng phía trước đánh mà ra. Này Thiên Hằng muốn làm cái gì? Lẽ nào muốn bằng một quyền đã nghĩ phá giải Tần Phục sát chiêu sao? Mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Chết! Ầm ầm, một quyền đánh mà ra, tuyệt thế cự lực ngưng vào trong đó, tinh lực đại long tại thân thể mỗi một tấc bơi lội. Một quyền này của hắn liền như cổ thần ma giống như, lực phá vạn pháp, không có hóng ánh gọn sóng, nhưng cũng có nổ nát tất cả cự lực. Một quyền này của hắn chặt chẽ vững vàng đánh vào Tần Phục trên người, ở hắn kinh ngạc, không thể tin được trong ánh mắt, lập tức cả người càng là tăng cao vì một đám mưa máu, hài cốt không còn. Chương 2702, Võ Đạo Văn Minh. Còn đang kêu gào Tần Phục, trong chớp mắt liền bị Lục Phong một quyền đánh thành một đám mưa máu, hài cốt không còn, tiếng nói của hắn trả về nhiều không tiêu tan. Một quyền liền đánh giết Tần Phục, sao có thể có chuyện đó? Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, bọn họ bản còn tưởng rằng sẽ có một hồi đặc sắc chiến đấu, lại không nghĩ rằng cấp tốc như thế kết thúc. Vẹn vẹn một quyền, đối thủ thần hình đều diệt. Thần đình đại tỷ đấu tuy rằng sinh tử bất luận, nhưng rất ít người sẽ làm ra đánh giết đối thủ sự tình. Có điều Lục Phong cùng vô thượng thần đình vốn là có sâu nặng ân oán, đặc biệt là Lôi Điện Quân Vương năm đó còn thân hơn tự ra tay chặn giết hắn, tất nhiên là sẽ không nương tay. Gặp phải hắn hầu như liền bị phán tử hình. Lục Phong trực tiếp xoay người, hờ hững rời đi Thanh Huyết chiến đài, trở lại vương tọa bên trên, vẻ mặt không đau khổ không vui, tựa hồ là giết một con giun dế giống như hờ hững. Nay Thiên Hằng thực lực quá mạnh mẽ, ở thần đỉnh trấn ngục đại quân mấy năm, lại cường đại đến mức độ này, quả thực thiên nhân kinh hãi, một quyền đánh giết Tần Phục, tuy rằng hắn không thể nào tranh cướp số 1, nhưng cũng là có hy vọng xâm nhập 100 vị trí đầu cao thủ. Lần này là tốt rồi chơi. Lôi Điện Quân Vương tự tay bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu, một quyền liền bị xóa bỏ, từ đó kết thúc. Mọi người nghị luận đồng thời, vô thượng thần đỉnh vương tọa khu vực trên, từng vị cao thủ sắc mặt khác nhau, có phẫn nộ, cũng có bình tĩnh. Đứa con của số phận, này Thiên Hằng thực lực rất đáng sợ à, là người đại địch, có người nói hắn chí ít dung hợp 3 đám trở lên vận mệnh khí, số mệnh vô song, thủ đoạn vô cùng, ngươi nếu muốn trở thành vận mệnh chi vương, nhất định phải muốn xóa bỏ này Thiên Hằng, mới có cuối cùng đăng đỉnh tư cách. Một đạo cân nhắc thanh âm vang lên, đây là một kiệt ngạo không kém thanh niên, trên người mặc chúa tể trường bào, bá đạo chúa tể khí lan tràn ra, chúa tể chư thiên, có bất thế oai nghiêm, là tu luyện chúa tể bí pháp yêu nghiệt. Diệp Lăng Phi ngươi thiếu ở nơi đó kích ta, này Thiên Hằng ta cần phải giết chết, hắn là ta túc địch, ta biết nên làm như thế nào, hiện tại ta tối hy vọng chính là ta có thể mau mau gặp phải này Thiên Hằng, tốt nhất không nên để cho hắn bại ở trong tay người khác, hắn là ta con mồi. Một vị vô thượng thần đình đứa con của số phận. Kim hồng sáng lạ, thời khắc câu thông vận mệnh trường hà, suy tính khả năng phát sinh không biết sự tình, tính toán với vô song bên trong. Vô thượng thần đình mới là trong chư thiên đứa con của số phận nhiều nhất địa phương, nghe đồn bên trong, mạnh nhất một vị từng cùng vô thượng giao thủ quá, sáng tạo dưới không tử chiến tích, khiếp sợ với chư thiên. Mà này một vị tuy rằng không có lợi hại như vậy, nhưng cũng là vô thượng thần đình bên trong một vị duy nhất tham gia thần đình đại tỷ đấu đứa con của số phận. Vĩ đại chúa tể lập xuống một quy củ. Ở chư thiên bên trong số mệnh của hắn con trai không có bị toàn bộ săn giết quang trước, không được tự giết lẫn nhau, nói rõ đây là muốn để cuối cùng vận mệnh chi vương sinh ra ở vô thượng thần trong đỉnh. Không có ai dám cãi lời vĩ đại chúa tể mệnh lệnh, cãi lời đại thể đã chết rồi. Diệp Lăng Phi cười to một tiếng vậy ta liền chờ mong ngươi chém giết hắn một màn, nếu như ngươi không được, ta tình nguyện vì ngươi làm giúp. Hắn, chết chắc rồi. Này đứa con của số phận đạo đây là ta con ngồi. Thái sơ chi chủ chờ một đám hạo cổ thần đỉnh cổ lão cao thủ. Cũng đang quan sát trận này đại tỷ đấu, bọn họ biết lần này giao đấu không giống tiểu khả, không giống di vãng. Đốn nghe được Thái Sơ Chi chủ đạo lần này đúng là xuất hiện một ít nhân vật tốt, này Thiên Hằng, đến từ mây xanh thần đỉnh, trên người quấn quanh một luồng thần bí, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, chẳng trách Quảng Hàn Chi chủ vị này tiên tri thời đại văn minh đệ nhất tiên tử sẽ ban tặng hắn Quảng Hàn Chi khiến. Cái này Thiên Hằng có vài thủ đoạn, không phải cái cam nguyện bình tĩnh người. Vô thượng dự bị bảng sắp xếp 10 vị trí đầu Hạo Thiên nói. Hạo Thiên, xem thật kỹ trận này đại tỷ đấu, lần này còn có một chút cái khác truyền thừa mạnh nhất bá chủ đạo pháp con cưng cũng tới đến thần đỉnh, không nên xem thường cho bọn họ. Lần này đại tỷ đấu sau khi, chư thiên càng loạn, ở trong bọn họ, sẽ có vô thượng hùng chủ sinh ra. Thái Sơ chi chủ nhìn về phía một mặt bình tĩnh, nhưng tiêu ngạo lạnh lùng Hạo Thiên. Hạo Thiên hơi gật đầu, tựa hồ chưa hề đem Thái Sơ chi chủ nghe vào, đạo ta rõ ràng, bất quá bọn hắn bên trong hiện tại vẫn chưa có người nào có thể trở thành ta đối thủ, trước mắt ta đại địch, là cái kia Thanh Liên kiếm tổ. Thái Sơ chi chủ cũng có chút bất đắc dĩ. Nay Hạo Thiên kế thừa Hạo cổ tôn trên đạo pháp, tập bách ra đại thành, rất có thể thành vô thượng hùng chủ, chỉ là ở 100 năm trước, thua ở cái kia Thanh Liên kiếm tổ trong tay, trở thành tâm ma cản trở. Mà vào lúc này, Thanh Huyết chiến trên đài vẫn cư ở trình diễn kịch liệt cực kỳ chiến đấu, ở mấy thiên tàn khốc đào thải bên trong, từng vị thiên kiêu bộc lộ tài năng, rất nhanh tiến hành đến tranh đấu thảm thiết hơn vòng thứ hai. Vòng thứ nhất giao đấu loại bỏ một chút thực lực người nhỏ yếu cùng một ít kẻ xui xẻo. Nam Cung Tuyết vận may vẫn như cũ không sai, gặp phải đối thủ không mạnh không yếu, triển khai thủ đoạn sau thuận lợi thăng cấp. Mà Vân Phi Tử tựa hồ có một luồng suy khí ở quân quanh, gặp phải một vị chiến thiên thần đỉnh thân thể cường hãn giả, dựa vào lợi hại thực lực mới miễn cưỡng đem đánh bại, sắc mặt phiền muộn trở lại vương tọa bên trên. HTTP, chọe nụ ạ toài. Thuộc về Lục Phong chiến đấu còn chưa tới đến, có điều lúc này một chỗ trong sàn chiến đấu nhưng hấp dẫn sự chú ý của hắn, giao thủ giả một là đến từ yêu tộc thần đỉnh thiên tài. Mà mặt khác mặc một bộ sợi vàng bạch đi rìa, dáng dấp anh tuấn thanh niên, không phải chư thiên bên trong thiên tài, nên đến từ dị độ không gian, cả người lập lòe mãnh liệt võ đạo chân lý, một quyền một thức giải thích ra vũ chi thuần túy nhất lực lượng. Hắn một quyền võ đạo thần thông đánh mà ra, võ đạo thông thiên, lại trực tiếp đánh bại yêu tộc thần đỉnh thiên tài, ra tay ác liệt mà quả đoán, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tu luyện võ đạo lực lượng cường giả, nhưng lại không giống với thần võ chi chủ thần võ lực lượng, tựa hồ càng thuần túy. Lục Phong nhìn cái này thanh niên, rơi vào đến trong suy tư. Lúc này cái này thanh niên trực tiếp trở lại hắn vương tọa bên trên, thẳng tắp ngồi ngay ngắn. Ở bên cạnh hắn lại xuất hiện một Lục Phong đã từng thấy người quen, càng là thần võ vực Vũ Thần Thông. Năm đó hắn đi thần võ vực tham gia Thái Ất cổ vực còn tiếp đón quá bọn họ. Vũ Thần Thông nhìn cái này thanh niên, vẻ mặt có chút quái dị Vũ Đẳng, như thế nào, này thần đình đại tỷ đấu có mấy cái để ngươi kiêng kỵ cao thủ. Này Vũ Đẳng trong mắt bắn ra võ đạo thần quang, lạnh lùng khinh thường nói yếu, quá yếu, ở đây còn không mấy người có thể đỡ lấy ta một bộ vũ tổ thần quyền, lần này, cái kia dập tắt bản nguyên trường hà nhất định phải rơi xuống trong tay ta. Không nên khinh thường, vẫn có cao thủ, mây xanh thần đình Thiên Hằng cùng tranh giành, vô thượng thần đình Diệp Lăng Phi cùng đứa con của số phận. Ta nghe nói đạo pháp thời đại cũng tới cường giả, cực kỳ lợi hại, còn có một chút ẩn dấu còn lâu mới có được bạo phát thực lực. Này Vũ Thần Thông đạo, ở trong giọng nói của hắn, tựa hồ cái này Vũ Đẳng lai lịch cực kỳ thần bí. Hừ, để ta hơi kiêng kỵ cũng là như vậy mấy cái, đạo kia chi thời đại văn minh cường giả xem như là một, ta đến từ võ đạo chi giới, truyền thừa tinh khiết nhất vũ tổ võ đạo, cái thời đại này võ đạo lực lượng, vũ phá tất cả, không thể chống đối. Vũ Đẳng lạnh lùng nói Vũ Thần Thông, ngươi không muốn trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, ta võ đạo văn minh mới là mạnh nhất, thiên hạ võ học, bắt nguồn từ vũ tổ, để thần võ chi chủ chuẩn bị sẵn sàng, võ đạo văn minh phồn hoa sắp chúa tể chư thiên. Vũ Thần Thông sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không có nhiều lời. Cái này Vũ Đẳng không phải thần võ vực thiên tài, mà là thuộc về vũ chi văn minh thần bí khách tới, cùng thần võ chi chủ có vô số liên hệ, mặc dù là thần võ chi chủ, cũng không quản được hắn. Ta vòng thứ hai đối thủ xuất hiện, cũng không lâu lắm. Lục Phong trước mặt màn ánh sáng một trận lấp lóe, xuất hiện một cái tên. Chương 2703, Kim Ô con trai. Chiến trên đài, lúc này xuất hiện một đoàn bóng tối. Không sai, này đoàn đen kịt bóng tối liền như một đoàn khí lưu giống như vậy, lơ lửng không cố định, không có cụ thể hình thể, nhìn qua dị thường quỷ dị, hoàn toàn chính là một đoàn khí. Đứa con của số phận này luân đối thủ lại sẽ là tâm ma thần đỉnh thiên kiêu, ma tộc thần đỉnh bên trong tối khó lòng phong bị, không muốn trêu chọc quái lạ thần đỉnh. Tâm ma thần đình vị này thiên tiêu, đã từng liền động thủ đều không có, liền xúc động một vị tiểu cực nửa bước vô thượng tâm ma bóng tối, khiến chính hắn giết mình, mà nghe đồn bên trong tâm ma thần đình người khai sáng tâm ma chi chủ lợi dụng tâm ma đại pháp nô dịch một vị nửa bước vô thượng. Vận may của hắn cũng còn có chút kém cỏi, lại gặp phải này một vị khó chơi nhân vật. Tâm ma lực lượng khó có thể đề phòng, hơi có thư giãn, tâm ma bất ngờ bộc phát. Hứa Hứa Đa Đa người nhìn thấy tâm ma thần đình thiên tài lên sàn chiến đấu. trong tâm linh đều có một luồng tâm ma dục già dục dịch, bị dẫn ra ảo giác. Mà ngày này mới tuyệt đối có cơ hội xung kích cuối cùng 10 vị trí đầu vị trí, đối mặt loại này không có thực thể cao thủ, dù là ai đều sẽ đau đầu cực kỳ. Tâm ma thần đình sao? Lục Phong hơi nở nụ cười, đạp đến chiến trên đài, con mắt nhìn chằm chằm này đoàn khí lưu, khủng bố ánh mắt tựa hồ muốn cho này đoàn khí lưu không chỗ che thân. Thiên Hằng huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi ở thần đỉnh chấn ngục trong đại quân chiến tích ta có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả thực bất phàm, nếu không là lần này 10 vị trí đầu khen thưởng quá mức phong phú, ta đều muốn trực tiếp chịu thua, trực tiếp để Thiên Hằng huynh thăng cấp vào vòng kế tiếp, chứng kiến một vị vô địch thiên kiêu xuất thế. Nay đoàn khí lưu bên trong truyền ra một đạo nam nữ khó phân biệt âm thanh, phi thường khách khí, ở khen Lục Phong thực lực mạnh mẽ, liền hắn đều cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng này trong chớp mắt, chỉ có số ít cao thủ nhìn ra, tranh đấu đã đang tiến hành, này tâm ma thần đỉnh cao thủ vô thanh vô tức đem tâm ma đại chú ẩn giấu ở trong giọng nói, phát sinh kinh sợ tâm linh, dục hỏa tự thiêu tâm ma thế tiến công. Tâm ma thế tiến công bắt đầu rồi, mặc ngươi ở mạnh mẽ, tâm trí không kiên, cũng không bị thua ở tâm ma bên trong. Nguồn sức mạnh này từ tâm mà sinh, khó có thể dự đoán. Xích Huyết Ma Tôn vẻ mặt nghiêm túc, hắn tu luyện công pháp ma đạo, đương nhiên sẽ không đối với tâm ma sức mạnh xa lạ, đặc biệt là một ít chấp niệm thâm hậu giả, tâm ma xúc động đi ra đáng sợ hơn. Tâm ma sức mạnh, xác thực bất phàm, ra tay đi. Lục Phong Vân nhạt phong khinh nở nụ cười, tâm linh kiên cố lại như ngon thạch, không khổng có thể vào. Hắn sừng sững ở chiến trên đài, ánh mắt thanh minh, không có chịu đến một điểm tâm ma lực lượng ảnh hưởng. Tâm ma thần đỉnh cao thủ đoàn kia khí lưu hơi chấn động một cái, lập tức truyền ra một đạo tiếng cười không hổ là đứa con của số phận, lại có thể không bị ta ảnh hưởng, vậy ta liền ra tay rồi, tâm ma đại chú quyết, tâm ma bản nguyên trường hà. Vô hình vô chất, không cách nào dự đoán. Này tâm ma thần đỉnh cao thủ sức mạnh, trải rộng ở sàn chiến đấu chỗ, tự thân chớp mắt liền từ Lục Phong trong mắt biến mất, tựa hồ tiến vào hắn sâu trong linh hồn, phát động tâm ma chú quyết. Lục Phong vào đúng lúc này, vô số tâm ma sức mạnh bị xúc động. Trong nội tâm cực không muốn hồi tưởng, cực không muốn ký ức, ngàn nhiều năm, thiên tinh hoàng triều cửa nát nhà tan, cùng với đã bị hắn chém giết, đế chủ giữ tợn khuôn mặt phù hiện tại trong mắt của hắn. Hắn trong tâm linh đau nhất chính là hắn năm đó, không xuất thủ không được đánh giết chân linh nữ đế, giải cứu Mục Yên chân linh dấu ấn, khiến nàng tiến vào vận mệnh trường hà một màn. Tình cảnh này, hóa thành vung chi không tiêu tan tàn ảnh ở trong mắt hắn chiếu lại. Cơ hội tốt, tâm ma đại chú, nội tâm chi hỏa, phần. Tâm ma thần đỉnh cao tay nắm lấy cơ hội, tự nhận là Lục Phong rơi vào không cách nào tự kiểm chế tâm ma thế tiến công bên trong, phát sinh một đạo thanh âm cổ quái. Đột nhiên hóa thành tối đen như mực hỏa diễm, không phải thực thể chi hỏa, chính là tâm ma hỏa diễm, nhen lửa Lục Phong tâm ma lời dẫn, muốn để toàn thân hắn bốc cháy lên. Cần gì chứ, coi như tâm ma chi chủ tự mình ra tay, cũng đừng hòng để ta chịu đựng tâm ma chi hỏa, Mục Yên nàng chân linh dấu ấn ta sẽ đích thân thu hồi, trong lòng bằng phẳng, hà sợ tâm linh lực lượng. Lục Phong lẩm bẩm, giữa trời một quyền, tâm ma thần đỉnh cao thủ đột nhiên bị đánh trúng, cả người không thể tin tưởng xem chứ Lục Phong, tâm ma sức mạnh, lại đối với hắn vô dụng, nội tâm của người này cứng cỏi đến mức độ nào. Mà hắn vào giờ phút này, đã bị Lục Phong nổ ra sàn chiến đấu. Lại là một chiêu giải quyết, tâm ma thần đỉnh cao thủ bị bại không hề tính khí. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn về phía Lục Phong, nay chiến đấu giải quyết cũng quá nhanh, lòng của người này lẽ nào là một khối thần thiết sao? Lục Phong thu hồi năm đấm. Ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp trở về vương tọa. Vũ Đằng, nếu ngươi gặp phải này tâm ma thần đỉnh cao thủ, có thể không như này Thiên Hằng bình thường bất động như núi, một quyền đánh bại. Vũ Thần Thông cười hỏi hướng về bên cạnh Vũ Đằng, đối với Lục Phong, hắn vẫn có chút ấn tượng, mấy năm trước tham gia Thái Ất cổ vực tiểu tiểu nguyên thánh, hôm nay lại lắc mình biến hóa, đi tới thần đỉnh đại tỷ đấu chiến trên đài. Loại này trưởng thành, khiến cho người khó có thể tin. Vũ Đằng tự tin cười lạnh nói hừ, tiểu tiểu tâm ma có điều tiểu đạo, ta võ đạo văn minh, khai sáng tuyên cổ, ta vũ tổ thần quyền làm phá tất cả, bại này tâm ma thần đỉnh người có điều là trong thời gian ngắn công phu, có gì độ khó. Thật sao? Vũ Thần Thông cười cười nói. Lúc này thanh huyết chiến trên đài ác chiến tiếp tục trình diễn, bởi tham gia nhân số thực sự quá hơn nhiều, nếu là ở 6 cái canh giờ, cũng chính là nửa ngày bên trong phân không ra thắng bại, liền liền song song đào thải. Bởi vậy một ít muốn ẩn giấu thực lực thiên tài, cũng không thể không sử dụng tới cả người thế võ. Mặt trời mọc mặt trời lặn, vài ngày sau, vòng thứ 2 chiến đấu kết thúc. Mây xanh thần đình lần này tổng cộng có 10 người tham gia đại tỷ đấu, chỉ có 1 người bị thua, còn lại 9 người toàn bộ thăng cấp đến vòng kế tiếp. Nam Cung Tuyết vận may vẫn như cũ không sai, tuy rằng nàng vòng thứ 3 cao thủ thành danh đã lâu, nhưng nàng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, vẫn là chiến thắng đối thủ, rất nhanh thăng cấp đến vòng kế tiếp. Vân Phi Tử vẫn như cũ phát huy hắn xui xẻo vận may, gặp gỡ một vị cường địch, bại lộ rất nhiều lá bài tẩy, hiểm chi lại hiểm thắng chiến đấu, một mặt phiền muộn trở về đến vương tọa bên trên. Khác một bên tranh giành thực lực quét ngang vô địch, mặc kệ ở đối thủ mạnh mẽ, ở hắn lên sân khấu sau khi, dễ như ăn cháo liền giải quyết chiến đấu. Mà quá khứ mấy ngày sau, Lục Phong lại nên đón hắn vòng kế tiếp chiến đấu, màn ánh sáng vặn vẹo ra hai hàng tên. Mây Xanh Thần Đình, đứa con của số phận thiên hằng, Kim Ố Thần Đình, Kim Ố con trai. Vân Phi Tử vẻ mặt hơi động, đồng bệnh tương liên nhìn về phía Lục Phong, cảm động lây đạo thiên hằng, không riêng vận may của ta rất nguy, vận may của ngươi cũng không được. Này Kim Ô con trai 1000 năm trước, thâm vào địa ngục, chém liên tục 3 vị địa ngục nửa bước vô thượng, từ đại cực nửa bước vô thượng trong tay chạy trốn, rất được Kim Ô chi chủ coi trọng, bây giờ ngủ đông ngàn năm, thực lực đã sớm đến sâu không lường được cảnh giới. Không riêng là Vân Phi Tử, những người khác đều dồn dập đem đồng tình ánh mắt tìm đến phía Lục Phong. Liên tiếp 3 trận chiến, 3 trận chiến mỗi người là cường địch. Đặc biệt là này Kim Ô con trai, càng là uy danh hiển hách, chính là Kim Ô thần đỉnh bên trong Kim Ô chín tử một trong. Một thân hỏa diễm thần thông đốt cháy vạn giới, không ai muốn như vậy sớm đối đầu hắn. Nếu như không phải trận này đại tỷ đấu, Thái Sơ chi chủ trì, tuyệt đối công bằng công chính, không phải vậy đều muốn hoài nghi có người muốn cố ý nhằm vào Lục Phong. Vận may như thế này, quả thực xui xẻo đến vô biên. Thật sao? Ta cũng không cho là như vậy, trận này đại tỷ đấu, thử hỏi có người có thể ngăn cản ta vấn đỉnh quán quân bước chân sao? Lục Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, bước chân nháy mắt, cùng một đạo hàng tinh giống như tia sáng chói mắt đồng thời bước vào thanh huyết chiến đài. Chương 2704, một chiêu thần thoại. Vào lúc này, Kim Ô con trai một thân kim hồng trường bào, khuôn mặt anh tuấn, tuấn lãng bất phàm, trong mắt màu vàng nóng bắn ra hỏa hồng thần quang, lan ra khủng bố nhiệt độ. Muôn người chú ý, Kim Ô con trai cũng không phải cao thủ bình thường, thực lực của hắn tuyệt đối có tư cách tranh cướp 10 vị trí đầu, ở thời đại này đã cực kỳ khủng bố. Có mấy người đều đang suy đoán hoặc là đặt cược trận chiến này sẽ ở mấy chiêu kết thúc. Kim Ô con trai xem chứ Lục Phong, lạnh lùng nói thiên hằng, ta biết thực lực của ngươi mạnh mẽ, bởi vậy ta sẽ đối với ngươi tuyệt đối tôn trọng, dùng ta mạnh nhất một chiêu để giải quyết ngươi, mục tiêu của ta là nhắm thẳng vào quán quân, cướp đoạt vô thượng tư cách, ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Ra tay đi. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, không nhìn bốn phía đánh mà đến sóng nhiệt, chỉ là nhàn nhạt nói ra ba chữ. Hừ, hảo hảo, ngươi rất ngông cuồng. Xem ra hai cuộc chiến trước thủ thắng đã để ngươi bắt đầu không coi ai ra gì, này rất nguy, hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực, ta không phải hai phế vật kia, cứng đôi cứng ta xưa nay sẽ không có sợ qua ai. Kim Ố con trai trong giọng nói có hơi tức giận. Hắn trịnh trọng như vậy, đem Lục Phong coi như đối thủ chân chính, mà người này lại bình tĩnh như vậy, trong mắt không nhìn sự tồn tại của hắn, tựa hồ còn muốn đánh bại dễ dàng hắn, liền để nội tâm kiêu ngạo Kim Ố con trai có chút khó có thể chịu đựng. Muốn tìm về chính mình tôn nghiêm. Kim Ô quốc gia, nhuốm máu thanh thiên, cực nóng ánh sáng chiếu khắp đương đại. Trong chớp mắt này, trong lúc đó, cực điểm cực nóng ánh sáng từ Kim Ô con trai thiên linh cái phóng lên trời, đem hư không ngông lung vặn mèo. Ở một chỗ tràn đầy hỏa diễm thang cổ buồn địa bên trong, có một cây to lớn phù tang cổ thụ, vô số thái dương quay chung quanh một tòa thật to cung điện xoay tròn. Cung điện này tự từ vô tận hỗn độn bên trong xuất hiện, trong gói u minh sức mạnh ra chỉ mà đến, chính là Kim Ô chi chủ bản nguyên thiên đạo pháp khí. Kim Ô con trai đây là nổi giận, vừa đến đã vận dụng như vậy sát chiêu. Mấy người nhìn thấy Kim Ô cung điện, biểu hiện đều là biến đổi, này cung điện bên trong là thuần khiết đốt cháy tất cả thái dương tinh hỏa. Kim Ô cung điện, ẩn chứa vô số Kim Ô bản nguyên, Kim Ô chính là chỗ này sinh ra, có điều ngươi cũng không có luyện đến ra, đối phó bình thường cao thủ đúng là có thể, nhưng ở trước mặt ta, liền tràn đầy một quyền, chỉ có một chiêu liền có thể phá đi. Lục Phong biểu hiện tuyệt đối bình tĩnh, ngôn ngữ chỉ điểm Kim Ô con trai, hắn cất bước Kim Ô cung điện bên trong, tinh khí thần ba đạo hóa một, chư thiên hủy diệt quang trưởng hướng phía trước vỗ một cái. Thật sao? Ngươi tự tin có phải là quá mức đầu? Một chiêu đã nghĩ phá tan hắn Kim Ô cung điện, làm cho Kim Ô con trai vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo. Hắn đột nhiên hóa thành bản thể, một con to lớn ba chân Kim Ô, mãnh liệt ánh sáng che kín toàn bộ thanh huyết chiến đài, so với hàng tinh ánh sáng còn muốn hừng hực ngàn vạn lần. Hắn hai con mắt lớn vô cùng, lạnh lẽo xem chứ Lục Phong, liền có vô cùng hết sạch bắn ra, đập động cánh, Kim Ô cung điện hóa thành một to lớn lò lửa xung kích mà đi. Đối mặt Kim Ô con trai ra tay, Lục Phong hồn nhiên không có để ý, bàn tay vỗ một cái, hủy diệt dư âm quyền thế vũ trụ hủy diệt, chung kết sức mạnh, xuyên qua thiên hằng, chỉ là một đòn, tòa này Kim Ô cung điện chính là chia 5 x 7, như bẻ cành khô phá tan đến. Ầm ầm. Kim Ô con trai thân thể bên trên bị dư âm bao phủ, xuất hiện vô số vết nứt, màu vàng Kim Ô thần huyết chảy xuôi, khiến cho hắn vội vã quát to cái này không thể nào, ta Kim Ô cung điện nửa bước vô thượng cũng có thể tiêu diệt, sao bị ngươi một chiêu phá đi. Hắn vạn vạn không nghĩ ra, bộ tộc Kim Ô đỉnh cấp thần thông sẽ không hề chống đỡ lực lượng, khoảnh khắc bị thua. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen u ám. Trừ thiên đền đáp lại. Không có đỉnh chỉ pháp lực hóa thành một đạo cự trưởng tiếp tục nghiền ép, khổng lồ Kim Ô thân thể bị siết trong tay, từng làn đền đáp lại không ngừng mà hủy diệt, khiến thân thể của hắn đụng phải cực hạn phá hoại, từng khối thiêu đốt Kim Ô thịt nổ đi ra ngoài. Dừng tay, Kim Ô con trai chịu thua. Là Kim Ô thần đỉnh cao thủ phát sinh kinh uống, bọn họ có thể thấy Kim Ô con trai không phải là đối thủ, cường chống đỡ xuống kết cục chính là tử vong. Lục Phong tâm niệm bất động, cũng không có giết này Kim Ô con trai, mà là đem hắn ném ra sàn chiến đấu. Hắn cùng Kim Ô thần đỉnh cũng không có cửu hoán, nếu đối phương thần đỉnh trưởng bối đều chịu thua, cũng không có cần thiết cố ý dựng lên kẻ địch. Lại là một chiêu liền đánh bại Kim Ô con trai, cái kia thiên hàng thực lực mạnh như thế nào, hắn là mấy năm qua lực lượng mới xuất hiện nhân vật, quả thực chính là một nhóm hắc mã bên trong hắc mã, đây là có tư cách vấn đỉnh cuối cùng quán quân. Mãi đến tận hiện tại, còn không ai có thể thăm dò ra thực lực của hắn, bởi vì hắn thắng được quá nhanh. Liên tiếp 3 luân chiến đấu, 3 luân 3 chiêu, tình huống bây giờ đã dần dần trong sáng, này thiên hàng chỉ cần không xui xẻo, tuyệt đối có tư cách tiến vào đến cuối cùng đấu võ. Tất cả mọi người khiếp sợ, liền ngay cả tranh giành vẻ mặt cũng không khỏi nghiêm nghị rất nhiều. Có điều hắn vẫn như cũ biểu hiện phi thường tự tin, hùng chủ tranh giành thiên hạ tư thái nguy nhưng bất động, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Hắn đồng dạng không có sử dụng tới mạnh nhất lá bài tẩy. Hiện tại chiến đấu tiếp tục, từng vòng chiến đấu khốc liệt trình diễn, đều là trong chư thiên có thể ở trong luân hồi đứng hàng hào thiên tài, bởi cái này đặc thù luân hồi, như sau mưa xuân giọt giống như tập trung đồng thời. Lục Phong cũng ở nhìn này từng cuộc một chiến đấu, trong đó mấy người kế thừa mạnh nhất bá chủ đạo pháp, từ từ thể hiện ra cao chót vót. Đệ tứ luân chiến đấu bắt đầu rồi, Lục Phong đối thủ rất nhanh sẽ xuất hiện, chính là đến từ chiến thiên thần đỉnh cao thủ, thân thể tu luyện giả, đạt đến tổ thánh, một quyền thì có phá vỡ kinh thiên lực lượng. Vận may của ta làm sao tốt như vậy, nhanh như vậy liền gặp phải một chiêu đánh bại Kim Ô con trai đứa con của số phận. Này cao thủ thân thể khôi ngô cao to, trong cơ thể khổng lồ khí tức gần chứa 100.000 viên tinh thần cự lực, tùy ý một đập lên, hư không đều muốn phá nát 10 triệu giảm, trên mặt vẻ mặt toát ra phiền muộn. Đây là một vị không kém gì Kim Ô con trai cao thủ, để rất nhiều người vẻ mặt càng ngày càng quái lạ, cái kia đứa con của số phận vận may làm sao tốt như vậy, gặp phải đều là cường giả, dồn dập suy đoán hắn lần này mấy chiêu sẽ thủ thắng. Chẳng lẽ lại muốn kéo dài một chiêu thần thoại? Chiến thiên thần quyền, chiến thiên chiến địa. Vị cao thủ này đem Lục Phong cùng Kim Ô con trai chiến đấu hoàn toàn ký ở trong đầu, bởi vậy vừa ra tay tuyệt không ẩn giấu, quả đấm to lớn oanh kích mà đến, thân thể tổ thánh giả tu luyện bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, liên miên ánh sáng thần thánh sán lạn như dáng mây. Hán khí huyết phóng lên trời, nhấn chìm toàn bộ sàn chiến đấu. Chiến thiên thần đình người đều kế thừa chiến thiên chi chủ mạnh mẽ đấu trí, mặc kệ gặp phải cái gì đáng sợ đối thủ, đều sẽ lấy quả đấm của chính mình nát tan, chết cũng không tiếc. Bị ngạn thần quyền. Lục Phong thần thái vẫn như cũ bảng hiệu thức bình tĩnh. Thao thiên khổ hải lãng ba bao phủ mà ra, Lục Phong nhắm thẳng vào ra một cái thẳng tới bị ngạn con đường. Trước luyện hóa cổ thần ma máu kịch liệt phun trào, hóa thành thao thiên mây tía, làm cho hắn cũng không làm sao thân hình cao lớn lại liền như một vị cổ thần ma đạp thiên mà tới. Không gì sánh kịp bị ngạn thần chu quét ngang mà ra. Lục Phong cú đấm này mang theo không đạt bị ngạn không quay đầu lại khí độ, tuy rằng chiến thiên thần đỉnh cao thủ thân thể cường hãn, mà hắn tu luyện vĩnh hằng đạo pháp, thân thể bước vào thần thoại, một quyền có lật đổ chư thiên oai mãnh, trực tiếp một chiêu liền đem đối thủ nổ ra thanh huyết chiến đài. Chương 2705, thần tử. Một chiêu thần thoại lần thứ 2 kéo dài. Lục Phong ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một chiêu đánh bại chiến thiên thần thông thân thể tổ thánh cường giả, bình tĩnh hờ hững rời đi sàn chiến đấu. Lúc này đã có rất nhiều người chú ý hướng về phía hắn, bao quát cái kia tự xưng đến từ võ đạo văn minh vũ đẳng, còn có một chút thần bí cao thủ. Đương nhiên, không chú ý cũng không được. Vốn là bọn họ đều cho rằng Lục Phong mặc dù là đứa con của số phận, ở thần đỉnh chấn ngục trong đại quân coi như có chói mắt chiến tích, nhưng là trận này đại tỷ đấu, ngoại trừ vô thượng thần đỉnh, những thế lực khác vẫn có mấy tôn đứa con của số phận tham chiến. Là cái đáng sợ đối thủ, nhưng cũng không cần quá mức để ở trong lòng. Đồng thời, lần này thần đình đại tỷ đấu làm đến cường giả quá hơn nhiều. Thế nhưng Lục Phong này liên tục một chiêu thần thoại, đánh bại mấy tôn vô cùng có khả năng bước vào 10 vị trí đầu cao thủ, vậy thì để bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh, càng tức giận chính là người này chính là một chiêu, liền muốn nhìn xuyên hắn lá bài tẩy cơ hội đều không có. Xích thần ma tôn, xích huyết ma tôn cũng là trà trà ngợi khen xem chứ Lục Phong. Vài ngày sau, vòng kế tiếp chiến đấu đã bắt đầu rồi, Lục Phong màn ánh sáng lóe lên, ống tay áo của hắn chấn động, lần thứ hai lên thanh huyết chiến trên đài, nhìn phía trước mắt cao thủ. Điều này cũng không phải tôn người yếu, tuy rằng không có Kim Ô con trai như vậy chói mắt, nhưng cũng có tư cách tiến vào 100 vị trí đầu, lúc này chính lạnh lùng không quen nhìn về phía Lục Phong. Vô thượng thần đình người, vậy thì giết. Giang giác. Cái kia vô thượng thần đình thiên tài vừa muốn ra tay, đại triển thần uy, còn chưa kịp phản ứng, tính mạng của hắn liền đi hướng về phía chung kết. Lục Phong một bàn tay lớn đã kẹp lại cổ của hắn, hung ác trực tiếp vặn gãy, liền như con gà con giống như bỏ vào trên chiến đài, mà hắn đã hờ hững rời đi. Hắn này tàn nhẫn hung tàn một màn rơi xuống trong mắt của hắn, đều là trong lòng run rẩy. Đang đối mặt cái khác thần đình cao thủ thì, người này đều biểu hiện ra khoan dung, chỉ là đánh bại, cũng không gọi là, nhưng chỉ có vô thượng thần đình người nhưng là trực tiếp giết. Không có chút nào nương tay. Chỉ có Lục Phong biết, vĩ đại chúa tể là hắn đối địch, ngày khác sau trở thành vĩnh hằng chi chủ, vấn đỉnh chư thiên thì, vĩ đại chúa tể ngay lập tức sẽ đối phó hắn. Giết giết, này thiên hằng đáng chết, thậm chí ngay cả giết ta vô thượng thần đỉnh cường giả, hắn đây là đang tìm cái chết, không đem ta vô thượng thần đỉnh uy nghiêm, không đem vĩ đại chúa tể để vào trong mắt ta. Lúc này vô thượng thần đỉnh người thấy cảnh này, mỗi người khuôn mặt tâm trầm. Tuy rằng chết đi mấy tôn thiên mới không coi là cái gì, nhưng người này cái khắc thần đỉnh không giết, một mực chỉ giết vô thượng thần đỉnh, đây là ở công nhiên đánh bọn họ mặt, khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Phải biết vĩ đại chúa tể mạnh mẽ, khoáng cổ chấn động kim, để bọn họ ở hết thảy thần đỉnh trước mặt đều là vênh váo tự đắc, một bộ trời đất bao la lão tử to lớn nhất dáng vẻ, liền ngay cả hạo cổ thần đỉnh mệnh lệnh có lúc đều sẽ không nghe theo. Bình tĩnh, để cho người khác xem chúng ta vô thượng thần đỉnh chê cười sao? Một vị mệnh cực nửa bước vô thượng lão mở miệng, lạnh lùng nói người này như đi tới cuối cùng, định sẽ gặp phải ta vô thượng thần đỉnh mạnh nhất thiên tài, đứa con của số phận, Diệp Lăng Phi, hai người ngươi là ta thần đỉnh mạnh mẽ nhất yêu, nếu là gặp phải, chắc chắn chém giết hắn sao? Vì vĩ đại chúa tể vinh quang, cần phải chém hắn. Cùng lúc đó, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, sau đó mấy vòng trong chớp mắt liền quá khứ nửa tháng. Tuy rằng có một trận chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 12 canh giờ quy định, nhưng càng gần đến mức cuối, cường giả càng nhiều, chiến đấu giằng co, muốn phân ra thắng bại thì sẽ khó khăn, thường thường sẽ kéo dài thời gian rất dài. Gần như nhanh muốn tiến hành 10 luân, có thể đi đến một bước này đều là tuyệt đối cường giả, muốn dựa vào vận may, đã kinh biến đến mức không thể. Nam Cung Tuyết ở trên một vòng trong chiến đấu bại bởi một vị yêu tộc thần đỉnh thiên tài, liền Liên Vân Phi tử cũng rất xui xẻo gặp phải một vị dị độ giới cao thủ thần bí, suýt chút nữa bị chém giết, dừng lại với bách cường cuộc chiến một vòng cuối cùng. Chết! Lục Phong đối thủ cùng là một vị dị độ giới cao thủ, triển khai các loại sát chiêu, muốn lấy hắn mệnh. Nhưng bị Lục Phong một tay nắm lấy đầu của hắn, trực tiếp như đổ dưa hấu giống như cho bóp nát, lưu lại mãn địa huyết tinh sau, thuận lợi bước vào đến bách cường bên trong. Vân Phi tử cảm khái nói hiện tại ta mây xanh thần đỉnh cũng chỉ có ngươi cùng tranh giành tiến vào bách mạnh. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen u ám. Vân Phi tử thực lực của ngươi cũng rất mạnh, chỉ là có chút xui xẻo, gặp phải dị độ giới cao thủ. Ta suy đoán vị này cao thủ rất có thể truyền thừa một vị mạnh nhất bá chủ đạo pháp, ngươi chỉ là bại bởi vận may. Lục Phong khẽ mỉm cười. Này Vân Phi tử tính nết thẳng thắn, cho hắn ấn tượng không sai, là cái có thể kết giao nhân vật. Hơn nữa ở hắn ý tưởng bên trong. Tương lai vĩnh hằng thần đỉnh thành lập, Vân Tiêu chi chủ hay là cũng có thể lôi kéo dưới, vị này cổ lao thiên tôn thực lực cũng rất mạnh. Liên Vân Phi tử sư huynh như vậy Tuấn Kiệt đều dừng lại với top 100, cái này kỷ nguyên xuất hiện thiên tài quá hơn nhiều, đây là muốn đem sau này thiên tài toàn bộ muốn ở cái này luân hồi ra hết sao. Nam Cung Tuyết sắc mặt cay đắng, sau đó đến cùng sẽ nên đón cái gì đại thế. Vào lúc này, ở một cái nào đó trong sàn chiến đấu đột nhiên có một đạo dâng trào ánh sáng thần thánh lóng lánh mà lên. Ngàn tỷ đạo thần quang chạy trồm, ở trong xuất hiện một thần linh giống như cao quý bóng người, thần tính khí tức khuyết tán, vầng sáng bảy màu vòng quanh người mà động. Người này cả thế gian vô địch, thần thông hóa thành một thần tự, diễn hóa thành thần tộc chi tổ, quay về trước mặt hắn đối thủ đánh giết. Nhanh, nhanh chịu thua, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Có hắn trưởng bối đang kinh ngạc thốt lên. Người này sắc mặt cũng rất trắng bệnh, trong lòng kiêu ngạo chống đỡ lấy không có chịu thua, giơ lên cao kiếm đông nhiên chém về phía cái kia thần tự. Ngu xuẩn không yên, trong chư thiên người yếu, bản thần tử đã cho ngươi đường sống, vậy cũng chỉ có đi chết. Người này tự xưng thần tử, lại là thần tộc ở trong nhân vật, cũng tới đến hạo cổ thần đỉnh tham gia đại tỷ đấu. Hắn thon dài quanh quần thần quang bàn tay nhẹ nhàng bao trùm mà đi, liền thấy cái kia cường chống đỡ thiên tài cả người liền bị mạt vì cho bụi. Thần tộc người, ngươi không trốn ở các ngươi trong thần giới, lại còn dám diêu võ dương oai công nhiên đi ra, dám đánh giết ta hiên viên thần đỉnh thiên tài, ngươi đây là ở tự chịu diệt vong. Bị thần tử chém giết thiên tài, thực lực đó địa vị liền như tranh giành, Diệp Lăng Phi chờ người giống như vậy, chính là một thần trong đình mạnh nhất hạt giống thiên tài, lại bị trực tiếp xóa bỏ với tại chỗ, hình thần đều diệt. Sự tổn thất này cùng sỉ nhục khó có thể tiếp thu. Lẽ nào ta thần tộc người không thể tới tham gia thần đình đại tỷ đấu sao? Thần tộc thần tử sắc mặt ngạo nghễ, không chút nào sợ có người sẽ đối phó hắn, mà là nhàn nhạt nói ra một đoạn năm đó hạo cổ tôn trên mở ra hạo cổ thần đình, đem nhân ma yêu, tiên đạo vũ trở rất nhiều mạnh nhất bá chủ đạo pháp lực lượng tụ hội với thần trong đình, muốn khai sáng bách gia chi tề phóng, chúng pháp chi cộng hưởng thịnh cảnh, quảng nạp chư thiên thế lực. Chẳng lẽ ngay cả ta một thần tộc con trai tham gia thần đình đại tỷ đấu, các ngươi liền nhẫn không chịu được? Lòng dạ chỉ có ngần ấy rộng rãi. Nếu là bị hạo cổ tôn trên biết rồi, sợ là muốn làm trái hắn bá chủ văn minh, xem ra hạo cổ thần đình cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, không lâu sau đó, sẽ bị triệt để hủy diệt. Hừ, còn ở miệng lưỡi bén nhọn, thần tộc thần tử, năm đó nếu không là nguyên tổ đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ tôn trên bố cục, các ngươi thần tộc sớm đã bị nhét vào thần đình bản đồ bên trong, trở thành ta thần đình nô lệ, còn có ngươi hung hăng chỗ trống. Không sai, thần tộc người còn đang giãy giụa. Cấu kết địa ngục muốn khuấy lên chư thiên mưa gió, không thể để ngươi sống nữa, chư vị ta xem không bằng trực tiếp đem hắn cho chém, đầu người treo lơ lửng thần môn bên trên, lấy đó uy nghiêm. Giết giết giết, không thể bỏ qua hắn. Mấy người nhìn thấy thần tộc hận không thể lập tức giết, ở rất nhiều cái luân hồi đối lập bên trong, thần tộc vẫn ở cùng chư thiên khai chiến, hơn nữa cho thần đình mang đến tổn thất cực kỳ lớn. Các ngươi nếu muốn giết ta, lẽ nào liền không sợ ta thần tộc đại quân cuồn cuộn vào chú trong chư thiên sao? Thần tộc thần tử khinh thường nói, hắn chỉ một phương hướng, đó là thần tộc vị trí, vô cùng thần quang ở cái kia rít gào. Yên lặng. Thái sơ chi chủ mở miệng, chậm rãi giơ lên một cái tay, ngươi biết bổn thiên tôn sẽ không để cho người giết ngươi, mà là sẽ lưu ngươi tiếp tục tham gia đại tỷ đấu. Chương 2706, cường cuộc chiến. Thái sơ chi chủ chính là cổ thiên tôn, tự nhiên lòng dạ trống trải, không giống mấy người lòng dạ nhỏ mọn, chỉ lo bản thần tử sẽ cướp đoạt đại tỷ đấu số 1, đoạt bọn họ thế. Ông trời của bọn hắn mới không bằng ta thần tộc. Thần tộc thần tử ngôn ngữ cực kỳ sắc bén, công khai là ở khoa thái sơ chi chủ, thực sự là ở trào phúng hạo cổ thần đình. Hắn nhàn nhạt trong lời nói, cũng thuyết minh hắn cực có tự tin cướp đoạt lần này đại tỷ đấu số 1, tương lai thành tiểu vô thượng tư cách. Mấy người phẫn nộ, nhưng thái sơ chi chủ ở đây đành phải nhẫn lại. Thần tử ngươi rất thông minh, ngươi rõ ràng bổn thiên tôn sẽ không động ngươi, cũng sẽ không cướp đoạt ngươi tư cách. Cái này cũng là vì sao cái kia một ít thần tổ sẽ an tâm để ngươi tham gia đại tỷ đấu nguyên nhân. Bởi vì ngươi ở trong mắt ta chính là một tiểu nhân vật, thánh hiền không đáng cùng một vị run rế đi tính toán. Thái sơ chi chủ nhân vật cỡ nào, cổ lão thiên tôn, trải qua nhiều mạnh nhất bá chủ văn minh, nhìn thấu tất cả hạo cổ tôn trên chính là vĩ đại nhất bá chủ, hán đạo chứa đựng bách gia, mênh mông vạn cổ, không sai, ngươi có thể tiếp tục lưu lại tham gia đại tỷ đấu. Vậy thì đa tạ thái sơ chi chủ. Có thể làm cho vãn bối tiếp tục tham gia đại tỷ đấu, khóa chặt quán quân khen thưởng. Thần tử ngang nhiên ngẩng đầu, cực kỳ kiêu ngạo ngồi vào hắn vương tọa bên trên. Nay thần tử sâu không lường được a, thần tộc đã từng xưng bá nhiều luân hồi, người ma yêu đều đã từng bị bọn họ thống trị quá, luôn làm đầy tớ, dĩ nhiên cũng phải ngơ cả ngẩn tử, thực lực của hắn có tư cách tranh thủ đệ nhất. Vân Phi tử tuy rằng đào thải ra khỏi chiến đấu, nhưng vẫn cứ hy vọng mây xanh thần đỉnh người đạt được thành tích tốt, liền nhìn về phía Lục Phong gặp gỡ hắn, muốn chiến thắng sẽ rất khó khăn. Lần này thần đình đại tỷ đấu bên trong ẩn giấu tuyệt thế thiên kiêu quá hơn nhiều, không nhiều hắn này một, ta có tuyệt đối tự tin cướp đoạt số 1, dập tắt bản nguyên trường hà đối với ta phi thường trọng yếu, ta không thể bỏ qua, chỉ muốn chiếm được, thực lực của ta sẽ có chất tăng lên. Lục Phong bình tĩnh nói. Vào lúc này, chiến đấu đang kéo dài trình diễn. Bách cường tranh cướp cực kỳ khốc liệt, phải biết có thể top 100 giả đặt ở mỗi cái kỷ nguyên bên trong đều là tuyệt đối kỷ nguyên con trai, đủ để ở thần đình trên lưu danh sử sách. Bởi vậy bách cường tranh đoạt chiến đầy đủ tiến hành rồi chừng mấy ngày mới tuyên cáo kết thúc, trong đó thậm chí có vài tôn thiên kiêu sắp huyết chiến đài. Để cho mọi người mấy cái canh giờ nghỉ ngơi sau khi, vòng kế tiếp chiến đấu lại bắt đầu. Lần này tham chiến đều là bách mạnh, mỗi người thực lực kinh người, vận may đã không có tác dụng, chỉ có dựa vào thực lực tuyệt đối mới có thể tiếp tục quá quan chẳng tướng, quét ngang vô địch. Không biết đạo thiên hàng này luôn sẽ gặp phải vị này thiên tài, hy vọng không phải thần tử cùng cái kia mấy tôn biến thái. Nam Cung Tuyết nói. Lục Phong trong lòng đúng là không có quá nhiều căng thẳng, hắn nhìn thấy thanh huyết chiến trên đài giờ khắc này sàn chiến đấu giảm thiểu, chỉ dung ngũ tràng tiến hành, nhất thời ở một trận gấp gáp trung cổ trong tiếng, 10 tôn cao thủ bay lên mà lên, tiến vào sàn chiến đấu. Các ngươi xem, hạo cổ thần đình trí cường thiên tài, hạo vũ xuất chiến, đối thủ của hắn chính là yêu tộc người mạnh nhất, được vạn yêu chi tổ truyền thừa yêu tử, hai vị có thể tranh đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới nhanh như vậy tao ngộ tiến lên. Vân Phi Tử phát sinh một đạo thanh âm dồn dập. Hạ Vũ chính là một xem ra có điều mười mấy tuổi thiếu niên, tuy rằng chân thực tuổi tác tuyệt đối không thể trẻ tuổi như vậy, nhưng tu đạo cũng sẽ không quá dài, mặc một bộ sạch sẽ cầm bào, một đôi mắt bên trong bắn ra vạn pháp ánh sáng. Lục Phong ánh mắt lại rơi xuống yêu tử bên trên. Này yêu tử yêu khí thao thiên, không thấy rõ hắn cụ thể là cái gì yêu tộc, nhưng tựa hồ có thể vận dụng vạn yêu sức mạnh. Ở đỉnh đầu của hắn, vạn yêu cánh cửa thời khắc mở ra, cổn cổn yêu khí rội rửa mà đến, đại diện cho một loại yêu cực hạn. Trong đồn đãi, vạn yêu chi tổ chính là một đoàn yêu tộc bản nguyên, từ trên người hắn truyền lưu ra vô số yêu tộc đạo pháp, mở ra thuộc về yêu tộc thịnh thế văn minh. Yêu tộc cũng từng xưng bá chư thiên vạn vực. Tổ Long tình huống có chút đặc thù, cứ một ít đại năng suy đoán, hắn kỳ thực cũng ẩn chứa yêu tộc bản nguyên cùng với một ít thần bí vật chất, nhưng cũng không tu luyện vạn yêu chi tổ đạo pháp, mà là mở ra long giới, sáng tạo long tộc, đi ra một con đường khác lý, chỉ thiếu một chút thời cơ, liền có thể thành là tối cường bá chủ. Này hai vị đại biểu mạnh nhất bá chủ thiên kiêu va chạm, nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Hạ Vũ, yêu tử thanh âm trầm thấp chậm rãi mở miệng, nghe đồn bên trong ngươi cũng không phải cái này luân hồi nhân kiệt, mà là rất nhiều cái luân hồi trước bị hạo cổ tôn trên phong ấn, ở thời đại này giải phong, muốn khai sáng đại nghiệp. Hạo cổ tôn trên đã sớm dự liệu được tất cả ở hắn nằm trong kế hoạch, cái này luân hồi rất đặc thù, ta nếu không phong, thành tựu vô thượng cũng không khó khăn, nhưng ta cực hạn chỉ có thể đạt đến địa ngục vương độ cao, nhưng ở cái này luân hồi, ta nhưng có vô hạn khả năng. Hạo Vũ âm thanh cực kỳ sạch sẽ, lại bình tĩnh, đạo yêu tử ngươi cũng không đơn giản. Vạn yêu chi tổ ở lại yêu tộc một đoàn vạn yêu bản nguyên cuối cùng cũng lựa chọn ngươi, hy vọng ngươi ở cái loạn thế này luân hồi làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp. Không sai, vạn yêu chi tổ cũng ở mưu đồ, đây là chúc cho chúng ta cuối cùng thời gian, rất nhanh cái này thế đạo liền muốn thay đổi, không nắm lấy cơ hội này, tương lai chính là cổ thiên tôn tranh bá. Hai vị được mạnh nhất bá chủ thân lại thiên tài ở đối thoại, bọn họ so với rất nhiều người càng phải biết một ít bí mật không muốn người biết. Chư thiên dung chuyển. Bỉ ngạn chi chủ lưu lại bỉ ngạn cũng sắp mở ra bỉ ngạn cánh cửa đi. Hạ Vũ bằng phẳng nói. Hạ Vũ đến một trận chiến đi, ở này đại tỷ đấu bên trong, không có mấy người có tư cách là ta yêu tử đối thủ, ngươi là một cái trong đó, nhưng trừ ngươi ra, còn có một người ta muốn khiêu chiến, chính là vậy không biết tâm tích thiên đạo Lục Phong, là hắn mở ra thời loạn lạc cánh cửa. Yêu tử yêu khí thao thiên, vô số yêu chảo dữ tợn, bắn ra manh liệt chiến ý. Đến một trận chiến đi, cướp đoạt đại tỷ đấu con thứ nhất là bắt đầu. Bị ngạn giáng lâm sau khi, thiên địa hội phát sinh khó mà tin nổi biến động, cổ lão tồn tại đều sẽ dồn dập hiện thân, biến mất văn minh cũng sẽ tái hiện, mạnh nhất bá chủ cũng sẽ đấu pháp. Hạ Vũ cùng yêu tử ra tay rồi. Thực lực của hai người khủng bố thao thiên, tuy còn áp chế ở tổ thánh cảnh giới, nhưng phép thuật trong lúc đó va chạm thậm chí ngay cả một ít nửa bước vô thượng đều phải kinh sợ, e sợ liền một ít đại cực nửa bước vô thượng đều sẽ không là đối thủ của hắn. Liên miên gợn sóng khuếch tán ra đi, trận chiến này cả thế gian khiếp sợ. Yêu tử mở ra vạn yêu cánh cửa, không giống với Bảo Khinh Sa triển khai, đây là thuần túy nhất vạn yêu cánh cửa, mỗi trong một chớp mắt đều có vô số yêu tộc thần thông triển khai mà ra, hắn chính là vạn yêu hóa thân, có thể hóa rất nhiều yêu tộc. Nhưng này Hạ Vũ hời hợt trong lúc đó, liền chống đối đến từ yêu tử đạo pháp. Bởi vậy nghe hắn khủng bố trong giọng nói, hắn lại là hạo cổ tôn trên rời đi chư thiên thời gian, tự tay phong ấn, ở cái này luân hồi thời đại xuất thế, cực điểm thăng hoa. Yêu tử muốn thất bại, hắn không phải Hạ Vũ đối thủ. Lục Phong nhìn giữa hai người đối chiến, vĩnh hằng cánh cửa không ngừng ở một cái thần bí dị độ không gian bên trong liên tục lấp lóe, suy tính hai người giao thủ dấu vết, liền đến ra một yêu tử thất bại kết luận. Yêu tử muốn thất bại sao? Vân Phi Tử hơi thay đổi sắc mặt, hắn xem thế cuộc, hai người vẫn là thế lực ngang nhau, mạnh nhất bá chủ đạo pháp ở kích va, vẫn không có nhìn ra ai chiếm thượng phong ưu thế. Có điều ngay ở Lục Phong câu nói này hạ xuống lâu dài, Hạ Vũ đột nhiên sử dụng tới một môn kinh sợ vạn cổ thần đình, liên miên cổ lão cung điện xuất hiện, mỗi tôn cung điện bên trong đều ẩn chứa mạnh nhất bá chủ khủng bố đạo pháp. Mà hắn chính là cung điện chi chủ, lại không chế bá đạo đạo pháp, triển khai hạo cổ lực lượng, đánh bại yêu tử. Yêu tử thất bại, hắn mặt không hề cảm xúc, cũng không có oán độc vẻ mặt, trái lại rất thản nhiên bình tĩnh. Rời đi sàn chiến đấu thời gian, chỉ là lưu lại một câu nói đại tỷ đấu sau ta sẽ trực tiếp đột phá đến mệnh cực, thua với ngươi cũng không có nghĩa là ta thất bại. Ta tối muốn khiêu chiến đối thủ là ngày đó đạo Lục Phong. Ta đồng dạng, thực lực của ngươi vẫn chưa hoàn toàn kích phát một tay, giữ lại một tay, ta cuối cùng đối thủ cũng là ngày đó đạo Lục Phong. Hạ Vũ cũng không có bởi vì thắng yêu tử mà có bất kỳ hưng phấn, chỉ là một mặt bình tĩnh, rời đi sàn chiến đấu. Mây xanh thần đỉnh thiên hàng đối chiến vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận. Sau trận chiến này, vòng kế tiếp thì, Lục Phong chiến đấu cũng nên đón đối thủ của hắn. Chương 2707, sát ý sôi trào. Yêu tử tiếp bại vào Hạ Vũ tay, dừng lại với Bách Mạnh, vô duyên cuối cùng quyết chiến, làm cho tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc. Có điều trận chiến này hắn thua không oan, Hạo cổ thần đỉnh chúa tể vô số phụ thuộc thần đỉnh, liền yêu tộc thần đỉnh cũng ở thống trị ở trong. Yêu tử bại bởi Hạ Vũ cũng là rất nhiều người chuyện trong dự liệu, dù sao Hạ Vũ truyền thừa Hạo cổ tôn trên đạo pháp, là bị phong ấn đến cái này luân hồi nhân vật. Ở mấy người trong lòng, kỳ thực này chiến liền tương đương với cuối cùng quyết chiến, Hạ Vũ đoạt được đệ nhất hầu như liền 9 phần 10 khả năng. Hạ Vũ thực lực thật đáng sợ, trong đồn đái hắn đã từng bị Hạ Vũ tôn trên tự mình dẫn, coi như thân tử giống như đối xử, để hắn tìm hiểu bách gia chi đạo, sau mới bị phong ấn đến cái thời đại này, yêu tử tuy thua, nhưng cũng tuy bại còn vinh a. Không sai, tuy rằng lần này Hạo cổ thần đình lấy ra dập tắt bản nguyên trường hà cùng dập tắt cánh cửa, nhưng này một lần quá thông minh, cuối cùng khen thưởng hay là còn có thể rơi xuống Hạ Vũ trên người, bọn họ cũng không có quá nhiều tổn thất. Ở đây có thể cùng Hạ Vũ kẻ tranh tài đều là rất ít có thể đếm được, muốn đánh bại hắn càng là thiên nan vạn nan. Mau nhìn, mây xanh thần đình, vô thượng thần đình hai vị đứa con của số phận muốn giao thủ, quả nhiên là số mệnh chi tranh a, bách cường quốc chiến, đầy đủ 50 trận chiến đấu, lại cũng có thể nhanh như vậy đụng vào nhau, xem ra lại có một hồi trò hay muốn lên đài. Lục Phong cùng đứa con của số phận một trận chiến lập tức gây nên chú ý của mọi người. Bọn họ cũng đều biết, Lục Phong gặp phải vô thượng thần đình đối thủ đều là toàn bộ đánh giết, không tha một. Vậy thì để liền Hạo cổ thần đình uy nghiêm đều không thế nào để vào trong mắt, vô thượng thần đình lòng người bên trong đã sớm nín một cơn lửa giận, hận không thể tại chỗ đánh giết cho hắn, cứu vãn tôn nghiêm. Hai người này đụng vào trên chính là tử chiến. Diệp Lăng Phi cân nhắc cười nói đứa con của số phận, cơ hội của ngươi đến rồi, đánh giết hắn, cướp đoạt số mệnh của hắn khí, có điều cẩn thận, không nên bị hắn cho giết. Không cần ngươi nói thêm tỉnh, ta biết nên làm như thế nào, con đường của người nọ cũng đến cùng. Đứa con của số phận biểu hiện lãnh khốc, một bước chân đạp vận mệnh quang hồng, tiến vào trong sàn chiến đấu. Thiên Hằng, dùng ra ngươi toàn bộ thực lực đi, đây là ngươi và ta trong lúc đó số mệnh một trận chiến, ta cùng ngươi nhất định phải có một người chết, nhưng ta tin tưởng, chỉ có ta mới có thể đứng đến cuối cùng. Đứa con của số phận ánh mắt bén nhọn xem hướng về phía trước Lục Phong, lạnh lùng nói ta thở nhỏ chính là tuyệt thế thiên tiêu, tỏa ra không gì sánh kịp phong mang, vạn ngàn ánh sáng ra thân, ở vẫn không có trở thành đứa con của số phận trước, liền đâm quá một vị địa ngục nửa bước vô thượng, bởi vậy ngươi chắc chắn sẽ không là ta đối thủ. Hắn đối với Lục Phong sát ý không riêng là hắn luân phiên khiêu khích vô thượng thần đỉnh, còn có hắn muốn đem Lục Phong giết cướp đoạt vận mệnh khí, mới có thể có hy vọng tranh cướp cuối cùng vận mệnh chi vương. Phải biết, vô thượng thần trong đình đã có loại kia có thể đối kháng vô thượng chi chủ đứa con của số phận. Nếu như không phải vĩ đại chúa tể mệnh lệnh hạn chế, ở vẫn không có quét sạch ngoại giới đứa con của số phận trước, không cho phép tự giết lẫn nhau. Không người nào dám cãi lời vĩ đại chúa tể mệnh lệnh, đây là cơ hội của hắn. Không được vận mệnh chi vương, vô số kỳ ngộ, vô số kiêu ngạo, đều sẽ tan thành mây khói, hóa thành một tràng nói xuông. Đây là cơ hội của hắn. Đáng tiếc, ngươi vinh quang sẽ bị ta chung kết. Thanh huyết chiến đài đã từng chém qua vô thượng, ngươi huyết cũng sẽ lưu với nơi đây, trở thành ngươi vĩnh sinh ngủ say phần mộ. Lục Phong lẳng lặng mà nói. Hắn không có đứa con của số phận trên người như vậy lăng tiêu sát ý, nhưng trong miệng phun ra lời nói nhưng là chí tôn bá chủ, thiên địa đế quân, một lời sáng tạo pháp tác, đã định ra kết cục, không cho sửa đổi. Sự tự tin của ngươi quá mức, ngươi biết không? Chết ở trong tay ta đứa con của số phận đã vượt qua ngũ tôn, bọn họ số mệnh toàn bộ bị ta đoạt. Nếu như không phải vì tham gia thần đỉnh đại tỷ đấu, ta đã sớm đột phá cảnh giới. Đứa con của số phận trên mặt hiện lên tàn khốc ý cười, bàn tay một chảo, như tử thần chi nắm giống như, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết ta có bao nhiêu lá bài tẩy. Ta chỉ là ở trình bày một chuyện thực. Lục Phong thản nhiên nói. Giết. Đứa con của số phận vốn định động dùng ngôn ngữ khiến này tâm thần người dao động, đem tâm tư phóng tới suy đoán hắn lá bài tẩy bên trong. Nhưng không nghĩ tới. Người này lại một bộ thái độ thờ ơ. Nước tắt không lọt, tâm niệm cứng cỏi cực kỳ, làm cho hắn đã không có hứng thú. Xách xuống. Khủng bố sát ý sôi trào mà lên, hắn triển khai một bộ kinh thiên khủng bố vận mệnh thần quyền, mỗi một quyền vung ra, đều mang theo lên vận mệnh hào quang. Bị ngạn thần quyền. Lục Phong không sợ nhất chính là cứng đối cứng. Thân thể của hắn vào giờ phút này nguy nga liền như thái cổ thần vương, khai sáng vạn giới, bị ngạn thần quyền xuất kích, to lớn bị ngạn thần chu xung kích, xương bá thiên địa phong thái bao phủ mà ra. Hai người quyền ý trong khoảnh khắc va chạm đồng thời, nhấc lên 3.000 đại giới gọn sóng. Cực kỳ cường hãn quyết đấu, liền ngay cả Hạ Vũ bực này thiên kiêu đều đưa ánh mắt thả lại đây. Vận mệnh thần quyền chúa tể vận mệnh, thân là vô thượng thần đình người, đứa con của số phận há có sẽ không chúa tể bí pháp đạo lý, vận mệnh ánh sáng phóng xạ 3.000 đại giới, chiếu rọi ra sinh tử của một người tương lai, thế gian các loại. Lục Phong quyền phong thông thiên triệt địa, hắn vừa vặn không sợ vận mệnh chiếu rọi lực lượng, đã thoát ly trần tục bên trong, một bước bước ra, toàn bộ sàn chiến đấu đều đang chấn động. Cái kia bị ngạn thần quyền mang theo hắn một thân tinh khí thần, cổ lão thần ma giống như sức mạnh, lan lộn mà ra, Lục Phong giống như một vị cổ thần ma giống như, lấy thuần túy sức mạnh, kinh ngạc thiên địa. Đứa con của số phận vận mệnh thần quyền tuy rằng lợi hại, nhưng khi vận mệnh sức mạnh không cách nào đưa đến tác dụng thì liền có vẻ bình thường rất nhiều. Ta đã sớm ngờ tới vận mệnh thần quyền đối với ngươi không sẽ đưa đến quá nhiều tác dụng, bởi vậy ta còn chuẩn bị cái khác sát chiêu. Đứa con của số phận cười gằn tàn khốc đạo, vận mệnh chúa tể thần quyền, nát thiên lực lượng. Ầm ầm ầm. Hắn vừa ra tay, sẽ không có ẩn dấu ý tứ, dự định muốn lấy hung manh thế tiến công làm cho Lục Phong xuất hiện cái hở. Ở trước mấy chàng quan chiến bên trong, hắn phi thường biết người này khó chơi, chính là hắn trong cuộc đời đại địch. Vô số quyền quang ngưng tụ mãnh liệt nhất sức mạnh, oanh kích đến Lục Phong trên người. Cỡ này hung hãn thế tiến công, thiên đạo đổ nát, liền ngay cả tiểu cực nửa bước vô thượng cũng phải bị miễn cưỡng đánh chết. Ta là không có kẽ hở, phép thuật viên mãn, coi như ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi liền cơ thể ta cũng phá không được. Đối mặt đứa con của số phận đánh túi bụi, Lục Phong sân vắng như bộ, hắn thậm chí không có hiện lên phòng hộ quang hoa, thân thể đang hấp thu cổ thần ma máu sau, cùng vĩnh hằng khí hỗn hợp, từ lâu cường hãn đến một không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Chỉ thấy khiến tất cả mọi người một màn kinh khủng xuất hiện. Lục Phong liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, khủng bố quyền quang đánh túi bụi, đừng nói đánh vỡ hắn phòng ngự, liền ngay cả để hắn thân thể dao động một tia cũng không có làm được. Cơ thể hắn đến cùng được cơ duyên gì, lại cường hãn đến trình độ như thế này, ta này vận mệnh chúa tể thần quyền, tuy rằng không phải ta đáng sợ nhất sát chiêu, nhưng cũng đủ để đánh bại phần lớn đối thủ, càng đối với hắn không hề có một chút tác dụng. Lúc này, đứa con của số phận cũng kinh ngạc cực kỳ, hắn ý không ngờ được, sẽ gặp phải đối thủ như vậy. Có điều hắn lúc này cũng đủ rất bình tĩnh, xôi trào quang hoa lần thứ hai xuyên qua, cuộc sống của hắn đột nhiên thẳng tắp cực kỳ, cả người tự hóa thành một cây thần thương giống như, xúc động một luồng huyền bí sức mạnh. Vận mệnh một đòn, số mệnh thần thương. Chương 2708, thần thoại lực lượng. Đây là vận mệnh chém giết số mệnh sức mạnh, một súng mà đến, từ trước thế kiếp này, số mệnh đoạn tuyệt, liền thì tương đương với ở thế giới này không có dấu vết, triệt để liền cho tàn đều sẽ không lưu lại. Đứa con của số phận là ở cảm ngộ vận mệnh đồng thời, chúng sinh vận mệnh quy tắc trong cõi u minh truyền thụ mà đến một đạo thần thông. Vào giờ phút này bị hắn triển khai ra, lại trồng chất chúa tể lực lượng, bá đạo khủng bố, càng là làm cho đòn đánh này không chỗ nào ngang hàng. Ở Lục Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, hướng phía trước đánh, thần quỷ thác loạn, vận mệnh thần thương xung kích nhất thời rơi vào đến bùn trong đàm, khó có thể đâm thủng. Hừ, vận mệnh trường hà, gia trì thân thể ta, ở ta trong tài liệu. Ngươi nhiều nhất dung hợp 4 đám vận mệnh khí, muốn chống lại ta 5 đám vận mệnh khí triển khai sức mạnh, cái này không thể nào. Bởi vậy, ngươi số mệnh kém xa tít tắp ta. Phun trào không ngớt vận mệnh trường hà bao phủ tới, hiện ra động thời đại bọc nước. Này đứa con của số phận thần thái sáng láng, hăng hái, sức mạnh của hắn được vận mệnh gia trì, trên người mông lung nóng ánh hào quang, lấy một loại vô hạn tốc độ, kéo lên, không cách nào chống lại uy năng chớp mắt bạo phát, giết chết người số mệnh. Thật sao? Ta đạp ở trường hà đỉnh chót, dẫn dắt thủy triều, bên trong đất trời hướng đi đều muốn nhân ta mà biến động. Lục Phong vận mệnh ánh sáng soi sáng hư không, ở trong một tia yếu ớt, không cách nào phát hiện vĩnh hằng lực lượng càng làm cho hắn thô bạo tỏa ra, kích thích vận mệnh trường hà hướng đi, làm một tôn dẫn dắt giả, để một thời đại theo tâm niệm của hắn mà đi lại. Cái gì? Dẫn dắt thời đại đây là mạnh nhất bá chủ mới có pháp lực, hắn lại lĩnh ngộ được điểm này. Cổ lao thái sơ chi chủ đột nhiên khiếp sợ. Trong mắt bắn ra vô cùng thái sơ ánh sáng. Phải biết thực lực của hắn đã sớm đến bình cảnh, tuy biết mạnh nhất bá chủ hàng nghĩa, nhưng cũng không cách nào đi ra này bước then chốt. Cần biết, thời đại một dẫn dắt, sau đó liền có thể để đạo pháp của chính mình truyền bá chư thiên, sáng tạo như thần giới, vũ chi văn minh, tiên chi văn minh trở bá chủ pháp lực. Lúc này, Lục Phong dưới chân đột nhiên dùng sức, không riêng là số mệnh chi thương nát tan, liền ngay cả đối thủ cho gọi ra vận mệnh trường hà cũng ở trong chớp mắt nát tan, trong nháy mắt một cước cao cao dơ lên, mang theo trường hà mảnh vỡ đá hướng về phía đứa con của số phận. Đứa con của số phận căn bản không tưởng tượng nổi Lục Phong lại đột nhiên nát tan hắn trường hà. Mà vào giờ phút này, này một cước đá vào trên ngực của hắn, thân thể đẩy lui mà đi, hầu như muốn chia 5 x 7, cổn cổn tinh khí từ bên trong thân thể tỏa ra. Hắn huyết hỗn hợp vào thanh huyết chiến đài bên trong, một mảnh khốc liệt. Đáng ghét, này còn không phải ta toàn bộ thủ đoạn, lấy vận mệnh lực lượng đối phó đứa con của số phận vốn là tiểu thừa thủ đoạn, cuối cùng muốn xem chính là ai được cơ duyên càng nhiều, càng thâm hậu. Đứa con của số phận gào thét, bị một cước đạp ở ngực, này cực kỳ sỉ nhục. Từ trên người hắn có một luồng xanh tươi ánh sáng bạo phát, vì là vạn vật linh khí, chữa trị vết thương, lạnh lùng nghiêm nghị đạo thần thoại lực lượng, thần thoại chi nhãn. Ở trong tay của hắn đột nhiên thêm ra một con mắt, hổ phách lưu ly, bên trong có vô số quang văn sắp xếp phun trào, thần thoại bình thường lưu quang tứ tán đi ra ngoài, hình thành thần thoại như thế to lớn phù văn. Không nghĩ tới hắn còn có bực này cơ duyên, được cổ lão cực kỳ bá chủ, sáng tạo thần thoại truyền thuyết thời đại, thần thoại chi chủ truyền thừa. Thái sơ chi chủ hơi kinh ngạc. Bởi vì thần thoại chi chủ quá cổ lão, có thể tìm hiểu đến bản thần khai thiên tích địa sau ban đầu luân hồi. Rất nhiều người thậm chí cũng đã quên hắn, mà hắn cũng là từ một ít luân hồi trước di tích bên trong biết được vị này cổ lão bá chủ. Lúc này thần thoại chi nhãn chiếu rọi, hiểu rõ suy tính ra Lục Phong nhược điểm, đồng thời thần thoại chùm sáng soi sáng, khắp nơi đều hóa thành viễn cổ thần diệu. Này nhãn cầu có chút môn đạo, ta muốn. Lục Phong chỉ là hờ hững nói rồi một câu nói như vậy. Buồn cười, thật sự cho rằng ngươi vô địch rồi sao? Ở ta thần thoại lực lượng dưới ngươi run rẩy đi, ngươi và ta mạng lẫn nhau vận lực lượng đều không làm gì được đối phương, hiện tại bính đến chính là gốc gác. Có thần thoại chi nhãn, đứa con của số phận lần thứ hai anh tư bộc phát, tự tin hiện lên. Thần thoại khí tức dập dờn, cả thế gian vô địch. Lúc này song chỉ mang theo nảy viên nhãn cầu, đánh giết hướng về phía Lục Phong. Lại xa xôi thần bí thần thoại đều muốn hóa thành hiện thực. Lục Phong lạnh lùng nói. Hắn thân ở trong hiện thật, không chê chân ngã, không sợ thần thoại, một trưởng đẩy đánh mà ra, thần thoại ánh sáng phá nát, lại như là một vị không chế chân lý đế vương giống như, không đuổi theo tìm mịt mở thần thoại, chỉ vì ở thế giới này chán tỏa hào quang. Đáng tiếc, hắn hiện tại không thể công nhiên vận dụng vĩnh hằng thiên đạo, bởi vì có thái sơ chi chủ. Có điều dù vậy, hắn mỗi một trưởng đánh tới, liền để thần thoại lui bước, phản phát quy chân, đại khí rộng lớn thế tiến công chư thiên bằng thẳng, khiến cho đến đứa con của số phận liên tục đẩy lui. Ngươi thật sự cho rằng thần thoại chi nhãn cũng chỉ có điểm ấy năng lực sao? Thần thoại hiện thế, ta chính là thần thoại. Thần thoại lực lượng đại biểu một loại truyền thuyết, chân thực đều tồn truyền thuyết. Ngay ở này thanh giống to bạo phát sau, trong chớp mắt, hắn liền như một vệt ánh sáng ảnh giống như đột nhiên biến mất, làm cho sàn chiến đấu bốn phía khắp nơi trải rộng thần thoại. Thần thoại khí tức, mỗi một sợi khí tức bên trong cũng có thể hóa thành đứa con của số phận sức mạnh, vô hạn đánh giết. Thái sơ chi chủ giải thích âm thanh vang vọng toàn trường, nhất thời khiến người ta cảm nhận được khó chơi. Thần thoại phá nát. Có điều Lục Phong vẻ mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, đơn giản nói ra bốn chữ này. Giữa trời một quyền, bạo liệt thiên hồng, phá nát trong hư không, lập tức một bóng người mang theo khó có thể tin ánh mắt bay ngược mà ra, tầng tầng ngã xuống đất. Lại có thể phá giải ta thần thoại, ngươi rất lợi hại. Đứa con của số phận kịch liệt thở dốc, trong mắt bắn ra không phục ánh sáng nhưng ta không phục, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi một quyết sinh tử, thần thoại thiên mâu, sáng lập thần thoại, viễn cổ kỳ tích. Liên ở trong trước mắt, trong tay hắn thần thoại chi nhãn bị vô cùng ánh sáng nhấn chìm, đột nhiên liền hóa thành một thanh dài mấy trượng lưu ly thiên mâu, thần thoại quốc gia đang lưu chuyển, vô số truyền kỳ ở trình diễn, phong ánh long lanh. Hắn một đạo thiên mâu thế tiến công quét ngang mà ra, phóng xạ mà ra ánh sáng lại là vô số lăn tinh thể hạt căn bản. Mỗi cái hạt căn bản bên trong đều có vô lượng thần thoại ánh sáng. Nhìn thấy trước mắt, hết thảy đều hóa thành thần thoại, lập tức tổ hợp thành một đạo mơ hồ xa xôi bóng người, cao to đỉnh thiên lập địa, chính là trong truyền thuyết thần thoại chi chủ, tựa hồ muốn từ quá khứ giáng lâm đến hiện tại bên trong. Thần thoại chi chủ. Thái sơ chi chủ trong mắt phun ra ác liệt ánh sáng, thấm nhuần xa xôi hư không, tự phải bắt được thần thoại lực lượng đầu nguồn. Chết cho ta, thần thoại thế giới. Đứa con của số phận rít gào một tiếng, cùng thần thoại dung hợp lại cùng nhau. Ngươi căn bản là khống chế không được thần thoại, đồ có hư hình, không có thực lòng, sáng lập không ra chân chính thần thoại, phá cho ta. Lục Phong giở tay giở chân, thô bạo cuồn cuộn, hắn đạp lên thần thoại mà đến, hắn là hiện thực thân, triển khai hiện thực phương pháp, không sợ với thần thoại sức mạnh, lúc này hung mãnh nắm lấy thần thoại thiên mâu, muốn từ đứa con của số phận trong tay đoạt đến. Này là của ta, ngươi đoạt không đi. Đứa con của số phận gào thét, nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm nhận được thần thoại lực lượng phá nát. Bảo vật có thực lực giả chiếm được. Lục Phong sức mạnh, mãnh liệt tăng vọt. Vù. Liên tục cong long chấn động, tựa hồ thần thoại thiên mâu cũng ở bài xích Lục Phong, nhưng hắn chỉ là không ngừng tăng lên sức mạnh, từ trong cơ thể dùng vĩnh hằng sức mạnh, gia trì, không bên ngoài, sẽ không có khiến người ta cảm giác được khả năng. Nát tan bản nguyên trường hà quấn quanh ở song trong tay, trong trước mắt, đứa con của số phận cũng lại không cầm được thần thoại thiên mâu. Chỉ cảm thấy cả người huyết nhục đều muốn nát tan. Mà ngay ở hắn này hơi thư giãn trước mắt, Lục Phong bàn tay lớn liền quét ngang mà ra, bàn tay lớn vồ một cái, vô cùng cự lực, thần thoại thiên mâu cũng không tiếp tục thuộc về đứa con của số phận, rơi xuống trong tay hắn, nhất thời thiên mâu phản đối đứa con của số phận quét ngang mà đi. Chương 2709, luyện thành thần thoại. Thay đổi trong nháy mắt. Từ Lục Phong ra tay đến cướp đoạt thần thoại thiên mâu kỳ thực có điều là thời gian rất ngắn ngủi, ở hắn che đậy đương đại lực lượng bạo phát, hung hăng từ đứa con của số phận trong tay đoạt đến. Ta thần thoại thiên mâu. Đứa con của số phận hai mắt gắt gao trừng lớn, hắn vạn vạn không tưởng tượng nổi ở hắn toàn lực bạo phát thời gian, lại còn bị người này từ trong tay cướp đi thần thoại thiên mâu, tuyệt đối không tin con mắt của mình. Hắn cực kỳ rõ ràng, thần thoại thiên mâu là hắn cùng từ thần thoại chi chủ lưu lại trong động phủ tìm thấy, là hắn lần này tranh cướp thần đỉnh đại tỷ đấu mạnh nhất lá bài tẩy. Bây giờ mất đi, hắn liền như rút đi tới nha con cọp, thực lực bạo giảm qua bán, trong lòng sự thù hận nhảy lên tới cực hạn. Mà Lục Phong lúc này, nắm thần thoại thiên mâu, một luồng mãnh liệt nát tan lực lượng bao phủ mà tới. Nhất thời nhìn thấy, thần thoại thiên mâu liền phấn túy sỏi bình thường tinh thể, ở mỗi một hạt sa bên trong đều ẩn chứa một thần thoại quốc gia, dung nhập vào trong thân thể của hắn, hóa thành thần thoại hàm nghĩa. Lập tức liền có thần thoại chân lý tràn ngập ra, xây dựng ra kỳ quái lạ lùng xa xôi thần thoại. Ta liều mạng với ngươi, tử chiến đến cùng, không sinh tức chết. Đứa con của số phận rõ ràng, thần đình đại tỷ đấu không có chịu thua, trừ phi đối thủ đồng ý buông tha ngươi, hoặc là chạy ra sàn chiến đấu. Hai loại lựa chọn đều cực kỳ sỉ nhục. Hơn nữa coi như hôm nay hắn may mắn thoát được một mạng, nhưng mất đi thần thoại thiên mâu, sau đó hắn lại không vươn mình cơ hội, nhất định sẽ bị người khác chính là cổ trùng thôn phệ. Mãnh liệt vận mệnh khí tức cùng thần thoại khí lưu hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn chiêu này cực kỳ khốc liệt, một đi không trở lại, lại ở thời khắc sống còn, sức chiến đấu liên tục tăng lên dữ dội, tắm rửa ở máu tươi bên trong, liền như một vòng màu máu tà dương tiến hành cuối cùng dãy rủa, hóa thành chung kết lực lượng. Thần thoại cánh cửa. Lục Phong khí tức huyết tán, luyện hóa thần thoại thiên mâu, khiến cho hắn hiểu rõ thần thoại hàm nghĩa, xoay tay sử dụng tới thần thoại cánh cửa, nhất thời một tinh thể giống như lưu ly môn hộ giữa trời hiện hiện. Bàng bạc thần thoại khí lưu đắp nặng truyền kỳ. A, ngươi dĩ nhiên có thể sử dụng tới ngay cả ta đều không có học được thần thoại cánh cửa. Đứa con của số phận kêu thảm thiết, trên mặt hiện lên tuyệt vọng. Ầm. Thần thoại cánh cửa chấn áp, chỉ thấy này đứa con của số phận lại không đào mạng khả năng, thân thể của hắn bị gắt gao chấn áp, thần thoại hóa thành hỏa diễm đem hắn thiêu đốt, nhất thời cũng chỉ thấy còn lại một đoàn óng ánh vận mệnh khí. Hảo hảo, lần này không riêng được thần thoại hàm nghĩa, khiến cho ta thần thông tăng vọt. Hơn nữa lại được một đoàn như vậy rộng rãi vận mệnh khí, khiến cho ta càng hiểu đến vận mệnh, hơn nữa nhìn hướng về con đường tương lai cũng rõ ràng rất nhiều. Lần này thu hoạch quá to lớn, mạnh nhất bá chủ đạo pháp mỗi nhiều một môn cũng có thể làm cho Lục Phong thiên đạo hoàn thiện, đặc biệt là này thần thoại, để hắn bắt đầu đắp nặn vĩnh hằng truyền kỳ. Hơn nữa, vận mệnh khí càng nhiều, thân phận của hắn liền càng có thể ẩn giấu, sau đó đại chiến bên trong, liền có thể càng dễ dàng giấu giếm được vô số song con mắt. Hắn đem vận mệnh khí lưu luyện hóa trong nháy mắt, trên người tỏa ra một luồng vận mệnh tiên tri lực lượng, không gì không làm được, không chỗ nào không hiểu. Đứa con của số phận, ở thiên hằng trong tay không hề dãy rủa, không riêng đem thần thoại hàm nghĩa cho đưa đối phương, càng là đem mạng của mình đều cho làm mất đi. Đáng tiếc à, nếu không là gặp phải thiên hằng, lấy hắn cơ duyên rất có thể đi tới cuối cùng vận mệnh đại chiến bên trong, nhưng liền ở đây chung kết. Các ngươi xem, vô thượng thần đình mặt người sắc khó coi cực kỳ, cũng là vĩ đại chúa tể cường đại nhất. Ở hạo cổ tôn trên không ở trong niên đại, chính là hạo cổ thần đình đều không có ai sẽ là đối thủ của hắn, bọn họ đã sớm hung hăng càn rỡ cực kỳ, sao nhận được loại đả kích này. Xem dáng dấp như vậy, cái kia thiên hằng vô cùng có khả năng tranh cướp quán quân. Quán quân, ta xem rất khó, hắn tuy rằng lợi hại, nhưng hạo cổ thần đình hạo vũ mới là đáng sợ nhất, liền ngay cả cái kia thần tộc thần tử rất có thể cũng sẽ không là đối thủ. Ngoại trừ vô thượng thần đình người ở ngoài, những người khác đều ở mặt mày hớn hở đàm luận. Lục Phong liền như một con tiềm lực vô cùng hắc mã đột nhiên giết đi ra, gặp được đối thủ không có một có thể ngăn cản bước chân hắn, ép hắn dùng ra toàn bộ thực lực. Thiên Hằng chúc mừng ngươi chém giết đứa con của số phận, được vận mệnh khí, khoảng cách vận mệnh chi vương bước chân lại tiến một bước. Vân Phi tử than thở chứ Lục Phong thực lực. Làm hai người sự chênh lệch rất lớn thì, liền mất đi đố kỵ, chỉ có ngưỡng mộ. Mới tiến vào 50 cường mà thôi, hiện tại còn quá sớm một chút, có điều cái kia đứa con của số phận đưa ta một món lễ lớn, để ta càng chắc chắn tranh thủ quán quân. Lục Phong ngồi ngay ngắn bất động, ngôn ngữ lãnh đạo. Sau khi nói xong, hắn bắt đầu nhắm mắt tu luyện, lâm trận mới mài gương, từ thân thể của hắn bốn phía tràn ngập ra lưu ly giống như thần thoại khí lưu, sáng lập thần thoại quốc gia. Trong đồn đãi, thần thoại chi chủ là rất nhiều cái luân hồi trước bá chủ, ở niên đại của hắn bên trong, kỳ quái lạ lùng, kỳ tích vô số, hắn còn có hai cái cực kỳ đáng sợ đệ tử. Một là truyền thuyết chi chủ, một là kỳ tích chi chủ, đều là chấn động cổ kim đại năng. Ở Lục Phong tu luyện thần thoại thiên đạo thì, trên chiến đài chiến đấu từng vòng kết thúc, có thể giết tới bách cường giả không có một sẽ là người yếu, đều là mỗi một cái thế lực bên trong hạt giống thiên tài. Có điều cái này kỷ nguyên thiên tài thực sự quá hơn nhiều, nhiều như Vân Yên. Dĩ vãng đủ để chói mắt thiên kiêu mất đi hào quang, trải qua mấy vòng giao đấu rốt cục chỉ còn dư lại cuối cùng 10 người, đạt được tiến vào bản nguyên chi hải, cướp đoạt quán quân tư cách. Rốt cục chỉ còn dư lại 10 người. Lục Phong thở dài một cái thần thoại khí lưu, con mắt hở hứng mở. Vô số vương tọa bên trên, cuối cùng chỉ có 10 tấm còn tỏa ra chói mắt thần quang, liền ở Thái Sơ chi chủ vung trong tay, 10 tấm vương tọa trôi nổi đến trong hư không, ngồi thẳng 10 bóng người, có hơn người một bậc ý tứ. Mà cái này cũng là tối muôn người chú ý thời khắc. Lục Phong ánh mắt nhìn sang, ở trong có hắn quen thuộc tranh giành, Hạ Vũ, thần tử cùng với vô thượng thần đỉnh Diệp Lăng Phi đều bước vào đến 10 vị trí đầu. Mà cái kia nghe đồn đến từ võ đạo văn minh Vũ Đẳng cũng là như thế. Ở này ở trong còn có mấy cái, Lục Phong cũng không có nhìn thấu, bọn họ trước chiến đấu bên trong, đều hơi hợt giải quyết chiến đấu, không có quá nhiều bại lộ thực lực của tự thân. Các ngươi 10 người đem tiến hành cuối cùng quán quân tranh cướp, có điều các ngươi sớm đạt được bản nguyên chi hải tư cách. Thái Sơ chi chủ tuyên bố, ánh mắt quét ngang mà đi, uy nghiêm thanh âm nói 10 cường cuộc chiến, trận chiến đầu tiên mây xanh thần đỉnh tranh giành chiến ma chi thần đỉnh tiên thiên ma tử. 10 cường cuộc chiến rốt cục bắt đầu rồi, liền ngay cả Thái Sơ chi chủ đều tự mình tuyên bố giao đấu, có thể đi đến một bước này cũng có thể nói mỗi một cái luân hồi con trai, có hy vọng thành tựu chân chính vô thượng đại thực lực giả, đều có từng người kỳ ngộ. Cuối cùng này một lần thần đình đại tỷ đấu tuyệt đối kịch liệt. Cái kia nguyên bản 10 cái tiểu sàn chiến đấu toàn bộ nát tan, hóa thành một to lớn thanh huyết chiến đài, nhuộm đầy cường giả máu, 10 cường chiến giao đấu sẽ không giống trước giống như nhiều chàng cùng tiến hành, mà là sẽ một hồi bắt đầu. Mỗi một chiến đều sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Tranh giành, Lục Phong đã không xa lạ gì, hùng chủ giống như bước lên thanh huyết chiến đài, một mặt kiệt ngạo vẻ, tựa hồ không có ý thức đến đối thủ của hắn đáng sợ. Vào lúc này, một người mặc màu đen kính sam, mặt không hề cảm xúc thanh niên cùng là sải bước sàn chiến đấu, trên đầu còn có một đôi vốn lượn ma giác. Chính là ma tộc thần đình tiên thiên ma tử, nghe đồn bên trong, cùng yêu tử như thế, kế thừa ma tổ vị này mạnh nhất bá chủ vạn ma bản nguyên. Hắn ma ý không có nửa điểm âm lãnh, trái lại có một luồng ma chi vô địch, vấn tâm vô hối, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời ma bên trong bá đạo. Chương 2710, đại đứng đầu. Ma tử ra trận, đối thủ của hắn là tranh giành. Mây xanh thần đỉnh thiên tiêu, có điều thân là ma tộc thần đỉnh tiên thiên của ma, là cùng ma tổ bình thường thuần túy nhất ma, nắm giữ ta vấn tâm ma ý, trận chiến này thủ thắng hẳn là không vấn đề quá lớn, mây xanh thần đỉnh có thể có 2 người tiến vào 10 vị trí đầu cũng coi như là chói mắt. Mọi người thấy trên chiến đài đối lập tranh giành cùng ma tử, kỳ thực đại thể đều nghiêng về ma tử có thể thủ thắng. Dù sao tranh giành tuy rằng cũng có chút tiếng tăm, nhưng đến 10 vị trí đầu hầu như đã không có khả năng tiến thêm một bước nữa. Hơn nữa hắn còn gặp phải ma tử vị này hiển hách thiên tiêu, tên tuổi đại đại vượt trên hắn. Tiên thiên ma tử đủ để cùng yêu tử so với, thậm chí còn càng hiếu thắng một ít. Nhưng đón lấy một màn lại làm cho vô số người khiếp sợ. Ai nghĩ tới đây tranh giành ở cùng ma tử giao thủ thời gian, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đạo pháp của hắn phi thường mạnh mẽ, không phải truyền thừa với Vân Tiêu chi chủ, mà là một vị cổ lão tồn tại, quyền trưởng trực nát tinh thần, thô bạo trực phá mây xanh. Tuyên cổ khí lưu đang lưu chuyển. Có điều ma tử cũng không phải dễ đối phó như vậy, hắn ma lực thuần túy cực kỳ, tiên thiên mà động. Thiên Hằng huynh, ngươi xem chàng tỷ đấu này, tranh giành cùng ma tử ai có thể thủ thắng? Ta không nghĩ tới tranh giành thực lực lại cường đại như thế, có thể cùng ma tử bất phân cao thấp, có điều theo ta thấy, tranh giành muốn thủ thắng khả năng cực nhỏ. Vân Phi tử hỏi hướng về phía vừa nãy tìm hiểu thần thoại bên trong trở về hiện thực Lục Phong. Lục Phong nhìn giữa hai người chiến đấu, mười mấy hơi thở sau, mới chậm rãi nói tranh giành lẽ ra có thể thủ thắng. Hắn truyền thừa đạo pháp phi thường mạnh mẽ, không ở ma tử bên dưới. Ồ! Vân Phi tử có chút không tin đạo ta tại sao không có nhìn ra tranh giành có thể thủ thắng khả năng. Hắn tuy rằng không yếu, nhưng ma tử một thân thần thông hầu như đem ma tổ lực lượng bản nguyên phát huy ra, không kém chút nào với yêu tử, trừ phi hạ vũ mới có thể ổn vượt qua hắn. Trăm chiêu bên trong bọn họ tất có thể phân ra thắng bại. Lục Phong nói xong câu đó, còn có một câu nói lưu ở trong lòng chưa có nói ra tranh giành đạo pháp tựa hồ cùng một có chút tương tự. Không giống chư thiên bên trong đã tồn tại, tựa hồ là chuyển thừa với lồng chim ở ngoài. Tình huống lại thật đến như Lục Phong suy đoán, tiếp cận trăm chiêu sau khi, tranh giành tựa hồ hóa thân làm một vị cổ chủ, hùng bá thiên địa, trong tay xuất hiện một thanh cực kỳ rộng rãi cự kiếm, đánh ra tranh bá thiên địa đạo pháp, lại đánh bại ma tử. Ma tử bị đánh nát vì một đoàn tiên thiên ma khí, khó có thể tin nhìn về phía đánh bại hắn tranh giành, cuối cùng từ thanh huyết chiến trên đài trực tiếp chạy ra. Tranh giành thật đến đánh bại ma tử, hắn đến cùng là cái lai lịch, mây xanh thần đỉnh lại đi ra như thế một vị đáng sợ đến cực điểm thiên tiêu. Toàn bộ thanh huyết chiến đài, khiếp sợ cực kỳ, cũng đánh khí lạnh âm thanh liên miên vang lên, so với Lục Phong trước chém giết đứa con của số phận còn muốn chấn động. Phải biết ma tử nhân vật cỡ nào, tiên thiên của ma, bản nguyên thân thể gần gũi nhất ma tổ nhân vật, lại thua ở có chút danh tiếng tranh giành trong tay, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Thiên Hằng huynh, quả thế dự liệu. Vân Phi tử vẻ mặt có chút hoảng hốt, cay đắng cực kỳ. Hắn nguyên tưởng rằng, tranh giành coi như mạnh hơn hắn, cũng cường không đi nơi nào, nhưng hắn đánh bại ma tử, vậy thì để trong lòng hắn tràn đầy cô đơn, nguyên lai tranh giành vẫn liền không để hắn vào trong mắt, chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Này tranh giành rời đi sàn chiến đấu thời điểm, đem một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Phong, tựa hồ là đang gây hấn với. Sau đó một trận chiến không có trên một trận chiến như vậy chói mắt, là hai vị thần đỉnh thiên tài, ở tranh đấu sắp tới sau 6 canh giờ, một người trong đó miễn cưỡng đạt được thắng lợi. Có điều dưới một trận chiến là Hạo Cổ thần đỉnh Hạo Vũ ra tay rồi, đối thủ của hắn để Lục Phong đặc biệt chú ý, chính là một người mặc đạo bào người trẻ tuổi, có lượng nghi tứ tượng bắt quái dị tượng quay chung quanh mà động, tỏa ra cổ điển khí tức của đạo. Dựa vào cổ lão, Lục Phong suy đoán ra vị cao thủ này chính là đạo chi thời đại văn minh đi ra cường giả. Tuy rằng không ở hùng bá chư thiên, nhưng 3.000 đại đạo, vô số tiểu đạo đều là từ cái thời đại này bên trong lưu truyền tới, vẫn như cũ có vô số người đang tu luyện, ở khai thác, thâm hậu ảnh hưởng vượt xa tiên tri thời đại văn minh. Một đạo liền đủ để chứng minh ra cái này văn minh đáng sợ. Không ở vũ bên dưới. Trong đồn đãi, đạo chi thời đại văn minh chính là đạo tổ mở ra, vạn đạo chi tổ. Ngoại trừ vận mệnh Trường Hà không có khống chế ở ngoài, mà đạo tổ sau đó mặc dù rời khỏi chư thiên, nhưng hắn ảnh hưởng chưa bao giờ tiêu tan. Thái sơ chi chủ chính là đạo chi thời đại văn minh cường giả, liền ngay cả Quảng Hàn chi chủ cũng là tiên đạo cùng tu. Lục Phong tâm linh không ngừng suy tính, biết đạo tổ tuyệt đối đáng sợ, bố cục cửu viễn, đem đạo pháp truyền khắp chư thiên sau, liền rời đi. Trước sau để Lục Phong không nghĩ ra chính là, rất nhiều cổ lao bá chủ đều ẩn ấp, vì sao tiên thời đại Ngọc Thiên chi tổ. Tiên đạo mở ra giả nhưng ngã xuống, liền tiên tri thiên đỉnh đều mất đi ở thần bí dị độ không gian. Có điều, hay là tìm tới tiên tri thiên đỉnh, liền có thể giải quyết những này nghi vấn. Ẩm. Ngay ở Lục Phong suy nghĩ thời gian, chiến đấu nhưng lấy một loại cực kỳ nhanh tốc độ, giải quyết, Hạ Vũ triển khai một môn đáng sợ tuyệt học, làm cho cái kia đạo bảo thanh niên tiếc bại một chiêu, bại bởi hắn. Hạ Vũ không hổ là đoạt quan đại đứng đầu, liền cả đạo bảo thanh niên đều có thể mấy chiêu bị thua. Này không thể nói đạo bào thanh niên không cường đại, đạo không lợi hại, mà là Hạo Vũ quá mạnh, như Hạo Cổ Tôn trên giống như, khai sáng thời đại đem rất nhiều bá chủ truyền thừa đều tụ hội ở thần đình bên trong. Loại này nuốt thiên địa, thôn phệ đạo pháp vĩ đại, làm cho Hạo Cổ Tôn trên mặc dù ở mạnh nhất bá chủ bên trong cũng là mạnh nhất mấy người. Đạo bào thanh niên một bại, theo sát phía sau chính là thần tộc thần tử, cùng với đến từ Vũ Chi Văn Minh Vũ Đằng. Xem, thần tộc thần tử kỳ phùng địch thủ, cái kia kiệt ngạo nam tử là ai? Lại cùng thần tử đánh đến bất phân cao thấp, hơn nữa hắn mỗi một đạo võ học triển khai mà ra, lại có một loại vũ chi chân lý ý nhị vị trí. Ta nhìn ra rồi, người này là Vũ Chi Văn Minh, mạnh nhất bá chủ vũ tổ Vũ Chi thần học, nghe đồn cái này thời đại văn minh tuy rằng không có mở ra thần đình, nhưng thần võ chi tổ nhưng mở ra một phe thế lực, thừa nhận Hạo Cổ thần đình mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, vô số vũ chi tuyệt học đều là từ vũ tổ trên người truyền lưu mà ra, vô số trong luân hồi phát dương quang đại, lớn mạnh như vậy. Trong cơ thể ta võ học đều đang bị hắn xúc động. Hai người đấu hơn 1.000 chiêu, rốt cục sắp phân ra thắng bại, đều muốn sử dụng tới cuối cùng khoáng thế tuyệt học. Mọi người thấy trận này chiến đấu kịch liệt, cũng sốt sáng lên, chỉ thấy cái kia Vũ Đằng đột nhiên phát sinh một đạo gầm dữ dội thanh, toàn thân hơi thở của võ đạo thăng hoa, đánh ra một đạo vũ tổ thần quyền, một vị truyền bá võ học bóng người giữa trời giáng lâm. Thân ảnh ấy, đại biểu võ học đầu nguồn, hào quang bất hủ. Được, không hổ là tu luyện vũ tổ tuyệt học người, ngươi rất mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc vẫn không có tu luyện tới hỏa hầu, chưa hề đem vũ chi chân lý phát huy đến mức tận cùng, liền yếu đi ta một chiêu. Thần tử phía sau lưng xuất hiện một vòng nóng ánh thần quang bảy màu, khẽ mỉm cười. Hắn tỏa ra khí tức, chính là thuần túy thần đạo, coi thương sinh vạn vật như run rế giống như, chí cao chí thượng thần nói. Một trường giữa trời đánh ra mà đến, thần tử phảng phất hóa thân làm thần tộc đầu nguồn, thần tộc mạnh mẽ nhất thần tổ, ở hắn lòng bàn tay phong mang bên trong, có thần tộc văn minh ở khởi nguyên. Hóa thành một cỗ kinh sợ cửu châu thực lực. Này hai cỗ khí tức đụng vào nhau, vô biên hư không ở nát tan, tựa hồ hai vị mạnh nhất bá chủ tuyệt học đang trùng kích, Tuyên Dương gia cảnh giới này mạnh mẽ. Lục Phong vừa nhìn, trong hai mắt lập lòe ra kỳ dị suy tính ánh sáng, vĩnh hằng trí tuệ nhắm thẳng vào đầu nguồn. Chương 2711, Diệp Lăng Phi cái chết, trên. Bá chủ lực lượng, ảnh hưởng rất nhiều cái luân hồi đều không tiêu tan, trong đồn đãi tất cả võ học đầu nguồn đều là từ vũ tổ trên người truyền lưu mà ra, mà thần tộc thần tổ sáng tạo thần tộc, khai sáng thần chi văn minh, chúa tể chư thiên, đặt đến cảnh giới đó, kỳ thực kẻ địch lớn nhất là chúng sinh vận mệnh quy tắc. Lục Phong tâm linh trí tuệ chi hỏa không ngừng suy tính, hai mắt bắn ra ngơ ngác ánh sáng. Hắn phi thường biết mạnh nhất bá chủ đáng sợ lực lượng, ảnh hưởng chúng sinh, từng cái sáng tạo sinh linh kỳ thực đã cùng chư thiên bên trong, vận mệnh sinh ra đã không có quá to lớn kinh ngạc. Giữa trường, hai người giao thủ đã đến quyết ra thắng bại thời gian. Vũ tổ thần quyền, thần tổ sáng thế. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Hư không lấy cực kỳ khủng bố sụp đổ, hai đại mạnh nhất bá chủ sức mạnh ở vũ đằng cùng thần tử trên người triển khai ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, chấn động khí tức giết chết tất cả. Vũ tổ thần quyền đánh ra vạn vũ bản nguyên, võ đạo bản nguyên trường hà, mỗi quyền mỗi thức đều có mạnh mẽ bá chủ chân lý, bất tử bất diệt, khai sáng tuyên cổ. Thần tử trực tiếp câu thông đến thần tổ sức mạnh, rộng rãi thần tổ lực lượng một trường đánh tới, sán lạn trường hà rội rửa bao phủ, bảy màu thần quang liên miên không dứt, thần linh quốc gia mở ra đến, xuất hiện vô số thần tộc sinh ra khởi nguyên. Ầm ầm. Liên tục tiếng nổ mạnh, hai người thân hình đồng thời bắn ngược trở ra, có điều vẫn là vũ đằng thua một chiêu, vũ tổ thần quyền thiếu một chút phá diệt quốc gia của thần, sớm tan vỡ. Vũ đằng sắc mặt phi thường khó coi, mãnh liệt võ đạo chân lý lần thứ hai phóng lên trời, quát lệnh ta lại thua một chiêu, ta vũ tổ thần quyền không có đánh tan ngươi quốc gia của thần, thần tử, ngươi không hổ là mang theo thần tổ chân lý mà tới. Vũ đằng, không phải vũ tổ lực lượng không cường đại, mà là ngươi chưa hề đem vũ chi văn minh chân lý phát huy được. Thần tử thần linh vầng sáng quấn quanh ta nghĩ chúng ta đã không có cần thiết tiếp tục đánh, này một chiêu chênh lệch ngươi không thể vượt qua. Ngươi nói không sai. Vũ đằng khí tức dần dần bằng phẳng, trong mắt chợt lóe sáng, đạo lẽ nào ngươi muốn cho ta chịu thua? Không sai. Thần tử mỉm cười nói ngươi như cùng ta chém giết, ta cố nhiên có thể thắng được một bậc, nhưng cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, đến mặt sau, gặp phải Hạ Vũ liền không có thủ thắng khả năng, chẳng lẽ ngươi muốn cho Hạ Vũ đối chẳng nguyên? Vũ đằng cau mày, đạo ngươi nói không sai. Hạo cổ thần đình chúa tể chư thiên quá lâu, mà hạo cổ tôn trên cũng thật đáng sợ, hắn đem rất nhiều mạnh nhất bá chủ đạo và lý tụ tập ở hắn dưới trướng, dã tâm bừng bừng, liền vũ tổ cùng thần tộc thần tổ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, bởi vậy chúng ta là bằng hữu, không phải kẻ địch, tương lai ngươi ta thế lực sau lưng cũng đem liên hợp lại cùng nhau. Thần tử nói, dĩ vãng luân hồi thì, tuy rằng còn lại mạnh nhất bá chủ vẫn cư chúa tể chư thiên, nhưng không có ai có thể có hạo cổ tôn trên như vậy đáng sợ. Quét ngang vô số bá chủ văn minh, liền thần tộc đều không thể không rời xa chư thiên, đem thần giới chuyển tới dị độ thời không bên trong. Nếu như không phải nguyên tổ đột nhiên xuất hiện, đừng nói thần tộc, liền ngay cả địa ngục hay là đều muốn nhét vào hắn bản đồ bên trong. Ta chịu thua, đánh bại Hạ Vũ là chúng ta bá chủ thế lực tái hiện chư thiên là bước thứ nhất. Vũ đằng suy nghĩ sau khi, lại trực tiếp chịu thua, hắn cũng rõ ràng chính mình không thể chiến thắng thần tử, cùng với để cho người khác đắc ý, còn không bằng quả đoán một điểm. Liền trực tiếp bước ra chiến thiên. Nay Vũ Đằng lại thua một chiêu liền trực tiếp chịu thua, đây là muốn để thần tử tập trung toàn bộ sức mạnh, đối kháng Hạ Vũ, mà nếu như Hạ Vũ thất bại, liền nói rõ thần tộc đạo và pháp đánh bại tôn trên hạo cổ phương pháp. Hừ, những này ẩn giấu với chư thiên ở ngoài thế lực còn không hết hy vọng, muốn lật đổ ta thần đỉnh thống trị, quả thực đáng ghét. Không sai, đợi đến tôn lần trước quy, chắc chắn khôi phục luân hồi trước vinh quang, không chỗ nào ngang hàng. Thần đình một ít đối với hạo cổ tôn trên trung thành tuyệt đối cường giả ý thức được thần tử kế hoạch, biểu hiện ra phẫn nộ, có điều đồng thời bọn họ đối với Hạ Vũ thực lực cũng vô cùng tin tưởng. Trận chiến này đã qua, 10 cường quốc chiến, trận chiến cuối cùng đối thủ đã không có chút hồi hộp nào, chính là Lục Phong đối chiến vô thượng thần đình hạt giống thiên tài, Diệp Lăng Phi. Điều này làm cho rất nhiều người trên mặt đều lộ ra cân nhắc thần thái, đại tỷ đấu đến hiện tại, chỉ cần là gặp phải Lục Phong vô thượng thần đình người đều không thể sống sót xuống. Liền ngay cả trước vị này mạnh mẽ vô cùng đứa con của số phận cũng bị giết chết. Thậm chí mấy người tại hạ tiền đặt cược, trận chiến này Diệp Lăng Phi có thể hay không chết. Dù sao, Lục Phong thật đáng sợ. Thái sơ chi chủ tuyên chiến âm thanh hạ xuống sau khi, Diệp Lăng Phi liền tiến vào thanh huyết chiến đài bên trong, ánh mắt lạnh lùng xem chứ Lục Phong ngươi cuồng ngạo cũng chấm dứt ở đây, chém giết ta vô thượng thần đỉnh thiên tiêu, là ai cho ngươi lá gan, ngươi chẳng lẽ không biết làm trái vĩ đại chúa tể ý chí sẽ trả giá cỡ nào khốc liệt đánh đổi. Mặc dù nhìn thấy Lục Phong thực lực, có điều vĩ đại chúa tể kiêu ngạo vẫn làm cho hắn một mặt ba ý. Đánh đổi. Lục Phong không đáng kể nở nụ cười đánh đổi chính là ta chém ngươi, bước vào dưới một trận chiến. Ngươi đủ ngông cuồng, nhưng ngươi ngông cuồng có điều là để ngươi ở tử lộ trên càng đi càng gần. Thật sự cho rằng ngươi giết đứa con của số phận liền đủ khiến ngươi không có gì lo sợ. Chắc là ngươi còn không biết, vĩ đại chúa tể mạnh mẽ, cảnh giới đã sớm bước vào một huyền bí cảnh giới, vì là chư thiên người mạnh nhất. Diệp Lăng Phi biểu hiện lanh khốc, lạnh lùng cười. Bị Lục Phong chém giết đứa con của số phận có điều là đông đảo đứa con của số phận bên trong một mà thôi. Nhưng hắn Diệp Lăng Phi nhưng kế thừa chúa tể ý chí, mang theo kiêu ngạo mà đến, mới là lần này vô thượng thần đỉnh, tranh cướp đệ nhất có thể so với yêu tử ma tử hạt giống. Chư thiên người mạnh nhất, ở những kia cổ lão mạnh nhất bá chủ chưa từng xuất hiện trước hay là? Lục Phong gật gật đầu, cũng không có phủ nhận vĩ đại chúa tể mạnh mẽ, kém đến chính là bước đi kia. Ha ha, vĩ đại chúa tể nếu dám lấy chúa tể thành tựu, thực lực lại há lại là các ngươi cho rằng đơn giản như vậy, coi như là một ít mạnh nhất bá chủ xuất hiện cũng không thể là chúa tể đối thủ, để ngươi biết rồi nhiều như vậy, hiện tại liền do ta chung kết ngươi đại tỷ đấu con đường. Diệp Lăng Phi không hổ là truyền thừa vĩ đại chúa tể đạo pháp giả. Trong giây lát này, chúa tể bá đạo buộc phát ra, chư thiên đạo pháp lại hóa thành nô buộc mặc hắn thúc xứ. Ta đạo, quyết chí tiến lên, không có gì lo sợ, trấn áp tất cả địch. Lục Phong đối mặt Diệp Lăng Phi chúa tể lực lượng, thần sắc bình tĩnh, vững vàng đứng thẳng, từ trong miệng hắn phun ra mỗi một chữ đều hóa thành chân ngôn, dấu ấn vào một tối vĩnh hằng không gian, vĩnh không tiêu tan. Hừ, trấn áp tất cả địch. Khẩu khí của ngươi xa xa so với thực lực của ngươi phải lớn hơn. Diệp Lăng Phi xem thường cười gằn. Chúa tể lĩnh vực trải rộng toàn trường, từ một chỗ không kém chút nào với hạo cổ thần đỉnh xa xôi bên trong không gian bắn nhanh ra một vệt sáng. Hắn giữa trời chính là một quyền, đối với chư Lục Phong oanh kích mà tới. Chúa tể chi quyền, hủy diệt tất cả, người thuận ta sinh nghịch ta thì chết. Không phục ta giả, liền ngay cả mạnh nhất bá chủ ảnh hưởng rất nhiều luân hồi bá đạo phương pháp cũng phải toàn bộ nát tan. Đây chính là vĩ đại chúa tể bá đạo chúa tể, mình ta vô địch, liếc chéo chư thiên. Chỉ là hạt gạo, cũng thả quang hoa. Từ vĩ đại chúa tể trên người học tập ngần ấy ra lông, bằng ngươi cũng muốn chúa tể thương sinh. Quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm, ngươi chúa tể lực lượng, liền để ta nhíu mày một hồi tư cách đều không có. Lục Phong không có gì lo sợ, nhìn chúa tể chi quyền đập vỡ tan tu di, đạp lên thời không mà đến, cũng là một quyền đánh trả mà đi. Chương 2712, Diệp Lăng Phi cái chết, dưới. Diệp Lăng Phi rất mạnh, hắn chúa tể lực lượng bá đạo như vậy, long trời lở đất, coi như là thần tử cường giả như vậy gặp phải. Cũng phải toàn lực ứng phó, không dám khinh thường. Vĩ đại chúa tể một đạo, bản ý chính là muốn chúa tể tất cả đạo pháp, không riêng là mạnh nhất bá chủ đạo pháp, liền ngay cả vận mệnh cũng ở trong đó. Hắn tuy rằng còn không thành bá chủ, nhưng thực lực đã sớm đến cái cảnh giới kia, khiếm khuyết chỉ là thời cơ. Thái sơ chi chủ đối với vĩ đại chúa tể rất kiêng kỵ. Thực lực của người này mạnh đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Hắn thậm chí hoài nghi, một ít bá chủ đều rất khả năng không phải vĩ đại chúa tể đối thủ. Chúa tể lực lượng là rất lợi hại, nhưng ở trong tay ngươi chỉ là mèo ốm bình thường khoe khoai, không đỡ nổi một đòn. Lục Phong cú đấm này mang theo vô hạn lún, trực tiếp cùng Diệp Lăng Phi đụng vào nhau, như tinh vực hủy diệt, vô số hàng tinh đang nổ, cuồn cuộn gợn sóng kinh thiên mà lên, hai người bốn phía chế tạo mảnh tử vong lĩnh vực. Một bóng người bay ngang mà ra, chính là Diệp Lăng Phi, trong cơ thể khí huyết điên cuồng cuồn cuộn, quả đấm của hắn trên máu thịt bé bét, hiển nhiên đòn đánh này bị áp chế ở lại trong gió. Chúa tể tay. Có điều hắn cũng không có vì vậy mất đi tấm lòng, hắn một chưởng đánh ra, một con to lớn vô cùng bạo tay trực mà ra, chúa tể hào quang bao phủ hướng về phía hắn. Lục Phong đồng dạng vẻ mặt thanh đạm, chắp hai tay sau lưng đạp bước ở trong hư không, mặc cho cái bàn tay lớn này đánh giết ở trên người hắn, không hề gợn sóng, pháp lực một hồi liền đổ nát ra. Cái gì? Ngươi lại dựa vào thân thể liền chống lại ta chúa tể tay, ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Diệp Lăng Phi khiếp sợ gầm rú. Hắn một trưởng này đủ để trực tiếp giết chết một vị tiểu cực nửa bước vô thượng, nhưng ở Lục Phong trên người không dùng được, mặc dù hắn ở làm sao tâm trí kiên định, cũng là đụng phải to lớn đại tế, không nghĩ ra. Hiển nhiên hắn không biết, năm đó vĩ đại chúa tể đem một đạo pháp lực hình chiếu giáng lâm đến Đông Huyền bên trong, Lục Phong rồi cùng chân chính vĩ đại chúa tể giao chiến quá, đạt được thắng lợi. Thần thoại cánh cửa, ta vì là thần thoại. Ầm ầm. To lớn thần thoại cánh cửa chấn áp mà ra. Lục Phong chính là trong thần thoại nhân vật. Hắn một trưởng mang theo thần thoại lực lượng, vô số kỳ quái lạ lùng hiện lên, trong nháy mắt, vượt qua thời không, đánh giết ở Diệp Lăng Phi trên người. Ầm. Diệp Lăng Phi thân thể bị tầng tầng oanh đến bay lên, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, ở giao chiến trước mắt, hắn liền bị thương. Ngươi có thần thoại cánh cửa, ta có chúa tể cánh cửa, chúa tể lĩnh vực, thiên địa chúa tể. Diệp Lăng Phi thét dài, vào giờ phút này, hắn gặp phải đời này mạnh nhất đại địch. Khổng lồ chúa tể cánh cửa vô địch mà ra, ba động khủng bố lan tràn toàn trường, một ít thực lực hơi yếu giả thậm chí cảm nhận được tự thân đạo pháp không bị khống chế bị chúa tể. Ta sáng tạo thần thoại không thể phá diệt. Lục Phong vầng trán lãnh khốc, một nhóm lông mày như lưới đao. Hắn thần thoại lực lượng so với ở đứa con của số phận trong tay có thể mạnh đại thể, xoay tay chính là một cánh cửa chấn áp tới, thiên địa cùng chấn động mà ra, đánh giết ngơ cả ngẩn thoại hai chữ, móc sắc ngân hỏa, chân thực cô đọng. Vù. Vạn vực hủy diệt giống như thế tiến công, làm cho hai cánh cửa đồng thời phá nát. Có điều ở mở tung trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi hai tay múa tung, chúa tể khí tức hóa thành hai cái vặn vẹo phù văn, từ xa xôi vô thượng thần đỉnh hiện hiện ra một cái chúa tể bản nguyên trường hà bóng mờ. Cuối cùng chúa tể phù văn liên tục phá. Thần thoại sức mạnh, đánh không lại có chúa tể bản nguyên trường hà ra chỉ chúa tể phù văn, nhưng Lục Phong đã sớm chuẩn bị. Phá. Lục Phong giống như thần ma, hai mắt bắn ra ngơ ngác ánh sáng, bàn tay lớn vồ một cái, khí thế hùng vĩ, người chúa tể kia phù văn trực tiếp bị hắn vồ lấy ở trong lòng bàn tay, một luồng tiêu diệt sức mạnh, đồng thời mà đến, hung hăng đánh tan, chấn diệt tất cả gợn sóng. Cánh tay hắn vẫy một cái, liền như một cái to lớn cây cột chống trời. Mạnh mẽ phá hủy ở Diệp Lăng Phi trên người. Hắn lại cho rằng hào chúa tể chi đạo ở Lục Phong trước mặt mất đi tác dụng sau khi một thân thực lực giảm mạnh. Hơn nữa thân thể của hắn bị đánh trúng, mãnh liệt rung động, tuy rằng không có bị chém giết, nhưng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ sớm đã bị phá hủy. Này thiên hằng làm sao như vậy hung mãnh? Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chúa tể chi dương, ta làm chủ tể, vạn đạo chi chủ. Ở điên cuồng hét lên bên trong. Diệp Lăng Phi hai tay chống đỡ thiên. Xa lánh mở Lục Phong pháp lực, một mảnh ầm ầm ầm chúa tể chi dương bao phủ tới, nhấn chìm thiên địa, hắn đạp đứng ở cồn cồn trong gió lốc, sáng rực tỏa ra, quát to ngươi muốn thắng ta không thể dễ dàng như thế. Giết ngươi so với đồ kê tể cẩu còn muốn đơn giản. Lục Phong lạnh lùng nói, hắn bàn tay lớn vây một cái, toàn bộ chúa tể chi dương lại đang xoay tròn, ở luyện hóa cổ thần ma máu sau, hắn chất phát pháp lực đã đến na di đến vũ trụ mức độ. Diệp Lăng Phi cật lực ổn định chúa tể chi dương, toàn bộ sức mạnh thôi thúc, giận dữ hét mình ta vô địch, bất tử bất diệt. Ầm ầm, đốn thấy to lớn chúa tể chi dương đột nhiên cô đọng, cuối cùng hóa thành một đạo mãnh liệt quang cột, độc tôn thiên địa chúa tể lực lượng cuồng bạo cực kỳ. Lục Phong mặt không biến sắc, hắn hô hấp trong lúc đó, một trường sức mạnh vô cùng mênh mông, hắn liền dường như khống chế chân lý quân vương giống như vậy, va chạm ở này chùm ánh sáng trên, tự thân vĩ đại hùng chủ giống như ý cảnh thôi thúc, liền để hết thể gợn sóng quét ngang hết sạch. Sau đó một trường hạ xuống, Diệp Lăng Phi toàn thân cơ thể phá nát, huyết nhục loạn tiên, hoàn toàn mơ hồ, cả người cột sống đều bị cắt đứt, quỳ rạp dưới đất, liền đầu đều không nhấc lên nổi. Hắn bị Lục Phong trực tiếp chấn áp, cả người khí thế đã ở tan vỡ. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám http. A, ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt, tại sao ta chúa tể lực lượng đối với ngươi mất đi hiệu dụng, ta sẽ không bằng ngươi, cái này không thể nào, có điều ngươi chờ, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi đánh giết ta. Vừa nãy ăn nói bên trong còn muốn triển khai chúa tể uy nghiêm Diệp Lăng Phi, lúc này liền như chó mất chủ giống như lớn tiếng rít gào. Mà Diệp Lăng Phi đã không muốn cùng Lục Phong tiếp tục đánh, hắn hiện tại đã tiến vào 10 mạnh, có tiến vào bản nguyên hải tư cách. Tuy nói chạy trốn sẽ cực kỳ sỉ nhục, nhưng còn có một câu ngạn ngữ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ có sống sót mới có thể báo thù. Hắn như chết, vô thượng thần đỉnh mặt mũi sẽ mất sạch. Liền thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, tuy rằng giao đấu bên trong không có chịu thua quy củ, nhưng chỉ cần chạy ra sàn chiến đấu, có vô thượng thần đỉnh tiền bối tiếp dẫn hắn, này người liền không giết được hắn. Còn muốn trốn, chết đi cho ta. Lục Phong nhìn Diệp Lăng Phi chạy trốn, sao lại cho hắn đường sống, hắn mấy bước vượt đến, cách thời không, quay về Diệp Lăng Phi chính là một quyền. Đại hải rít gào giống như gọn sóng, như vô số sóng lớn oanh kích mà đến, dẫn tới Diệp Lăng Phi chỉ kém một bước bỏ chạy xuất chiến đài thân hình, lại trực tiếp rơi xuống. Không, ta sẽ không chết. Ta Diệp Lăng Phi làm sao sẽ chết ở một hồi tiểu tiểu đại tỷ đấu bên trong, làm sao sẽ chết ở một cái nhất định trở thành cổ trùng trong tay ngươi. Diệp Lăng Phi sắc mặt tái nhợt, phát sinh rít gào, trong nội tâm tràn ngập sợ hãi, hắn dây rủa muốn vượt qua cái kia sinh tử phân chia sàn chiến đấu. Ngươi sẽ không là cái thứ nhất, hoàng tuyển con đường không cô quạng, sau này còn có thể có nhiều người hơn làm bạn ngươi. Lục Phong giơ chân lên, như cổ thần ma đập lên, hung tàn cực kỳ. Vẻ mặt hắn lãnh khốc, này một cước hạ xuống, trực tiếp đạp ở Diệp Lăng Phi cột sống trên, nhất thời cả người ở một luồng bị chấn động dẫm vì một đống thịt nát, liền như vậy đánh giết. Chương 2713, giao chiến tranh giành. Một cước dẫm chết. Đường đường vô thượng thần đình hạt giống thiên tiêu, lại bị Lục Phong một cước trực tiếp dẫm đánh, chết không có chỗ chôn. Vĩnh sinh ghi khắc, không cách nào quên một màn nhất thời rơi xuống trong mắt mọi người, nam tử kia liền như thần ma đạp ra một cước hình ảnh, để mấy người đều ở đánh run lên một cái. Này thiên hằng đáng ghét ra đáng ghét. thậm chí ngay cả giết ta vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận cùng với vĩ đại chúa tể cực kỳ coi trọng Diệp Lăng Phi, ta hận không thể bái hắn bì, quất hắn gân, uống hắn huyết, cũng không thể tiết ta trong lòng chi phẫn nộ. Diệp Lăng Phi chết thảm một màn lập tức để vô thượng thần đỉnh cường giả phẫn nộ rít gào. Bao nhiêu năm, từ khi Hạo Cổ Tôn trên sau khi, vĩ đại chúa tể vẫn hùng bá chư thiên, mà vô thượng thần đỉnh càng là mục cao hơn đỉnh, tiêu ngạo cực kỳ, lúc nào ăn qua khổng lồ như thế thiệt thòi. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, không thèm nhìn dưới chân này đoàn giẫm nát thì nát, trực tiếp rời đi sàn chiến đấu. Hắn mỗi một bước đi ra, đều ấn ra một màu máu vết chân, làm cho hắn liền như một vị máu tanh ma vương, khủng bố bóng người dấu ấn vào mỗi một trong lòng người. Đáng sợ, hung tàn là mọi người đối với Lục Phong ấn tượng. Thái Sơ chi chủ cũng không để ý, hắn tuyên bố nghỉ ngơi một ngày, sau đó tiến hành vòng kế tiếp quyết đấu. Mặt trời mọc rồi lại lặn, Hạo Cổ Thần Đình có Hạo Cổ Tôn trên tự mình sáng lập đại nhật, 12 canh giờ một lần nhật nguyệt luân phiên. Mỗi một lần hạ xuống liền như vũ trụ một lần vận chuyển, 5 tháng một đạo trôi qua, rất nhanh sẽ đi tới ngày thứ 2. Tiếp đó, nên là cuối cùng 5 người tranh cướp cuối cùng trận chung kết tiêu chuẩn, trận này đại tỷ đấu sự khốc liệt cũng vượt quá tất cả mọi người chi tưởng tượng. Liền yêu tử ma tử đạo bảo thanh niên chờ một ít mỗi cái luân hồi tuyệt thế thiên kiêu đều rất sớm bị đào thải ra khỏi cục. Mây xanh thần đỉnh, thiên hàng chiến tranh giành. Thái Sơ chi chủ tuyên bố, quyết chiến trước cuối cùng đào thải đến. Rất đáng tiếc, 5 người cuộc chiến, Lục Phong không có được luân không tiêu chuẩn, đối thủ của hắn chính là tranh giành. Thiên hàng muốn cùng tranh giành giao thủ, hai người đều là sâu không lường được, lần này đại tỷ đấu giết ra hắc mã, không nghĩ tới, đến từ đồng nhất thần đỉnh giả hiện tại muốn tự giết lẫn nhau. Có điều mây xanh thần đỉnh cũng là lợi hại, lại ra hai vị tiến vào 5 vị trí đầu hạt giống thiên tiêu. Đúng đấy, mặc kệ là thiên hàng vẫn là tranh giành đều rất lợi hại, hai người đều không có sử dụng tới chân chính lá bài tẩy, lần này có thứ đáng xem. Long tranh hổ đấu, tất có một bại, hiện tại liền xem ai có thể bộc lộ tài năng, có điều mây xanh thần đỉnh bên trong là tất có một người khóa chặt 3 vị trí đầu, luân hồi lưu danh. Rất nhiều người nhìn thấy này trận đại chiến sắc mặt đều dị thường hưng phấn. Bởi vì bất kể là Lục Phong vẫn là tranh giành, đều là cái này luân hồi tuyệt thế thiên tiêu, tương lai vô cùng có khả năng bước vào đến vô thượng cảnh giới, trở thành thiên đạo chi chủ, từ đó vĩnh sinh bất hủ. Thiên Hằng, xem ra đây là sự an bài của vận mệnh, để ngươi và ta ngộ đến cùng một chỗ, cho ta kích cơ hội giết ngươi, có điều ta nhân từ, cho ngươi một cơ hội, chính mình chịu thua, hướng về ta xin tha, ta có thể không giết ngươi. Tranh giành bá chủ giống như bước tiến đạp về chiến trên đài. Ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lục Phong, trong ánh mắt phun ra vô cùng tự tin.